Chuyện này nói ra, còn lời thề son sắt nói, khẳng định chính là Tô Hải Bình làm, trừ bỏ hắn không có người khác. Tô Hải Bình căn bản là không cần phải nói lời nói, lớp trưởng liền mang theo đồng học ra tới cấp Tô Hải Bình làm chứng, kia không có khả năng, mấy ngày này, chúng ta đều là cùng Tô Hải Bình cùng nhau rời đi phòng học, chúng ta đi thời điểm ngươi đều còn chưa đi, ngươi thư ném, ngươi vì cái gì muốn lại Tô Hải Bình. Tô vì dân mặt đỏ lên gầm rú, kia hắn sẽ không đi rồi lúc sau lại trở về. Thể dục ủy viên đúng lúc đứng dậy, không có khả năng, lớp bên trong chìa khóa là ta cầm, cuối cùng là ta khóa môn, ta làm chứng, Tô Hải Bình đi rồi lúc sau liền không có lại trở về. Tô vì ý chí của dân phát run, hắn không nghĩ tới Tô Hải Bình ở lớp nhân khí như vậy cao. Tô Hải Bình bất quá mới đến hơn 2 tháng mà thôi, mà hắn đã ở lớp đại hơn 2 năm A. Các bạn học không có một cái đứng ra hỏi hắn, thư khi nào vứt, còn có thể hay không tìm trở về, có thể hay không ảnh hưởng đi học. Nhưng thật ra một đám đều đi cấp Tô Hải Bình làm chứng. Tô vì dân quả thực khí tạc, hắn ở trong lòng yên lặng mắng, mắng lớp đồng học là đôi mắt danh lợi, Tô Hải Bình bất quá liền khảo một lần lớp đệ nhất, niên cấp đệ nhị mà thôi, một đám liền đều định bợ lên rồi, sắc mặt thật là khó coi. Chuyện này chính là lớp bên trong một cái tiểu nhạc đệm, Tô vì dân cũng không để trong lòng, thư ném liền ném đi, hắn có thể đi nhà sách Tân Hoa lại mua thân, cùng lắm thì về sau không đem sách giáo khoa tan học giáo là được. Chính là buổi tối, hắn đã bị đánh. Buổi chiều tan học lúc sau, Tô vì dân làm theo lưu tại lớp làm bài tập, trời tối mới đi, liền ở trải qua Tô ra thôn cùng đào ra trong thôn gian kia phiến rừng cây nhỏ thời điểm, đột nhiên vươn một bàn tay đem hắn túm đi vào, Tô vì dân còn không có tới kịp kêu cứu mạng. Đã bị người dùng đồ vật tắc rừng miệng, ngay sau đó liền có người nhấc chân hướng trên người hắn đá. Tô vì dân bị đánh hôn mê bất tỉnh, chờ tỉnh lại lúc sau, hắn nhìn bốn phía đen xì rừng cây nhỏ, nghe phần phật tiếng gió, đều mau dọa nước tiểu. Tô vì dân vừa lăn vừa bỏ chạy đi ra ngoài, một bên chạy một bên khóc, ai nha má ơi, cứu mạng nha. Gặp quỷ. Á á á. Trong bóng đêm, hai bóng người từ một cây đại thụ hạ lóe ra tới, bọn họ liếc nhau, khẽ mặc thanh đi rồi. Tô vì dân chạy về ra lúc sau liền ôm lấy Lý Cúc Hoa nói hắn gặp được quỷ, vào lúc ban đêm còn đã phát sốt cao, cả người run run cùng cái sàng dường như, Lý Cúc Hoa lại là thỉnh đại phu, lại là thắp hương bái Phật nhảy đại thần, liên tiếp lăn lộn 3 ngày, Tô vì dân mới tính hạ sốt. Tô vì dân xin nghỉ trong lúc, cùng Tô vì dân quan hệ thực tốt một cái đồng học chạy tới hỏi Tô Hải Bình, nghe nói Tô vì dân gặp được quỷ, thiệt hay giả? Tô Hải Bình đạm thanh nói, ta không biết. Đồng học đi rồi, Tô Hải Bình khỏe miệng hơi hơi cong lên. Gặp được quỷ? Không, nơi nào có cái quỷ gì đâu. Hắn chẳng qua là cho Tô vì dân một chút giáo huấn mà thôi, nếu Tô vì dân còn không rời đi cái này lớp nói, hắn làm Tô vì dân mỗi ngày gặp quỷ. Thức mau, Bình Khang huyện Cao Tam liên khảo liền phải bắt đầu rồi, Tô Kiều Kiều tuy rằng mỗi ngày buổi tối đều ở nhà soát đề, nhưng là lần này liên khảo rốt cuộc quan hệ đến một trung sang năm hay không có thể tranh thủ đến chất lượng tốt giáo dục tài nguyên, nàng không dám chậm trễ. Vì thế, ở liên khảo trước 2 ngày, Tô Kiều Kiều liền đóng cửa hàng môn, đi trường học, Đào Tiểu Đào thấy Tô Kiều Kiều như là thấy quỷ, nàng bắt lấy Tô Kiều Kiều, thổ bát thử giống nhau thét chói tai, ngươi nói hai chúng ta có phải hay không tâm hữu linh tê hảo tỉ muội? Ta lúc này mới vừa muốn đi tìm ngươi, kết quả ngươi liền xuất hiện lạc. Tô Kiều Kiều lỗ thai đất rung núi chuyển. Chờ gió êm sóng lặng lúc sau, Tô Kiều Kiều hỏi ôm lấy nàng không buông tay Đào Tiểu Đào, ngươi tìm ta làm gì? Hại, ta biểu ca cho ngươi viết một phong thơ, làm ta chuyển giao cho ngươi. Ta thế ngươi nhìn, không phải cái gì chuyện quan trọng nhi, chính là cảm tạ hạ ngươi, sau đó làm ngươi có rảnh cho hắn gọi điện thoại. 25 đệ 25 chương nhân tình thiếu quá độ. Tô Kiều Kiều vừa nghe Tạ Lâm tìm nàng, theo bản năng cho rằng Tạ Lâm có phải hay không chân lại không hảo, nhưng là ngay sau đó Đào Tiểu Đào liền nói nàng nhìn tin. Không gì đại sự, thật sự, không tin chính ngươi xem, nhạ, cho ngươi. Tô Kiều Kiều tiếp nhận tin, nhìn mặt trên ngắn gọn một hàng tự, trong đó còn có 1/3 là số điện thoại. Liên này, còn đáng giá viết thư. Tô Kiều Kiều giơ lên trong tay mặt giấy viết thư, cảm thấy thật là lãng phí, nếu là muốn cho ta cho hắn gọi điện thoại, trực tiếp làm ngươi chuyển cái số điện thoại không phải được rồi. Vì điểm này chuyện này viết thư, còn chưa đủ bưu phí tiền đâu. Tô Kiều Kiều đem giấy viết thư chết, bỏ vào túi, nghĩ thầm quả nhiên có tiền chính là tùy hứng, Đào Tiểu Đào cũng ở phụ họa, chính là, lúc ấy ta cũng là như vậy tưởng. Đào Tiểu Đào nhìn Tô Kiều Kiều, lại lắc lắc nàng cánh tay. Có điểm ngượng ngùng xin lỗi, kỳ thật ta cũng không phải cố ý muốn xem ngươi tin, chính là cái kia. Ngươi biết đến, ông nội của ta hắn đột nhiên thấy biểu ca cấp một ngoại nhân viết thư, sau đó liền nổi lên lòng hiếu kỳ, cho nên khiến cho ta đem tin xé rách. Tô Kiều Kiều một chút cũng không có sinh khí, nàng bình tĩnh đến không được, trên thực tế, nàng cũng không nghĩ tới Tạ Lâm sẽ cho hắn viết thư, rốt cuộc hai cái quăng tám xảo cũng không tới người, duy nhị giao thoa chính là nàng cấp Tạ Lâm điều trị hảo chân, sau đó ngoa Tạ Lâm một số tiền, còn có Tạ Lâm đem Thiệu Quốc Khánh từ Vân Nam cấp tún trở về, cứu nàng cửa hàng cùng nhà máy. Tô Kiều Kiều híp mắt nghĩ nghĩ, sách, người này tỉnh chính là thiếu quá độ, ngoa Tạ Lâm tiền, nàng còn có thể còn, bị Tạ Lâm lớn như vậy nhân tình, vậy không phải cấp một số tiền có thể xong việc. Bất quá, Tạ Lâm là như thế nào biết nàng nhà máy cùng cửa hàng bị phong sự. Nàng khoảng thời gian trước thật sự là bận quá, không có thời gian tưởng vấn đề này, hiện tại không xuống dưới, hơi chút ngẫm lại liền cảm thấy chuyện này nhi không đơn giản. Tạ Lâm người không ở Bình Khang huyện, như thế nào sẽ biết chuyện của nàng nhi? Tô Kiều Kiều quay đầu hỏi Đào Tiểu Đào, ngươi khoảng thời gian trước có hay không cùng ngươi biểu ca liên hệ thời điểm, có hay không nhắc tới quá ta cửa hàng bị phong chuyện này? Đào Tiểu Đào vừa nghe cái này liền tới khí, nàng cùng Tô Kiều Kiều lên án, hại, đừng nói nữa, ngươi biết ngươi cửa hàng cùng nhà máy bị phong lúc sau, liền cho ta biểu ca gọi điện thoại, muốn cho hắn giúp giúp ngươi, chính là ta biểu ca không chỉ có không đáp ứng, còn đem ta huấn một đốn, làm ta hảo hảo học tập. Ngươi biểu ca cùng sở y tế cục trưởng nhận thức. Đâu chỉ nhận thức, hai người tốt mặc chung một cái quần, người hai trước kia là chiến hữu tới. Tô Kiều Kiều gật đầu, được rồi, pha án, nàng không ngừng thiếu Tạ Lâm nhân tình, còn thiếu Đào Tiểu Đào nhân tình. Tạ Lâm viết thư đối giúp chuyện của nàng chỉ tự không đề cập tới, hẳn là chính là không nghĩ làm nhà hắn người biết hắn giúp nàng, nhưng là lại để lại cái số điện thoại, nghĩ đến hẳn là có chuyện gì muốn cho nàng làm. Tô Kiều Kiều đột nhiên ôm lấy Đào Tiểu Đào, nịnh nọt cười cười. Nguyên lai ngươi như vậy quan tâm ta nha. Đào Tiểu Đào ngượng ngùng, ngạo kiêu ngẩng cằm, ta đó là xem ngươi đáng thương. Sau đó nàng hai tay một quán, nhưng là cũng không giúp đỡ. Tô Kiều Kiều tâm nói, không, ngươi chính là giúp đại ân đâu. Nàng giữ chặt Đào Tiểu Đào cánh tay lắc lắc, giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn lẩu đi, mang thịt bò cuốn cùng thịt dê cuốn cái loại này. Đào Tiểu Đào vừa nghe ăn lẩu liền đi không nổi, vội vàng nói tốt, ta biết một nhà tiệm lẩu, nghe nói bên trong thịt cuốn đều là mới mẻ, ăn rất ngon. Chúng ta hôm nay tan học liền đi, bất quá ta mời khách, ai cũng không thể cùng ta đoạt, bằng không tuyệt giao. Tô Kiều Kiều nói hành, hôm nay ngươi thỉnh, lần sau ta thỉnh, ta muốn đem Bình Khang huyện tiệm lẩu đều tranh bình. Đào Tiểu Đào tiêm máu gà dường như phụ họa, hảo, liền nói như vậy định rồi. Tô Kiều Kiều mới vừa gần nhất đi học, Trương lão sư liền đem tin tức tốt này nói cho hiệu trưởng, lúc này hiệu trưởng ngoài miệng đã nổi lên một vòng thao, hắn mỗi ngày uống trà hoa cúc, nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến niên cấp đệ nhất Tô Kiều Kiều còn không có trở về đi học, hắn liền nóng lòng khó miên. Lúc này nghe nói Tô Kiều Kiều đã trở về đi học, hiệu trưởng thật dài thở phào nhẹ nhõm, ổn, hắn nghĩ thầm, Tô Kiều Kiều tới, trận này liên khảo, bọn họ khẳng định có thể đoạt giải quán quân, hiệu trưởng cũng không biết hắn vì cái gì như vậy tin tưởng Tô Kiều Kiều. Đừng hỏi, hỏi chính là mê chi tự tin. Trương lão sư cùng hiệu trưởng vốn đang muốn tìm Tô Kiều Kiều nói chuyện lời nói, cổ vũ hạ nàng. Làm nàng không cần khẩn trương, nhưng là hai người tưởng tượng đến Tô Kiều Kiều ở giáo ngoại khai cửa hàng cùng nhà máy, đột nhiên lại cảm thấy, như vậy nói chuyện cùng cổ vũ, Tô Kiều Kiều có lẽ cũng không cần. Nàng là cái trong lòng có phổ hảo hài tử, chúng ta hẳn là tin tưởng nàng. Cuối cùng, hiệu trưởng thu hồi đã bước ra đi chân, như thế nói. Lớp bên trong người đối Tô Kiều Kiều cũng rất tò mò, các nàng muốn biết niên cấp đệ nhất là như thế nào học tập, đến tuột cùng có cái gì bí quyết, nhưng là các nàng cũng không dám tới quấy rầy Tô Kiều Kiều. Chỉ khẽ, meo meo nhìn lén Tô Kiều Kiều soát để soát đến nghiêm túc, cơ hồ liền đầu đều không nâng, cũng chỉ lưu cái lô thai cấp lão sư, từ các khoa lão sư nói trọng điểm chung hấp thu nàng muốn tri thức, tới bổ sung hạ nàng tri thức điểm mù. Đào Tiểu Đào xem Tô Kiều Kiều đi học ở soát đề, cũng tưởng đi theo học, bị Tô Kiều Kiều kịp thời ngăn lại, hai ta tình huống không giống nhau, ngươi thành thành thật thật đi theo lão sư tiết tấu đi, làm đâu chắc đấy mới là tốt nhất, ta là tự học thành tài, ta có chính mình tiết tấu. Lão sư giảng bài ta có nghe hay không đều được, nhưng là ngươi không được. Đào Tiểu Đào tưởng tượng cũng đúng, nàng sắc liền chưa thấy qua Tô Kiều Kiều như vậy như bức người, như nhân học tập phương pháp nơi nào là có thể tùy tùy tiện tiện tham khảo. Bất quá không quan hệ, không thể cùng nhau học tập, các nàng còn có thể cùng nhau ăn lẩu. Cứ như vậy, nàng cấp Tô Kiều Kiều về sau không chỉ có là đồng học, vẫn là nổi hữu, ngẫm lại liền vui vẻ. Trung tan học thanh khai hỏa, các bạn học lục tục rời đi phòng học, Tô Kiều Kiều còn ở soát cuối cùng một đề. Đào Tiểu Đào ngồi ở trên chỗ ngồi bất động, Thiệu Minh Vũ nhìn xem Tô Kiều Kiều, lại nhìn xem Đào Tiểu Đào, hỏi, các ngươi như thế nào còn không đi? Đào Tiểu Đào Mỹ tư tư, chúng ta đợi lát nữa đi ăn lẩu. Thiệu Minh Vũ, ta cũng muốn đi. Đào Tiểu Đào nháy mắt biến sắc mặt, không, ngươi không nghĩ. Phần 27. Thiệu Minh Vũ, ta có thể cho các ngươi trả tiền. Đào Tiểu Đào cười nhạo, người gác nơi này xem thường ai đâu? Ta là thiếu tiền người sao? Thiệu Minh Vũ vẫn là chưa từ bỏ ý định, ta còn có thể cho các ngươi mua lão băng côn, ngươi ngẫm lại, ăn cái lẩu liền lão băng côn, có phải hay không thực kích thích? Đào Tiểu Đào dao động, nàng quay đầu hỏi Tô Kiều Kiều, có thể chứ? Thiệu Minh Vũ cũng tưởng cùng ta cùng nhau ăn lẩu, đương nhiên không phải ăn không trả tiền, hắn tài trợ tam căn lão băng côn. Tô Kiều Kiều đem cuối cùng một cái từ đơn viết xong, hô một hơi, dương mắt xem Đào Tiểu Đào cùng Thiệu Minh Vũ, cười nói, đương nhiên có thể, bất quá, ta muốn hai căn lão băng côn. Thiệu Minh Vũ vui vẻ ra mặt, lập tức gật đầu, ta có thể cho ngươi mua 8 căn. Tô Kiều Kiều mắng một ngụm tiểu bạch nha, vậy như vậy vui sướng quyết định. Đặt thành hiệp nghị ba người cùng nhau ra cổng trường, đi một nhà tên là Tiểu Phi Ngưu tiệm lẩu. Tiểu Phi Ngưu, xem tên đoán nghĩa, nhà này thịt bò cuốn nhất định là chủ đánh đồ ăn, Đào Tiểu Đào chính là cái đồ tham ăn, một hơi điểm nhị cân thịt bò cuốn, nấm kim châm, rong biển ra, đậu cuốn, đậu giá chờ mặt khác thất thất bát bát điểm một đống. Làm một cái lẩu người yêu thích, Tô Kiều Kiều nhìn đủ liêu đủ lượng xứng đồ ăn cùng thịt bò cuốn, nghĩ thầm cái này có thể bung ra cái bụng ăn một bữa no nê. Nhưng ai biết, bọn họ bên này nổi vừa mới giá lên, liền thấy Tô Mạn Nhi kéo Cố Hải Dương tay, lắc mông vào cửa hàng môn. Tô Kiều Kiều thấy Tô Mạn Nhi, Tô Mạn Nhi cũng đồng dạng thấy được Tô Kiều Kiều, Tô Mạn Nhi thật vất vả cầu Cố Hải Dương mang theo tới ăn đốn tốt, miệng đều bị Cố Hải Dương cấp thân xưng lên, Cố Hải Dương mới mang nàng tới chỗ này ăn đốn cái lẩu, không nghĩ tới liền đụng phải Tô Kiều Kiều. Nàng vốn dĩ không nghĩ để ý tới Tô Kiều Kiều, khó được ăn đốn tốt, nàng nhưng không nghĩ hỏng rồi tâm tình. Chính là liền ở nàng kéo Cố Hải Dương cánh tay muốn tìm cái ẩn nấp vị trí thời điểm, nàng thế nhưng thấy được Đào Tiểu Đào. Đào Tiểu Đào như thế nào sẽ cùng Tô Kiều Kiều cùng nhau ăn lẩu? Tô Mạn Ni trong lòng hỏa lập tức liền chạy trốn đi lên, phải biết rằng, Đào Tiểu Đào không chỉ có riêng là nàng Tô Mạn Ni khuê mật, vẫn là nàng cái thứ hai túi tiền, thường lui tới nàng thấy hảo đồ vật, Cố Hải Dương không cho nàng mua. Nàng liền sẽ đi lừa dối Đào Tiểu Đào, ở Đào Tiểu Đào trước mặt diễn vừa ra tỉ muội tình thâm tiết mục, Đào Tiểu Đào liền sẽ cho nàng tiêu tiền. Như vậy quan trọng một người, túi tiền, nàng như thế nào có thể chịu đựng bị Tô Kiều Kiều đoạt đi. Tô Mạn Ni lặng lẽ ở Cố Hải Dương bên thai nói gì đó, Cố Hải Dương đi rồi, điểm cơm đi, Tô Mạn Ni lắc mông đã đi tới, trang hình như là mới vừa phát hiện các nàng dường như, kinh ngạc ra tiếng, ai nha, Tiểu Đào, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Toàn bộ hành trình. Nàng xem cũng chưa xem Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, phảng phất các nàng căn bản là không quen biết, Tô Kiều Kiều dựa vào sofa lót thượng, một bên ăn lão băng côn, một bên xem Tô Mạn Ni diễn kịch. Đào Tiểu Đào hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, ăn đốn cái lẩu thế nhưng có thể gặp được Tô Mạn Ni, từ Tô Mạn Ni lôi kéo Đào Tiểu Đào đi xem Tô Kiều Kiều cửa hàng, cũng ác độc chào phúng chớ. Chú Tô Kiều Kiều lúc sau, Đào Tiểu Đào đã thật lâu không có cùng Tô Mạn Ni liên hệ. Tô Mạn Ni làm nàng cảm thấy không thoải mái. Nàng quyết định xa cách Tô Mạn Nhi. Là nha, hảo xảo, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới Đào Tiểu Đào không nghĩ cùng Tô Mạn Nhi nhiều liên lụy, liền nói, chúng ta bên này nổi đã thiêu cháy, muốn thúc đẩy, ngươi về trước chính ngươi trên châu ngồi đi thôi, lần sau lại liêu. Nàng thực rõ ràng ở đuổi người, chính là Tô Mạn Nhi vẫn là không đi, không chỉ có không đi, nàng còn lôi kéo Đào Tiểu Đào lặng lẽ nói Tô Kiều Kiều nói bậy, chỉ là thanh âm kia đại, chung quanh đều có thể nghe thấy. Ngươi như thế nào có thể cùng Tô Kiều Kiều loại người này cùng nhau ăn lẩu? Nàng rất xấu, ngươi lại không phải không biết, ngươi trước kia không phải ghét nhất nàng. Tô Mạn Ni nói liền phải đem Đào Tiểu Đào lôi đi, Đào Tiểu Đào đem Tô Mạn Ni tay cầm khai, lại về tới trên chỗ ngồi, nàng xuyến một khối thịt bò cuốn đặt ở Tô Kiều Kiều trong chén. Đối với Tô Mạn Ni nói, ta trước kia không hiểu chuyện thời điểm, là cùng Kiều Kiều không đối phó, nhưng là hiện tại ta tỉnh ngộ, ta cảm thấy Kiều Kiều nhưng hảo, đôi ta hiện tại là tốt nhất bằng hữu. Ngươi về sau cũng không nên lại ở ta trước mặt nói Kiều Kiều nói bậy, bằng không, ta sẽ tức giận. Tô Mạn Ni nháy mắt trừng lớn hai mắt, nàng không nghĩ tới Đào Tiểu Đào thế nhưng sẽ nói như vậy, trước kia cùng nàng cùng chung kẻ địch bằng hữu, ngốc tử, hiện tại bị đối phương lừa dối đi rồi, cái này kêu Tô Mạn Ni như thế nào có thể nhẫn. Tô Mạn Ni này một chút cũng không làm bộ nhìn không thấy Tô Kiều Kiều, nàng chỉ vào Tô Kiều Kiều liền mắng, ngươi người này thật tiện, trước kia đoạt ta bạn trai không để ý tới ngươi. Ngươi quay đầu liền đoạt ta khuê mật, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. 26 đệ 26 chương nhục nhã. Tô Kiều Kiều bên này mới vừa an an tĩnh tĩnh đem lão băng côn ăn xong, thở ra một ngụm khí lạnh, còn không có tới kịp cảm khái một chút lạnh thấu tim, tâm phi dương, đã bị Tô Mạn Ni chỉ vào cái mũi cấp mắng. Nàng liền nghĩ đến cùng bằng hưu ăn cái lẩu, nhưng không chủ động đi treo chọc Tô Mạn Ni, từ khi nàng xuyên qua tới ngày đó bắt đầu, nàng liền nghĩ thông suốt, muốn chân ái sinh mệnh. Rời xa nam nữ chủ, chính là nàng rời xa, nữ chủ nhưng thật ra không buông tha nàng. Cũng thế, vậy thử xem, ở không chủ động trêu chọc nữ chủ dưới tình huống, tự vệ phản kích, có phải hay không sẽ xui xẻo, Tô Kiều Kiều tưởng. Ngươi mắng ai không biết xấu hổ đâu. Tô Kiều Kiều thân xuyên đương thời nhất lưu hành màu đỏ áo khoác, hồng diễm diễm, đem nàng nguyên bản liền không tầm thường ngũ quan sấn càng thêm tiêu tiếu, ngay cả tức giận thời điểm xem lại mang theo vài phần đáng yêu, đào tiểu đào cùng ai giao bằng hữu, đó là nàng tự do, nàng không nghĩ phản ứng ngươi, ngươi muốn nghĩ lại hạ ngươi có hay không làm sai chỗ nào, chạy tới mắng ta có ích lợi gì. Chẳng lẽ là ta không gọi đào tiểu đào cùng ngươi chơi? Chẳng lẽ không phải? Khẳng định là ngươi cùng đào tiểu đào nói gì đó, cho nên nàng mới không để ý tới ta. Tô Kiều Kiều nhướng mày, nàng thật đúng là ở đào tiểu đào trước mặt nói qua Tô Mạn Ni là hắc tâm liên chuyện này, nàng quay đầu hỏi đào tiểu đào, ngươi vì cái gì không để ý tới Tô Mạn Ni, là bởi vì ta sao? Đào tiểu đào quyết đoán lắc đầu, đương nhiên không phải, ta sở dĩ chậm rãi xa cách ngươi, chủ yếu là cảm thấy hai ta tam quan không hợp, cùng Kiều Kiều không có bất luận cái gì quan hệ, đây là hai ta chuyện này, ngươi không cần liên lụy người khác, hảo, ngươi về trước chính ngươi chỗ ngồi đi thôi, chuyện này về sau chúng ta có rảnh lại nói. Đào tiểu đào lại lần nữa đuổi người, chính là Tô Mạn Ni vẫn là không đi, vẫn luôn nói Tô Kiều Kiều trước kia cỡ nào bất ham, liền nói mấy câu công phu, Cố Hải Dương liền tìm tới, trong đám người, hắn liếc mắt một cái liền thấy Tô Kiều Kiều. Cố Hải Dương trong lòng cảm khái, mấy tháng không thấy, không nghĩ tới Tô Kiều Kiều biến hóa lại là như vậy đại. Hắn vẫn luôn nghe người ta nói Tô Kiều Kiều hiện tại khó lường, lại là chủ tiệm lại là xưởng trưởng, Cố Hải Dương đối này khịt mũi coi thường. Tô Kiều Kiều cái dạng gì nhi hắn nhất rõ ràng bất quá, trước kia đuổi theo hắn chạy thời điểm, bị hắn củ không biết bao nhiêu lần, một người lại biến, có thể biến nhiều ít. Tổng không thể thay đổi tim. Hắn đối Tô Kiều Kiều ấn tượng còn dừng lại Tô Kiều Kiều vẻ mặt nùng trang đuổi theo hắn chạy thời điểm bộ dáng, hắn chướng mắt Tô Kiều Kiều, trước nay không đem những cái đó đồn đãi đương hồi sự nhi, chính là hôm nay chợt vừa thấy thay đổi bộ dáng Tô Kiều Kiều, hắn thật đúng là bị kinh diễm tới rồi. Cố Hải Dương không rời mắt nhìn chằm chằm Tô Kiều Kiều xem. Tô Mạn Ni khi ở Cố Hải Dương trên eo ninh một phen, nàng đột nhiên muốn hỏi đây là làm sao vậy? Chạy một cái đảo tiểu đào liền thôi bỏ đi, như thế nào Cố Hải Dương thấy Tô Kiều Kiều cũng sẽ xem thẳng mắt. Trước kia Cố Hải Dương không phải ghét nhất Tô Kiều Kiều sao? Vì nhục nhã Tô Kiều Kiều, Tô Mạn Ni lại bắt đầu lấy Cố Hải Dương nói chuyện này. Hảo, kia đảo tiểu đào sự tình chúng ta liền trước không nói, chúng ta tới nói Cố Hải Dương hảo. Ngươi ở biết Cố Hạo Dương là ta bạn trai dưới tình huống, còn đuổi theo Cố Hải Dương chạy. Ngươi là có ý tứ gì? Nguyên chủ làm sự tình, Tô Kiều Kiều đương nhiên sẽ không thừa nhận, lời này ngươi cũng không nên nói bừa, ta là cái gì thân phận? An Khang Dưỡng Sinh quán chủ tiệm, huyện Giao Hoa Nhan nhà xưởng xưởng trưởng, ngươi bạn trai cái gì thân phận? Bất quá chính là một cái xã hội nhàn tản nhân viên, lưu manh, ta sao có thể đuổi theo hắn chạy? Thân phận căn bản là không bình đẳng, ngươi biên nói dối cũng muốn biên cái đáng tin cậy điểm. Vốn dĩ, Cố Hải Dương còn đắm chìm ở Tô Kiều Kiều biến hóa bên trong. Tô Mạn Ni cùng Tô Kiều Kiều cãi nhau hắn căn bản là không nghĩ quản, chính là Tô Kiều Kiều nói chuyện hảo sắc người. Cố Hải Dương đem màu đen áo khoác nỉ rộng mở, một tay cắm vào túi quần, bày một cái tự nhận là thực khóc bỏ sơ, hư lệnh nói, ta thúc thúc là trong huyện mặt Noãn Bình xưởng xưởng trưởng, Noãn Bình xưởng hiệu quả và lợi ích thực hảo, kia chính là Bình Khang huyện xí nghiệp lớn, ngươi như thế nào liền không thể đuổi theo ta chạy. Cố Hải Dương vừa mới dứt lời, tự tin tràn đầy, phải biết rằng, hắn thúc thúc là Noãn Bình xưởng xưởng trưởng là hắn lớn nhất cậy vào, mặc kệ là cái gì trường hợp, chỉ cần hắn dọn ra hắn thúc thúc, là có thể luôn luôn thuận lợi. Chính là lần này, hắn mới vừa nói xong, hắn không có nghe được quen thuộc khen thanh, nhưng thật ra bên cạnh truyền đến một đạo sâu kín thanh âm, ta thúc thúc là Bình Khang huyện sở y tế cục trưởng, Tô Kiều Kiều liền ta đều trướng mắt, sao có thể coi trọng ngươi? Nằm mơ đâu đi ngươi? Thiệu Minh Vũ ngữ ra kinh người, lập tức liền đem Cố Hải Dương tự tin cấp diệt. Cố Hải Dương xám xịt đi rồi. Tô Kiều Kiều cùng Đào Tiểu Đào nhìn Thiệu Minh Vũ, sau một lúc lâu không nói chuyện, Thiệu Minh Vũ ở Tô Kiều Kiều ánh mắt nhìn chăm chú hạ, trên mặt huyết sắc một chút tăng thêm, liền ở sắc mặt của hắn bạo hồng phía trước, Đào Tiểu Đào giải cứu hắn, nàng hoan hô ở Thiệu Minh Vũ cánh tay thượng đấm một chút, ngươi thật là làm tốt lắm. Nói dối thế nhưng đều không hoảng hốt, tới, dũng sĩ, ta kính ngươi một ly. Đào Tiểu Đào cho rằng Thiệu Minh Vũ là vì vả mặt Cố Hải Dương, cho nên mới nói sở y tế cục trưởng là hắn thúc thúc. Chính là Tô Kiều Kiều lại không như vậy cho rằng, nàng ăn đậu phộng xem Thiệu Minh Vũ, phát hiện, Thiệu Minh Vũ ngũ quan cùng Thiệu Quốc Khánh thật sự có chút giống, Thiệu Quốc Khánh là người thúc thúc. Thiệu Minh Vũ gật đầu, đối. Nghe được Thiệu Quốc Khánh tên, Đào Tiểu Đào lúc này mới hồi quá vị tới, ngươi thật là Thiệu Cục trưởng cháu trai nha. Đúng vậy. Đào Tiểu Đào cả kinh chiếc đũa đều rớt. Tô Kiều Kiều bật cười, thế giới này cũng thật tiểu. Đúng vậy, sớm biết rằng Thiệu Minh Vũ thân phận như vậy quý trọng, người kia nhà máy cùng cửa hàng bị phong thời điểm, liền này trực tiếp tìm Thiệu Minh Vũ liền xong việc nhi. Thiệu Minh Vũ ninh mày hỏi, cái gì nhà máy? Mới vừa rồi hắn liền nghe Tô Kiều Kiều nói đến cái gì nhà máy, cửa hàng, hắn không hiểu này đó cùng Tô Kiều Kiều một học sinh có quan hệ gì. Kiều Kiều nhà máy A. Đào Tiểu Đào vừa an biên đem Tô Kiều Kiều khai cửa hàng làm xưởng sự tình, còn có khoảng thời gian trước biến cố nói cho Thiệu Minh Vũ nghe. Thiệu Minh Vũ nghe xong yên lặng nhìn thoáng qua Tô Kiều Kiều, trong lòng cảm thấy mất mát không được. Hắn biết Tô Kiều Kiều thực ưu tú, chính là không nghĩ tới lại là như vậy ưu tú. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn thực nỗ lực ở học tập, hắn muốn đuổi theo thượng Tô Kiều Kiều bước chân, chính là đến bây giờ hắn mới phát hiện, hắn chỉ có thể nhìn lên Tô Kiều Kiều. Liên khảo thực mau liền tới rồi, Vương hiệu trưởng làm người cấp Tô gia tam huynh muội ra một bộ bài thi sở sơ đế, điểm ra tới lúc sau, Vương hiệu trưởng trong lòng yên ổn không ít. Hắn đưa Tô gia tam huynh muội đi trường thi, trên đường, Vương hiệu trưởng nói làm cho bọn họ phóng nhẹ nhàng, bình thường phát huy là được. Hắn có dự cảm, chỉ cần bình thường phát huy, trung gian không ra bại lộ, Tô gia tam huynh muội lần này khẳng định có thể đánh bại mặt khác trường học, cho hắn lấy cái đệ nhất danh trở về. Tới rồi trường thi, Tô Kiều Kiều phát hiện mặt khác mấy cái trường học hiệu trưởng mang theo thí sinh đã tới rồi. Bình Khang huyện có 4 sở cao trung, 4 sở cao trung chi gian tồn tại cạnh tranh quan hệ, hiệu trưởng nhóm ở bên nhau nói chuyện. Tuy rằng trên mặt đều treo cười, nhìn hòa thuận vui vẻ, nhưng là mỗi câu nói đều ở đánh lời nói sắc bén, hơi một không lưu ý, không phải bị người khác bộ lời nói, chính là bị người bày một đạo. Đại khái là một chung mấy năm nay đều không có khảo ra hảo thành tích nguyên nhân, cho nên, Vương hiệu trưởng tại đây mấy cái hiệu trưởng bên trong thực lực thế, nhị trung hiệu trưởng cười nhạo Vương hiệu trưởng lại tới bồi chạy, Vương hiệu trưởng tuy rằng trong lòng không vui, nhưng là trên mặt vẫn như cũ ở dưới cười, hại, hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị, trọng ở tham dự. Trọng ở tham dự sao? Phần 28. Tô Kiều Kiều cảm thấy, Vương hiệu trưởng đã đem dáng người phóng rất thấp, nhưng là nhị trung hiệu trưởng không buông tha Vương hiệu trưởng, cái gì hữu nghị đệ nhất, trọng ở tham dự, này đó đều chỉ là trường hợp lời nói, lừa lừa người khác còn hành, chúng ta liền không cần giả khách sáo đi. Trận này liên khảo ai lấy đệ nhất ai là có thể bắt được tốt giáo dục tài nguyên, ai cùng ngươi hữu nghị đệ nhất, ngươi nói có phải hay không lão tam? Được xưng là lão tam hẳn là tam trung hiệu trưởng. Hắn lập tức phụ họa, đó là, năm trước ta giáo cầm đệ nhất, không chỉ có từ giáo dục cục mang đi mới nhất bàn ghế, còn phải đến một bút khách quan giáo dục tài chính, ai, lão nhị, các ngươi trường học năm kia không cũng cầm tiền. Kiến một đống ký túc xá của giáo viên. Này nhưng đều là thật đánh thật tích lợi, ai nói trọng ở tham dự ai là ngốc tử. Ha ha ha. Vương hiệu trưởng đỏ lên một khuôn mặt, xấu hổ tưởng chui vào khe đất, chính là đều như vậy, những cái đó hiệu trưởng vẫn là không buông tha Vương hiệu trưởng. Tam trung hiệu trưởng cười nói, ta xem hôm nay vẫn là một trung lớp đế, như vậy đi, nếu là ta giáo cầm đệ nhất, chỉ cần Vương hiệu trưởng đến nhà tắm bên trong cho ta xoa cái bối, ta có thể đem ta bắt được tài nguyên bố thí cho ngươi điểm, ngươi xem thế nào. Hắn thốt ra lời này xong, mặt khác hai học giáo hiệu trưởng cười ha ha, Vương hiệu trưởng tôn nghiêm ném ở trên mặt đất, bị bọn họ vô tình nghiền dẫm. Tô Kiều Kiều nắm chặt một chút nắm tay, xoay người đi tới mấy cái hiệu trưởng nói chuyện vòng, nàng cười cùng tam trung hiệu trưởng nói, kia không bằng như vậy. Nếu ta giáo cầm đệ nhất, ngươi đi nhà tắm cho chúng ta Vương hiệu trưởng tắm kỳ, chúng ta suy xét bố thí cho ngươi điểm vật liệu thừa, ngươi xem thế nào. Tam trung hiệu trưởng nhất thời sắc mặt liền đen, hắn răn dạy Tô Kiều Kiều, ngươi vẫn là nơi nào tới giã hải tử. Vô chi cuồng vọng. Không biết cái gọi là, nói chuyện trước muốn ước lượng chính mình phân lượng, chỉ bằng ngươi cũng tưởng lấy đệ nhất. Ta giáo tiền tam danh kia chính là lấy quá Olympic thứ tự, ngươi xem như thứ gì. Tô Kiều Kiều chút nào không khiếp, ta là một trung học sinh. Không phải cái gì giã hài tử, ta chưa từng tham gia quá cái gì Olympic, vốn dĩ ta còn cảm thấy lần này khảo thí không có gì, nhưng là ta xem ngươi như vậy nhục nhã chúng ta hiệu trưởng, ta liền cảm thấy lần này đệ nhất ta thị phi lấy không thể. Bên cạnh tam trung thí sinh lập tức cười vang, cái loại này miệt thị, khinh cuồng, tự tin cười, hành, ngươi có loại, trường thi thượng thấy thật trương. Tô Kiều Kiều nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ứng khiêu chiến, hành, khảo thí sau xem thứ tự. Linh linh linh. Thí sinh tiến tràng. Lần này liên khảo cùng bình thường khảo thí không giống nhau, trung gian không có nghỉ ngơi thời gian, thí sinh cần phải dùng một lần làm xong 4 chương bài thi, Tô Kiều Kiều không thèm để ý cái này, nàng soát đề thời điểm, thường xuyên dùng một lần soát xong 4 chương bài thi, nàng cảm thấy không có khó khăn. Một gian phòng học ngồi 12 cái thí sinh, an tĩnh chỉ có thể nghe thấy bút ở bài thi thượng viết chữ thanh âm. Soát soát soát, soát soát soát. Tô Kiều Kiều tinh thần độ cao tập trung, bài thi làm thực mau. Chờ đến khảo thí kết thúc, người khác còn có để không có làm xong. Tô Kiều Kiều cũng đã đem bài thi kiểm tra quá một lần, giao bài thi về sau. Tô Kiều Kiều cùng Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn song song đi đến Vương Hiệu trưởng bên người. Vương Hiệu trưởng thực nỗ lực bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, nói, không quan hệ, không cần có trong lòng áp lực, khảo qua liền tính, cũng không phải cái gì đại sự nhi, khảo không. Khảo cũng không quan hệ. Cựu Nhạc Quang sửa sang lại. Tam Trung Hiệu trưởng mang theo thí sinh đã đi tới, cười không cần thật là vui, hắn xuất khẩu liền châm chọc Vương Hiệu trưởng, các ngươi khảo không hảo mới có thể nói khảo không hảo cũng không quan hệ. Ta giáo liền không giống nhau, chúng ta mục tiêu trước nay đều là lấy đệ nhất, xem ở đồng liêu một hồi phân thượng, Vương Hiệu trưởng, ngươi hiện tại nhận thua, hơn nữa đi nhà tắm cho ta tắm kỳ nói, ta còn là sẽ suy xét hạ bố thí cho ngươi điểm tài nguyên. 27 đệ 27 chương tà ám. Vương Hiệu trưởng khí muốn tạc, nhưng là lại túng không dám hé răng, một chung đã nhiều năm không có bắt được dạy học tài nguyên, liền không nói không có tiền kiến ký túc xá của giáo viên, liền đơn thuyết giáo trong phòng mặt, học sinh ghế dựa băng ghế. Đều là rách tung tóe. Không phải này cái bàn phá thư động, chính là kia đem ghế dựa thiếu chân. Năm trước mùa đông, bọn họ trường học thế nhưng liền phấn viết đều dùng xong rồi, giáo dục tài chính theo không kịp, Vương Hiệu trưởng tự xuất tiền túi mua dạy học thiết bị. Nhưng là hắn cũng không thể tổng đi mua, rốt cuộc tiền lương trình độ ở đảng kia phong đâu. Cho nên một chung giáo dục thiết bị là Bình Khang huyện 4 sở cao trung nhất lạ, tân 3 năm cũ 3 năm, tu tu bổ bổ còn có thể lại dùng 3 năm. Mặt khác mấy cái cao trung hiệu trưởng cũng đều biết một chung tình huống, cho nên bọn họ thường xuyên ở bên nhau lấy một chung nói giỡn, cũng thường xuyên lấy Vương Hiệu trưởng nói giỡn, nhưng là Vương Hiệu trưởng cũng không dám phản kháng, người nghèo trí đoản, hắn cũng không có cách nào, không phản kháng, ngẫu nhiên còn có thể đi khác trường học mượn điểm đồ vật, nhưng nếu là chọc giận bọn họ thiết bị mặc dù là đặt ở kho hàng lạc hôi, cũng sẽ không mượn cấp một chung. Tô Kiều Kiều cũng mặc kệ những cái đó, nàng nghe thấy Tam Trung hiệu trưởng nói lúc sau liền lập tức phản bác. Này liền lời nói ngươi phải nói cho ngươi chính mình nghe, năm nay giáo dục tài nguyên chúng ta khẳng định kia tốt nhất. Tam Trung hiệu trưởng cười ha ha, cuồng vọng, hiện tại cho ta xin lỗi, ta còn có thể tha thứ ngươi, tha thứ các ngươi hiệu trưởng. Trầm nói, các ngươi hiệu trưởng mặc dù là cho ta tắm kỳ, ta đều sẽ không lại bố thí cho các ngươi một đỉnh điểm giáo dục tài nguyên. Tô Kiều Kiều hừ lạnh, những lời này, đồng dạng, ngươi muốn nói cho ngươi chính mình nghe. Tam Trung hiệu trưởng khí ngứa răng, mỗi năm liên khảo. Hắn đều sẽ lấy Vương Hiệu trưởng tìm niềm vui, Vương Hiệu trưởng mỗi lần cũng không dám phản kháng, như thế nào năm nay một chung ra cái như vậy cuồng vọng tiểu nha đầu. Hắn nói một câu, nay tiểu nha đầu liền đỉnh một câu, làm đến hắn sinh một bụng khí, hắn chỉ vào Tô Kiều Kiều, ngón tay đều run lên, thứ tự thực mau liền xuống dưới, ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu, ta chờ các ngươi Vương Hiệu trưởng không lưng tới cầu ta. Tô Kiều Kiều hai tay hoàn ngực cười khẽ, những lời này, ngươi vẫn là muốn nói cho ngươi chính mình nghe. Tam Trung hiệu trưởng khí bạo tẩu, xoay người liền hỏi bên người thí sinh, các ngươi khảo thế nào? Có hay không nắm chắc lấy đệ nhất? Lấy đệ nhất ta cho các ngươi học đồng, lấy không được nói, thí đều không có. Mặt khác hai học giáo hiệu trưởng thấy Tam Trung hiệu trưởng cùng Vương hiệu trưởng xảo đi lên, vội vàng hỏi Tam Trung hiệu trưởng sao lại thế này. Tam Trung hiệu trưởng đem sự tình trải qua nói một lần, nhị trung giáo trưởng cười ha ha, hắn như thế nào một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Không biết một trung sinh nguyên chất lượng kém sao? Khảo không ra thành tích còn dám nói mạnh miệng. Quả thực xuẩn chết. Hắn nói chuyện giọng rất lớn, như là sợ Tô Kiều Kiều bọn họ nghe không được giống nhau. Bốn trung giáo trưởng cũng ra tới hát đệm, tưởng chị hắn còn không dễ dàng. Sang năm các ngươi thiết bị không mượn cho bọn hắn là được, đều nghèo đến không xu dính túi, còn tới cùng ngươi này tranh cãi. Ta xem này Vương Hiệu trưởng A, hôm nay ra cửa tám phần là không mang đầu góc. Lại là một trận không chỗ nào cố kỵ cười vang thanh, Tô Kiều Kiều vừa định động. Tô Hải Bình liền kịp thời kéo lại Tô Kiều Kiều cánh tay, hắn hơi hơi lắc đầu, Vương Hiệu trưởng cười khổ xua tay, tính, theo bọn họ nói đi thôi, hiện tại làm cho bọn họ xả xả giận, sang năm bọn họ liền không nhớ được chuyện này. Tô Kiều Kiều mị mị nhãn, Hiệu trưởng ngài ý tứ là, ngươi không tin ta sẽ lấy đệ nhất. Vương Hiệu trưởng cười khổ lắc đầu, nói, tính tính, bọn họ bên kia có Olympic tuyển thủ, chúng ta làm bất quá bọn họ, thua cũng không mất mặt. Tô Kiều Kiều. Nàng nhìn nhìn Vương Hiệu trưởng bất đắc dĩ biểu tình, quay đầu không hé răng. Tam Trung bên kia thí sinh vẫn luôn chú ý Tô Kiều Kiều bọn họ bên này nhất cử nhất động, khi bọn hắn nhìn đến Tô Kiều Kiều không ở hé răng lúc sau, cho rằng Tô Kiều Kiều nhận túng, cái kia Olympic tuyển thủ cười nhạo nói, đã sớm kêu các ngươi không cần như vậy kiêu ngạo. Không có cái kia bản lĩnh, cố tình còn tưởng giả ngu, thật đúng là đương chính mình là một nhân tài a. Tô Kiều Kiều vẫn là không hé răng. Nàng khảo ở ghế trên một bên nhắm mắt dưỡng thần một bên hồi tưởng làm bài thời điểm có hay không sơ hở, bên hai toàn là tiếng cười nhạo, Tam Trung hiệu trưởng mang theo Tam Trung học sinh hát đôi dường như châm chọc Tô Kiều Kiều, Tô Hải Côn méo méo nắm tay, mặt hắc tích mặc, hắn muốn đi đánh người, lại như cũng bị Tô Hải Bình ngăn lại. Chờ một chút, điểm cùng thứ tự thực mau liền ra tới, ngươi hiện tại đi theo bọn họ lý luận, sẽ chỉ làm chính mình càng tức giận, chờ thứ tự ra tới, mặc kệ ngươi như thế nào mắng bọn họ cũng không dám cãi lại, khó chịu sao. Tô Hải Côn kéo trương ghế dựa vào Tô Kiều Kiều ngồi xuống. Tô Hải Bình còn lại là đứng ở Vương hiệu trưởng cách đó không xa, cùng Vương hiệu trưởng nói chuyện. Bọn họ lẻ loi đứng, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Mặt khác tam sở cao trung người vây ở một chỗ ha ha cười, thường thường đối với bọn họ chỉ trò trò. Không bao lâu, phòng học cửa truyền đến một đạo hồn hậu hữu lực thanh âm, thứ tự ra tới. Ồn ào phòng học an tĩnh một cái trước mắt, nhưng mà giây tiếp theo, liền sôi trào lên, tam trung hiệu trưởng vội vàng đi qua đi, hỏi, thứ tự biểu đâu? Ở đâu, mau cho ta xem. Có phải hay không chúng ta giáo khảo đệ nhất? Tiết bảng chính là giáo dục cục nhân viên chính phủ, hắn cầm trong tay mặt danh sách hỏi, các ngươi là mấy trung? Tam trung hiệu trưởng thực khoa trương vươn ba ngón tay đầu so đo, cười không cần quá định nọt, hắc hắc, ta là tam trung hiệu trưởng, chúng ta trường học năm trước chính là đệ nhất, năm nay chúng ta thí sinh vẫn là Olympic tuyển thủ. Hắn biểu đạt dục thực tràn đầy, nói cái không để yên, nhưng là lại bị tiết bảng người cấp đánh gãy, năm trước khảo hảo là năm trước sự tình, cùng năm nay không có quan hệ. Tam trung hiệu trưởng xấu hổ mà cười cười, a là, ngươi nói rất đúng, nhưng là chúng ta năm nay thí sinh là Olympic tuyển thủ, chúng ta thực lực rất mạnh. Hắn dài dòng nói, lại bị đánh gãy, ngượng ngùng, năm nay đệ nhất không phải các ngươi trường học. Tam trung hiệu trưởng sắc mặt ám ám, quay đầu lại hỏi, chúng ta đây là đệ nhị. Ngươi biết, chúng ta thí sinh là Olympic tuyển thủ, chúng ta thực lực. Ngượng ngùng, đệ nhị cũng không phải các ngươi giáo. Tam trung hiệu trưởng sắc mặt đã thật không đẹp. Hắn thở dài một hơi lại hỏi, chúng ta đây khẳng định là đệ tam, chúng ta thí sinh là Olympic tuyển thủ, chúng ta thực lực thực. Ngượng ngùng, thiên tam đều không phải các ngươi trường học. Tam trung hiệu trưởng tức khắc mặt xám như cho tàn, cái kia Olympic tuyển thủ cũng như là xương đánh cả tím, nháy mắt liền héo. Tam trung bại, nhị trung hòa bốn trung hiệu trưởng cuống quýt vây quanh đi lên, bọn họ vui vẻ ra mặt, đã không có tam trung cùng bọn họ cạnh tranh, bọn họ cảm thấy bọn họ tiền tam nhất định sẽ rơi xuống bọn họ trường học. Rốt cuộc năm rồi đều là cái dạng này, tiền tam cùng một trung vô duyên, nói là liên khảo, nhưng bọn hắn đều tự động cam chịu, đây là nhị trung, tam trung cùng bốn trung chi gian cạnh tranh. Một trung, a, chỉ là buổi chạy. Nhị trung hòa bốn trung hiệu trưởng hỏi cùng tam trung hiệu trưởng giống nhau vấn đề, đương nhiên, được đến cũng là giống nhau đáp án. Khi bọn hắn biết được tiền tam đều không ở bọn họ trường học thời điểm, bọn họ trên mặt biểu tình nứt ra rồi. Tiết bảng nhân viên chính phủ cầm bảng đơn đi đến vương hiệu trưởng trước mặt. Đem tam phân giấy khen phân biệt đưa cho Tô Kiều Kiều, Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình, cũng cùng Vương hiệu trưởng bắt tay chúc mừng ngươi nhà, năm nay rốt cuộc có thể bắt được tốt giáo dục tài nguyên. Vương hiệu trưởng kích động nháy mắt tay đều run lên. Tiết bảng nhân viên chính phủ lại cùng Vương hiệu trưởng nói một hồi tử lời nói, lúc này mới chậm gì gì hướng cửa đi, hắn vừa đi một bên nói, không bắt được thứ tự người trường nhảy hạ nhảy, ngược lại là bắt được thứ tự người bị vắng vẻ ở trong góc, năm nay cũng thật có ý tứ, ha ha ha. Vương hiệu trưởng kích động chạy nhanh đi đường cái biên buồng điện thoại, gọi điện thoại hồi trường học báo tin vui. Tô Kiều Kiều đi đến tam trung hiệu trưởng trước mặt, đem trong tay mặt giấy khen triển khai đối với tam trung hiệu trưởng, thấy được sao? Mặt trên có phải hay không biết đệ nhất danh? Hải nha, ta thật là học vấn quá thiện, chưa từng có tham gia quá cái gì Olympic, nhưng là ta thế nhưng khảo đệ nhất, Nga, còn không ngừng đâu. Chúng ta giáo ba cái thí sinh bao viên năm nay 1-2-3 danh, thật là thật quá đáng đâu. Đều không có chừa chút tàn canh thừa đồ ăn cho các ngươi chưa cát, như thế nào có thể như vậy quá mức. Ha ha ha. Phần 29. Tô Kiều Kiều nhìn tam trung hiệu trưởng trên mặt chợt thanh chợt bạch nhan sắc, trong lòng vui sướng đến không được, năm nay các ngươi cái gì tài nguyên đều không có bắt được, muốn điểm bố thì sao? Đi nhà tắm cho chúng ta hiệu trưởng xoa tắm rửa, chúng ta hiệu trưởng một cao hứng, có lẽ liền phân cho ngươi điểm đâu. Tô Kiều Kiều báo thù lúc sau, xoay người liền đi. Rốt cuộc không thấy mặt sau đám kia người liếc mắt một cái. Năm nay Bình Khang thị nhất trung cầm đi sở hữu giáo dục tài nguyên cùng giáo dục tài chính, Vương hiệu trưởng lập tức khiến cho phòng giáo vụ người đem tàn phá bất kham bàn ghế toàn bộ đổi thành tân, lại liên hệ công trình đội, hắn phải cho giáo công nhân viên trước kiến ký túc xá. Từ có tiền về sau, Vương hiệu trưởng ngoài miệng không dậy nổi phao, cũng không mất miên, cả người vui sướng hướng linh, eo đều so trước kia định đến căng thẳng, hắn muốn thỉnh Tô Kiều Kiều ăn cơm, Tô Kiều Kiều lấy thật sự bận quá huyền chuyển từ chối. Liên khảo sự tình sau khi chấm dứt, Tô Kiều Kiều liền không còn có đi trường học, bởi vậy, nàng tự nhiên cũng không biết, Tô Vì Dân thiếu chút nữa điên rồi, Tô Vì Dân lui thiêu lúc sau, lại ở nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới đi trường học, chính là phản giáo lúc sau, hắn vẫn như cũ không có thay ca. Tô Vì Dân lần này học tinh, hắn không bao giờ đem sách vở đặt ở trường học, làm ăn trộm trộm không đến hắn thư, hơn nữa, hắn tan học liền đi, trời tối phía trước nhất định về đến nhà, như vậy tránh cho đi đêm lộ, hẳn là liền sẽ không ở rừng cây nhỏ đụng tới không sạch sẽ đồ vật đi. Hắn tưởng, liên tiếp vài thiên, hắn sách vở không ném, rừng cây nhỏ cũng không gặp quỷ, hắn cho rằng vận đen liền đi qua. Chính là hắn không nghĩ tới, hắn bàn học lại đưa tới tà ám. Một ngày, Tô Vì Dân giống thường lui tới giống nhau vào lớp, đem cặp sách bông, nhét vào thư trong động, chính là như thế nào cũng tắc không dưới. Tô Vì Dân duỗi tay tiến thư động, tưởng đem thư trong động mặt tạp vật móc ra tới sửa sang lại hạ, chính là hắn tay mới vừa bỏ vào đi, liền chạm đến một đoàn chân trượt thịt, vẫn là sẽ động. Tô Vì Dân đem kia đoàn thịt chảo ra tới vừa thấy, nháy mắt thét chói tai ra tiếng, a. Sau đó hắn liền hai mắt vừa lật, dầu qua đi. 28 đệ 28 chương như thế nào là tốt xấu. Tô Vì Dân từ bàn học bên trong chảo ra tới một con rắn, một cái bản địa thổ xà, tuy rằng không có độc, nhưng là lớn lên cự xấu. Tô Vì Dân đem cái kia xà bắt ra tới, không chỉ có sợ hãi chính hắn, cũng dọa hắn chung quanh đồng học, cuối cùng, vẫn là Tô Hải Bình lại đây, một phen nắm cái kia xà bảy tấc, đem nó từ cửa sổ ném đi ra ngoài. Tô Vì Dân ngồi xổm xuống, thực hữu hảo véo véo Tô Vì Dân người chung, Tô Vì Dân đột nhiên tránh ra mắt, như là ngất lịm giống nhau lại bắt đầu chu lên lên, quỷ. Có quỷ. Có quỷ. Tô Hải Bình khép cười một tiếng, nhắc nhở nói, đường đệ, không phải quỷ. Ban ngày ban mặt lênh lảnh càn khôn, nơi nào có cái quỷ gì. Chỉ là một con rắn mà thôi. Xa vì cái gì sẽ tới ta thư trong động mặt tới. Đại khái là bởi vì bên ngoài thật sự quá lạnh, người thư trong động mặt tương đối ấm áp, cho nên nó liền tới qua mùa đông. Ha ha, không nghĩ tới đường đệ lại là như vậy chiêu tiểu động vật thích. Lớp bên trong như vậy nhiều thư động, nó cô đơn liền lựa chọn ngươi thư động, có thể thấy được các ngươi rất có duyên phận, ha ha. Vốn dĩ các bạn học bị cái kia thổ xà cấp sợ tới mức hoang mang lo sợ, nhưng là bị Tô Hải Bình như vậy vừa nói, cái gì duyên phận không duyên phận, nháy mắt liền có điểm mộng ảo đâu, có ai ảo tưởng nữ sinh thậm chí não bổ một chỗ nhân yêu yêu nhau tuồng, cũng không biết cái kia xà có phải hay không cái mẫu. Hại, sớm biết rằng Tô Hải Bình bắt lấy cái kia xà thời điểm, làm hắn trước nhìn xem là công là mẫu thì tốt rồi. Thật nhiều nữ sinh không phải không có tiếc nuối tưởng. Tô Hải Bình dăm ba câu vớt phẳng các bạn học sợ hãi, bọn họ vui vui vẻ vẻ tiếp tục sớm đọc, duy độc Tô Vì Dân vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, hắn trên tay giống như còn tàn lưu cái kia xà xúc cảm, mềm mại, sẽ động, ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm đến không được. Hôm nay Tô Vì Dân đi học vẫn luôn ở thất thần, đi học lao sư điểm hắn trả lời vấn đề, hắn đều trả lời sai rồi, đó là một cái phi thường đơn giản vấn đề, đối với bọn họ cao tam học sinh tới nói. Đơn giản giống như là hỏi 5 năm cấp hài tử, 1 cộng 1 bằng mấy, đơn giản như vậy vấn đề, hắn lại trả lời sai rồi, các bạn học cười vang, Tô Vì Dân xấu hổ mặt đỏ lên, ngồi ở trên chỗ ngồi không dám ngẩng đầu. Hắn cảm thấy hắn như là bị hạ hàng. Đầu, hắn trong đầu vẫn luôn nghĩ đến cái kia xà, mềm mại, sẽ động, giống như theo thân thể hắn ở bò. Tô Vì Dân kiên trì đến buổi chiều tan học, nắm lên cặp sách bò dậy liền chạy, về đến nhà về sau mê đầu liền ngủ, hắn cùng chính mình nói, không quan hệ. Ngủ một giấc thì tốt rồi, chính là ngày hôm sau, càng vì quỷ dị sự tình đã xảy ra, hắn vừa đến lớp cửa, liền thấy các bạn học ở vây quanh hắn bàn học lại xem, Tô Vì Dân tâm lột bột một chút, chạy nhanh đi qua đi, lột ra đồng học hướng trong xem. Nay vừa thấy không quan trọng, Tô Vì Dân thiếu chút nữa không hề thứ dẫu qua đi. Hắn trên mặt bàn bò đầy rậm rạp con kiến, một tầng chồng lên một tầng, xem người cả người tê dại. Chung quanh đồng học đều ở nghị luận, rét đầm mùa, như thế nào sẽ có như vậy nhiều con kiến. Còn chuyên môn bỏ Tô Vì Dân án thư. Này có cái gì hiếm lạ đâu. Ngày hôm qua hắn không còn có xả bỏ hắn thư trong động mặt đi sao. Ai, các ngươi nói hắn có thể hay không là chiêu cái gì tà ám. Đại khái đi, chúng ta đến cách hắn xa một chút, ai nha má ơi, nhưng dọa người. Vì thế, Tô Vì Dân bị cô lập, hắn ở cái này lớp đại 3 năm, lần đầu nếm tới rồi bị cô lập tư vị, hắn cùng ai nói lời nói, ai đều không phản ứng hắn. Còn quang minh chính đại dùng cái loại này tìm kiếm cái lạ lại ghét bỏ ánh mắt đánh giá hắn, phảng phất hắn là một cái quái vật. Hôm nay tan học, Tô Vì Dân ngăn cản Tô Hải Bình, trực tiếp hỏi, có phải hay không ngươi làm? Tô Hải Bình mặt vô biểu tình, cái gì? Sa con có những cái đó con kiến, là ngươi lộng lại đây đi. Tô Hải Bình vẫn là mặt vô biểu tình, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, ngươi chừng nào thì thấy ta lộng vài thứ kia. Ta là không nhìn thấy, nhưng là ta cảm giác nhất định là ngươi. Ta đánh cuộc thua, không có dựa theo ước định rời đi lớp, ngươi nói ngươi muốn đưa ta đi, đây là ngươi thủ đoạn. Tô Hải Bình đạm nhiên cười, hắn kêu biểu tình rõ ràng lại nói, là, chính là ta làm, nhưng là ngoài miệng lại không thừa nhận, không biết người đang nói cái gì. Tô Vì Dân méo méo nắm tay, đột nhiên giống lớn, nhưng ta còn là sẽ không đi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm này đó động tác nhỏ ta liền sẽ khuất phục. Đừng có nằm ngộng. Ta hiện tại về nhà đi tìm ta mẹ, làm ta mẹ báo thù cho ta, ngươi ở nhà chờ xem. Tô Kiều Kiều từ huyện thành về nhà thời điểm đã khuya, giữa trưa Liễu Như Nhân cho nàng đưa cơm trưa thời điểm, cùng nàng nói buổi tối hầm gà, Tô Kiều Kiều bị gió lạnh thổi run run rẩy rẩy, nguyên tưởng rằng trở về là có thể uống đến mỹ vị canh gà, chính là lại ở bước vào ra môn thời điểm thấy được đứng ở trong viện Lý Cúc Hoa cùng Dương Tô Thị. Tô Kiều Kiều sắc mặt lập tức liền khó coi, các ngươi tới nhà của ta làm gì? Cho các ngươi tiền không tới trướng. Vẫn là lại tưởng biến đổi pháp thêm tiền. Dương Tô Thị cùng Lý Cúc Hoa nguyên bản thực đúng lý hợp tình tới hương sư vấn tội, nhưng là vừa nói đến tiền, các nàng liền có chút khí yếu đi. Lúc ấy Tô Kiều Kiều đưa tiền thời điểm nói chuyện êm đẹp, cầm tiền lúc sau, không được lại hướng đại phòng người trước mặt tấu. Mỗi tháng 200 khối, số lượng không tính nhiều, cũng không tính thiếu, này không cần làm việc là có thể lấy tiền. Các nàng trước mắt lấy thực đã quyển, cũng không tưởng cùng Tô Kiều Kiều sẽ rách ra mặt. Dương Tô Thị chậm rãi mở miệng, chúng ta hôm nay tới, không phải tới nháo sự, là muốn hỏi một chút nhà các ngươi lão đại Tô Hải Bình, vì cái gì muốn ở trong trường học khi dễ Tô Vì Dân. Hướng hắn hốc cây tắt xả cùng con kiến. Tô Kiều Kiều nhìn về phía Tô Hải Bình, Tô Hải Bình biểu tình nhàn nhạt, có chứng cứ sao? Không có chứng cứ nói, ta không nhận. Tô Kiều Kiều sửng sốt, lấy hắn đối Tô Hải Bình hiểu biết, Tô Hải Bình nói như vậy lời nói, kia chuyện này 89 phần 10 chính là hắn làm, nhưng là làm lại có thể thế nào đâu. Nàng không cảm thấy Tô Hải Bình làm không đúng, ngược lại cảm thấy hảo vui sướng. Tô Kiều Kiều hát đệm, đúng rồi, các ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ cũng đừng nói bừa, bôi nhọ người đâu sao này không phải. Tô Vệ Dân ngươi đứng ở Lý Cúc Hoa phía sau, nắm tay niết đều ở run lên, chính là lại không dám hé răng, hắn đích xác không có chứng cứ, sở hữu hết thể đều là hắn đoán, hắn sở dĩ lựa chọn trở về nói cho Lý Cúc Hoa, là bởi vì Lý Cúc Hoa đối phó đại phòng người có một bộ, thường lui tới chỉ cần Lý Cúc Hoa vừa ra tay, đại phòng khẳng định thảm bại. Chính là hôm nay nàng lại phát hiện, Lý Cúc Hoa ở đại phòng người trước mặt trở nên có chút khí nhược, là bởi vì bọn họ cầm mỗi tháng từ đại phòng cầm tiền sao. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, cho nên Lý Cúc Hoa không dám náo loạn. Kỳ thật ta biết Tô Vì Dân vì cái gì phi một mực chắc chắn là ta làm Tô Hải Bình chậm rãi ra tiếng, đem Tô Vì Dân cùng hắn đánh cuộc thua. Nhưng là rồi lại không thực hiện lời hứa sự tình nói ra, ta khảo lớp đệ nhất, thắng Tô Vì Dân, nhưng là Tô Vì Dân không đi, ta liền thuận miệng uy hiếp hắn một chút, không nghĩ tới hắn liền nhớ trong lòng đi, lúc sau hắn ném thư cũng nói là ta làm, rừng cây nhỏ bị đánh nói là ta làm, hốc cây bên trong vào xà nói là ta làm, bàn học thượng bỏ đầy con kiến, cũng nói là ta làm. Ta không biết nguyên lai Tô Vì Dân như vậy mang thù đâu, nhưng nói đến cũng là kỳ quái, từ hắn đánh cuộc thua. Hơn nữa không có thực hiện ước định lúc sau, trên người hắn liền liên tiếp xuất hiện việc lạ nhi, cái gì lung tung rối loạn sự tình đều có thể tìm tới hắn, lớp bên trong đồng học đều nói, có thể là thần minh hiền linh, bằng không như thế nào sẽ có xả cùng con kiến ra tới tìm hắn. Thật sự, ta khuyên các ngươi vẫn là chạy nhanh cấp Tô Vì Dân đổi cái ban đi, hắn hiện tại ở chúng ta ban thanh danh đều xú, các bạn học cũng không dám nói với hắn lời nói, chính hắn đi học cũng luôn là phát ngốc, hôm nay lão sư kêu hắn trả lời vấn đề, đơn giản như vậy đề. 3 tuổi hài tử nhắm mắt lại đều có thể trả lời đi lên, nhưng là Tô Vì Dân thế nhưng trả lời sai rồi, ha ha, sang năm thi đại học, tranh thủ thời gian thực quý giá nha. Dương Tô Thị mở to cặp kia vẫn đục lao mắt thấy Tô Hải Bình, nàng phát hiện Tô Hải Bình thay đổi, trước kia Tô Hải Bình là cỡ nào ôn nhuận một cái hài tử nha. Tuy rằng bị nàng khi dễ chế mãi, chính là nếu có việc công đạo hắn, hắn vẫn là sẽ đi làm. Chính là hiện tại, thế nhưng biến thành như vậy. Miệng đầy nói dối. Vì buộc Tô Vì Dân thay ca, thế nhưng dùng ra như vậy bị ổi thủ đoạn. Cố tình còn có thể đem chính mình trích sạch sẽ. Dương Tô Thị nhắm mắt lại, nghĩ thầm, xong rồi, chờ nàng sau khi chết, nhị phòng chỉ sợ thật muốn bị đại phòng cấp dâm dưới lòng bàn chân đi. Không được, nàng vẫn là đến hảo hảo vì nhị phòng chủ tính một chút, 200 khối vẫn là quá ít. Nếu có thể buộc Tô Kiều Kiều đem thu vào giống nhau không ràng buộc đưa cho nhị phòng, kia nàng là có thể an tâm. Vì về sau có thể đạt được càng nhiều ích lợi. Dương Tô Thị đệ lại muốn nháo sự Lý Cúc Hoa cùng Tô Vì Dân, cũng hảo tính tình hứa hẹn sẽ mau chóng cấp Tô Vì Dân truyền ban, Tô Vì ý chí của dân la to, trước nay đều là hắn khi dễ đại phòng người, hiện tại đột nhiên hảo phóng người khi dễ đến hắn trên đầu, cái này kêu hắn như thế nào có thể nhẫn. Chính là Dương Tô Thị kêu hắn nghẹn, hắn khảo đệ nhất danh, ngươi khảo đệ mấy danh. Cứng đôi cứng, ngươi làm quá hắn sao? Cứ việc không cam lòng, nhưng Tô Vì Dân cũng không thể không thừa nhận, làm bất quá. Làm bất quá vậy trước chuyển ban, chưa chút sức lực hảo hảo học tập, về sau có rất nhiều báo thù cơ hội, mãi mãi còn sống đâu, ngươi sợ gì? Lý Cúc Hoa cũng không phục, kia chúng ta liền như vậy túng đại phòng khi dễ chúng ta. Dương Tô Thị Hảo muốn mắng Lý Cúc Hoa ngu xuẩn, nhưng là ở Tô Vì Dân trước mặt, nàng lại vẫn là cấp Lý Cúc Hoa để lại mặt mũi, ta khi nào kêu ngươi ăn qua mệt đâu. Yên tâm đi, ta trước khi chết, khẳng định phải cho các ngươi mưu tính, tốt nhất là có thể vĩnh viễn đáp thượng đại phòng này còn đã muốn đi xa thuyền. Dương Tô Thị đem người lãnh sau khi đi, Tô Kiều Kiều nhìn về phía Tô Hải Bình, Tô Hải Bình cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, nhẹ giọng tự dễ ước, Kiều Kiều nhìn cái gì? Xem ta có phải hay không biến hư? Phần 30. Tô Kiều Kiều vãn trụ Tô Hải Bình cánh tay, dẫn hắn vào nhà uống canh gà, ta đại ca là trên đời này tốt nhất đại ca, mặc kệ làm cái gì đều là đúng. Ta biết ngươi muốn báo thủ, chỉ là ngươi thả nhẫn, chờ sang năm khảo cao lúc sau, chúng ta rời đi nơi này, lại đến cùng bọn họ chậm rãi tính sổ. Tô Kiều Kiều gần đây rất bận, cửa hàng giấy niêm phong bị lấy rất lúc sau, sự tình một cọc tiếp theo một cọc, chờ nàng đem sự tình trải vớt lại, đã là gần tháng đi qua, nàng bừng tỉnh nhớ rõ, nàng còn không có cấp Tạ Lâm gọi điện thoại. 29 đệ 29 chương không thể thành công liền tạp cửa hàng. Tô Kiều Kiều thấy Tạ Lâm cho nàng lá thư kia tìm ra tới, trực tiếp đi buồng điện thoại bắt thông nháy mắt, nàng còn đang suy nghĩ, muốn như thế nào cảm tạ Tạ Lâm, mới có thể đã có vẻ trịnh trọng mà lại không phải lễ phép. Nói thực ra, Tạ Lâm giúp nàng đại ân, như thế nào Tạ đều không quá, nhưng là Tô Kiều Kiều lại làm không tới quá mức nịnh nọt bộ dáng, vì thế gọi điện thoại thời điểm, Tô Kiều Kiều khó được có chút mất bình tĩnh. Nàng một bên ấn dãy số một bên tâm sự nặng nề nghĩ đợi lát nữa muốn như thế nào mở miệng, khả xảo điện thoại vang lên một tiếng liền thông, Tô Kiều Kiều hấp tấp mở miệng, phía chính phủ lại chính thức, ngài hảo, ta là Tô Kiều Kiều, có thể giúp ta tiếp một chút Tạ Lâm sao? Điện thoại bên kia trầm mặc một chút, ngay sau đó liền truyền đến một người nam nhân hừ tiếng cười, này đều hơn một tháng đi qua, ngươi mới nhớ tới cho ta gọi điện thoại nha. Tô Kiều Kiều không nghĩ tới sẽ là Tạ Lâm tiếp điện thoại, nàng cho rằng sẽ là cái cán sự. Nàng nhớ Trương Siêu kêu Tạ Lâm thiếu tá tới, Tô Kiều Kiều hôm nay đầu óc khả năng có điểm đường ngắn, nàng thực trực tiếp hỏi, hiện tại đều là thiếu tá đều trực tiếp tiếp điện thoại sao? Lời này nói xong Tô Kiều Kiều liền có điểm hối hận, nàng đây là nói gì? Bất quá Tạ Lâm nhưng thật ra thực hảo tính tình giải thích hạ, thiếu tá không thể trực tiếp tiếp điện thoại, nhưng là đại tá ngẫu nhiên là có thể. A, ngươi thăng chức nha, chúc mừng ha. Tô Kiều Kiều rốt cuộc tìm được rồi vớt ngông ngửa cơ hội. Nhưng là Tạ Lâm đối nàng những lời này phản ứng không lớn, Tô Kiều Kiều nghĩ thầm, chẳng lẽ là nàng vuốt mông ngựa chụp sai rồi phương hướng. Nhưng là bọn họ nam sinh không phải đều thích thăng quan phát tài sao. Tạ Lâm không nói lời nào, Tô Kiều Kiều liền không thể làm trường hợp lanh xuống dưới, Tạ Lâm dù sao cũng là ân nhân đâu, nhưng là không đợi Tô Kiều Kiều tìm được đề tài, Tạ Lâm liền đã mở miệng, như thế nào lâu như vậy mới gọi điện thoại. Nguyên lai khó chịu điểm ở chỗ này. Tô Kiều Kiều liền bắt đầu giải thích, thật sự xin lỗi. Khoảng thời gian trước sự tình quá nhiều, ta liền cấp đã quên, ngươi là bởi vì cái này mới tức giận sao. Điện thoại gật đầu lại không có thanh âm. Tô Kiều Kiều này thông điện thoại đại tâm mệt, nàng không biết Tạ Lâm đang làm gì, là cái gì biểu tình, cho nên nàng cũng phán đoán không ra Tạ Lâm là cái gì thái độ. Nàng cứ gọi điện thoại chưa từng có đánh như vậy mệt quá, thật cẩn thận suy đoán, sợ câu nói kia nói sai rồi. Tô Kiều Kiều tâm một hành, đơn giản nói thẳng, khoảng thời gian trước cảm ơn ngài giúp ta, nói thật. Nếu không phải ngài kịp thời đem Thiệu cục trưởng từ Vân Nam kêu trở về, ta hiện tại cũng đã phá sản, ha ha, tuy nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng là ngài về sau nếu là có chuyện gì nhi, cứ việc phân phó, phàm là ta có thể làm được, ta đều sẽ đi làm. Tô Kiều Kiều một hơi nói xong, trong lòng thoải mái nhiều, đây mới là cảm tạ điện thoại nên có bộ dáng, ngươi giúp ta nhiều ít, ta liền cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, đem ích lợi phân hóa rõ ràng, sạch sẽ lưu loát, nhẹ nhàng vui sướng. Điện thoại kia đầu nam nhân tựa hồ lại hừ cười thanh, nói câu, hành, ta nhớ kỹ. Sau đó liền cắt đứt điện thoại. Tô Kiều Kiều. Này thông điện thoại như thế nào liền đánh như vậy không thể hiểu được đâu. Bất quá không thể hiểu được về không thể hiểu được, Tô Kiều Kiều lại không có để ý nhiều, ân nhân sao, lại là cái có bản lĩnh nhân, chính là tính tình kém thành một đống phân, nàng cũng đến cung phụng, bằng không lần sau lại xảy ra chuyện nhi, nàng muốn đi đâu tìm cứu tinh. Tô Kiều Kiều từ đào tiểu đào trong tay muốn tới Tạ Lâm bộ đội địa chỉ, chuẩn bị cấp Tạ Lâm gửi mấy bình thuốc mỡ, lại viết phong thư quan tâm hạ hắn chân, cùng có bản lĩnh ân nhân kéo gần điểm khoảng cách, như vậy ân nhân liền sẽ không sinh khí đi. Đào tiểu đào thực sảng khoái liền đem Tạ Lâm địa chỉ cho Tô Kiều Kiều, qua vài thiên, nàng mới nhớ tới hỏi Tô Kiều Kiều, ngươi muốn ta biểu ca bộ đội địa chỉ làm gì? Tô Kiều Kiều tình hình thực tế nói, này không phải mùa đông sao, ta sợ ngươi biểu ca chân lại phạm tật xấu, liền nghĩ vẫn là cho hắn gửi mấy bình thuốc mỡ đi. Đào Tiểu Đào cảm động muốn chết, ôm lấy Tô Kiều Kiều không buông tay, liên tiếp khen Tô Kiều Kiều này bán sau phục vụ làm thật tốt. Tô Kiều Kiều trong lòng hư thật sự, chạy nhanh thỉnh Đào Tiểu Đào ăn lẩu áp áp kinh. Tạ Lâm cắt đứt điện thoại lúc sau, lòng dạ nhi không thuận đã lâu, hắn không cao hứng, huấn luyện thời điểm xuống tay liền trọng, Trương Siêu nhìn những cái đó bị huấn nửa chết nửa sống tân binh, trong lòng thẳng đánh sợ, vội hỏi Tạ Lâm làm sao vậy. Tạ Lâm túc mặt nói không có việc gì. Trương Siêu tâm nói ta lại không phải ngốc tử, có hay không sự ta chính mình sẽ không xem. Hắn tưởng nhắc nhở Tạ Lâm kiềm chế điểm, đừng đem tân binh luyện tàn, chính là Tạ Lâm có lại tự động hảo, trong tay hắn xách theo một cái từ Bình Khang huyện gửi tới bao vây. Vui tươi hớn hở cùng Trương Siêu nói buổi tối thêm cơm. Trương Siêu, Thẩm Thích Hợp điều trị thân thể đã có hơn một tháng, nàng mỗi ngày đều sẽ cùng Tô Kiều Kiều thấy một mặt, sau đó cùng Tô Kiều Kiều nói một chút thân thể trạng huống. Mấy ngày hôm trước thời gian hành kinh, Thẩm Thích Hợp hiếm thấy không có đau bụng kinh, Tô Kiều Kiều cấp Thẩm Thích Hợp xứng bỏ thêm trung dược 4 vật canh, Thẩm Thích Hợp bài xuất thật nhiều huyết khối cùng đen nhánh huyết, Thẩm Thích Hợp sợ tới mức muốn chết, Tô Kiều Kiều nói là bình thường hiện tượng, ngươi tử cung bên trong hàn độc ra tới, chỉ cần ngươi về sau thời gian hành kinh chú ý giữ ấm, hẳn là đều sẽ không lại đau bụng kinh. Thẩm Thích Hợp vui vẻ cực kỳ. Thời gian hành kinh qua đi, Tô Kiều Kiều lại cho Thẩm Thích Hợp một ít tiểu giấy bổng. Thẩm Thích Hợp cầm những cái đó tiểu giấy bổng hỏi Tô Kiều Kiều những cái đó là cái gì. Tô Kiều Kiều nói, đây là ta làm giản dị bài chứng chắc giấy. Mấy năm nay, Thẩm Thích Hợp trung y tây y đều xem qua, tự nhiên đối bài chứng hai chữ không xa lạ, nhưng là bài chứng chắc giấy, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nàng hỏi Tô Kiều Kiều, làm gì vậy dùng? Chính là chắc ngươi bài chứng này, ngươi biết đến, mang thai nói trắng ra là chính là di rét cùng chứng kết hợp, nam nhân có thể mỗi tháng có thể lại rất nhiều di rét, nhưng là nữ nhân mỗi tháng cũng chỉ bài một viên chứng, ngẫu nhiên sẽ có hai viên, cho nên, tinh chuẩn tính ra bài chứng này, càng có trợ với mang thai. Nay bộ lý luận, Thẩm Thích Hợp cũng không phải lần đầu tiên nghe nói, nhưng là cái này cái gì chắc giấy lại vẫn là lần đầu nghe nói. Thẩm Thích Hợp thực thấp hỏng, thật sự có thể chắc ra tới. Có thể. Dùng như thế nào? Tô Kiều Kiều đại khái cùng Thẩm Thích Hợp nói một chút, Thẩm Thích Hợp không được gật đầu, nói, đã biết, có cái này ta là có thể mang thai đi. Tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều, nhưng là... Thẩm Thích Hợp hốc mắt đỏ lên nhìn Tô Kiều Kiều, vội vàng đánh gãy nàng, được rồi, ta đã biết, ngươi có thể vì ta làm được như vậy, ta đã thực vừa lòng. Tô Kiều Kiều nhìn như vậy thương cảm lại kích động Thẩm Thích Hợp. Vẫn là đem nên nói nói, kỳ thật, ta cũng không kiến nghị ngươi hiện tại liền mang thai, thân thể của ngươi mới vừa điều trị một tháng, còn không có đạt tới thực khỏe mạnh trình độ, hiện tại mang thai kỳ thật cũng không phải tốt nhất thời cơ, nếu ngươi có thể chờ đến ta đem thân thể của ngươi trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, khi đó mang thai mới là tốt nhất. Kia muốn bao lâu? Lại chờ 3 tháng đến nửa năm. Thẩm Thích Hợp khỏe mắt hoạt ra một giọt nước mắt, nàng lắc đầu nói, thời gian quá dài, ta chờ không được, nếu năm trước ta còn không thể mang thai. Ta đây cũng chỉ có thể cùng Thiệu Quốc Khánh ly hôn, ngươi đại khái còn không biết biết đi, ta bà hiện tại đã ở nơi cấp Thiệu Quốc Khánh tìm kiếm tân nhân, hôm trước nàng còn tới nhà của ta đại náo một hồi, mắng ta là hạ không ra trứng gà, Kiều Kiều, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là ta thật sự là chờ không được. Tô Kiều Kiều nhíu chặt mày, nàng không nghĩ tới Thẩm Thích Hợp hiện tại gặp phải tình thế như vậy nghiêm túc, Thiệu Cục trưởng đâu. Hắn như thế nào không ra khuyên nhủ hắn mụ mụ. Thẩm Thích Hợp bài trừ một cái thực thảm đạm cười, khuyên. Từ ta bà lần đầu tiên buộc chúng ta sinh hài tử thời điểm hắn liền ở khuyên, hắn khuyên 7 năm, ta bà đã không ăn hắn kia một bộ, ta bà lấy chết tương bức, nói chúng ta năm nay sinh không ra hài tử liền ly hôn, không ly hôn nàng liền chết, lao Thiệu cũng là không có biện pháp, chuyện này vốn là không nên trách hắn tận lực, thật sự, mấy năm nay hắn mang theo ta trời Nam biển Bắc đi xem bệnh, hắn tận lực, ta không trách. Hắn, Tô Kiều Kiều, nàng đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào an ủi Thẩm Thích Hợp. Cửa hàng liền tới người, hoa nhan thuần lộ còn có hoa sao. Tô Kiều Kiều vừa mới theo tiếng, nói có, liền thấy Thẩm Thích Hợp sắc mặt mạch biến đổi, nàng theo bản năng hô một tiếng, mẹ. Tới cửa hàng mua thuần lộ A-di đúng là Thiệu Quốc Khánh thân mụ, Lý Ái Phương, mà cùng nàng cùng nhau tới trong tiệm, còn lại là nàng mới nhất cấp Thiệu Quốc Khánh tìm kiếm tức phụ nhi, tên là Lý Tuyết Hoa, là Lý Ái Phương nhà mẹ đẻ bên kia người. Lý Ái Phương vốn dĩ vui mừng mang theo Lý Tuyết Hoa tới đi dạo phố, chính là không thành tưởng lại đụng phải Thẩm Thích Hợp. Nàng hảo tâm tình lập tức bị bại hoại hết, Lý Tuyết Hoa thân thiết kéo Lý Ái Phương cánh tay, khoe ra giường như liếc Thẩm Thích Hợp liếc mắt một cái, Thẩm Thích Hợp tức khắc nan kham tưởng chui vào khe đất. Như thế nào liền như vậy tức? Trong chớp nhoáng, Tô Kiều Kiều linh đài thanh minh ghét tới rồi mấy người này quan hệ, nàng bất động thanh sắc tới gần Thẩm Thích Hợp, vừa định tiếp đón hạ Lý Ái Phương, Lý Ái Phương liền châm chọc hai, "Thẩm Thích Hợp, ngươi hải tử sinh không ra, đi dạo phố nhưng thật ra nào nào đều có ngươi, ngươi có này nhàn hạ thoải mái, chi bằng dùng nhiều điểm công phu nghiên cứu hạ, nhìn xem như thế nào có thể ở năm trước mang thai, ta nhưng nói cho ngươi, lần này ta tuyệt đối sẽ không ở chịu được ngươi. Nếu ngươi ăn Tết thời điểm còn không thể mang thai, ngươi cùng Thiệu Quốc Khánh cái này hôn là ly định rồi. Ngươi cũng không cần lại cho ta tới làm khóc sướt mướt kia một bộ, lúc này đây ta là quyết tâm, nếu ngươi không ly hôn, ta liền một đầu đâm chết, ta đảo muốn nhìn Thiệu Quốc Khánh là muốn ngươi, vẫn là muốn ta." Lý Tuyết Hoa hử cười sợ chụp Lý Ái Hoa phía sau lưng, cho nàng thuận khí, "A Di ngài không cần sinh khí, tức điên thậm chí nhưng làm sao bây giờ đâu. Nếu Quốc Khánh ca cưới tân nhân, sinh hải tử, còn trông cậy vào ngài cấp mang đâu, ngài vì một cái sinh không ra hải tử người như vậy sinh khí, tức điên thậm chí ta sẽ đau lòng." Nàng vừa nói vừa đắc ý xem Thẩm Thích Hợp, Thẩm Thích Hợp hồng hốc mắt xúc ở góc, run bần bật, không dám cãi lại. Tô Kiều Kiều không để ý đến ngược đại mông đại Lý Tuyết Hoa, nàng phi thường nghiêm túc cùng Lý Ái Hoa nói, "A Di, Thẩm tỷ năm trước khẳng định mang thai, sang năm hôm nay ngài nhất định có thể ôm đến tôn tử. Ta cùng con dâu của ta nói chuyện, ngươi một tiểu nha đầu cắm cái gì miệng? Cùng ngươi có quan hệ gì? Một chút lễ phép đều không có. Đương nhiên có liên quan tới ta, ta tự cấp Thẩm tỷ điều trị thân thể. Vốn dĩ, ta là có thể bảo đảm nàng năm trước nhất định sẽ mang thai, nhưng là ngài như vậy một náo, năm trước hoài không có được với." Hai nói, "Ngài biết sao, độ tuổi sinh đẻ phụ nữ tâm tình tốt xấu trực tiếp quyết định thụ thai tỷ lệ lớn nhỏ, ngài hiện tại phải làm chính là nhiều khoan khoan nàng tâm, mà không phải mang theo một cái khác cái gì lung tung rối loạn nữ nhân đến nàng trước mặt khí nàng." Lý Tuyết Hoa không vui, nàng trực tiếp phun Tô Kiều Kiều, thật lớn khẩu khí, "Ngươi nói nàng có thể sinh, nàng liền nhất định có thể sinh. Thật đương chính mình là thần y gì đâu. Thổi khẩu tiên khí nhi người là có thể mang thai." Tô Kiều Kiều căn bản là không để ý tới nhảy nhót lung tung Lý Tuyết Hoa, nàng tiếp tục cùng Lý Ái Hoa nói, "Dù sao ngài cũng nói, ăn Tết không có dựng liền ly hôn, khoảng cách ăn Tết cũng chỉ có hơn một tháng thời gian, ngài sao không kiên nhẫn từ từ đâu. Ngài muốn chính là tôn tử, nếu Thẩm tỷ có thể thuận lợi mang thai, ngài không phải là có thể sớm một chút bế lên tôn tử. Không thể so cưới tân nhân tới nhanh sao. Còn có ta cùng ngài nói một tiếng, mông đại năng sinh nhi những lời này, kỳ thật ở y học thượng không có gì căn cứ, có chút mông đại nữ nhân, cả đời cũng sinh không ra nhi tử." Phần 31. Lý Tuyết Hoa khi ngứa răng, nàng trừng mắt Tô Kiều Kiều, trong mắt giống như có thể phun hỏa. Lý Ái Hoa thở dài một tiếng, đi đến Thẩm Thích Hợp trước mặt, lôi kéo tay nàng nói, "Ngươi cũng đừng trách ta, ta chờ thật sự là lâu lắm." Thẩm Thích Hợp nước mắt nháy mắt liền chảy xuống dưới, "Không, không trách, là ta chính mình không biết cố gắng. Vừa qua khỏi cửa kia mấy năm, Lý Ái Hoa cũng là thiệt tình đau quá nàng, nhưng nàng vẫn luôn sinh không ra, Lý Ái Hoa mới chậm rãi biến thành ác bà. Lý Ái Hoa lãnh Lý Tuyết Hoa đi rồi, trước khi đi, nàng cùng Tô Kiều Kiều nói, "Ta nghe Đào Chính Bình để qua ngươi, ngươi cho hắn cháu ngoại Tạ Lẫm điều trị hảo chân, nghe nói có chút tài năng, ngươi tốt nhất là có thể làm Thẩm Thích Hợp ở năm trước thành công thụ thai, bằng không, ta tạp ngươi cửa hàng." 30 đệ 30 chương thắp sáng kỹ năng mới. Thẩm Thích Hợp cấp Tô Kiều Kiều xin lỗi. "Không nghĩ tới liên lụy ngươi, ngươi yên tâm, nếu năm trước ta còn là không thể mang thai, ta liền chủ động cùng Thiệu Quốc Khánh ly hôn, tuyệt đối sẽ không làm ngươi cùng ngươi cửa hàng có việc." Tô Kiều Kiều cấp Thẩm Thích Hợp sát nước mắt, "Ngươi yên tâm đi, ngươi cùng Thiệu Quốc Khánh ly không được hôn, ta cùng ta cửa hàng cũng sẽ không có sự." "Ta thật sự có thể chứ?" Thẩm Thích Hợp lại lần nữa hỏi. "Đương nhiên, ta rất lợi hại, ta nói có thể liền nhất định có thể, ngươi yên tâm là được." Tô Kiều Kiều cấp Thẩm Thích Hợp cam đoan. Thẩm Thích Hợp rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua chờ nàng đi rồi, Tô Kiều Kiều nhưng thật ra không như vậy bình tĩnh. Kỳ thật sinh hài tử chuyện này, nào có như vậy tuyệt đối đâu. Có đôi khi càng khẩn trương liền càng hoài không thượng, nàng là sợ Thẩm Thích Hợp quá khẩn trương, ảnh hưởng thụ thai, mới cùng Thẩm Thích Hợp nói nhất định có thể. Ai, hy vọng Thẩm Thích Hợp có thể tranh điểm khí, bằng không nàng này tiểu điếm tử phỏng trừng thật muốn bị tạp. Thẩm Thích Hợp bà Lý Ái Hoa, thoạt nhìn liền không phải cái dễ trọng. An Khang cửa hàng bên trong sự tình vừa mới hạ màn, Đào Tiểu Đào liền tới tìm Tô Kiều Kiều đi dạo phố. Tô Kiều Kiều gần nhất từ Tô Gia Thôn chiêu đến một người nhân viên cửa hàng, Têu Tiểu Hà. Tiểu Hà là Tô Gia Thôn Vương Đại Nương cháu gái, người lớn lên tinh thần, hành động bí mật, làm việc nhi cũng thực đáng tin cậy, miệng cũng là biết ăn nói. Lúc ấy Liễu Như Nhân xem Tô Kiều Kiều mỗi ngày vội giống cái con quay, liền đem Tiểu Hà để cử cho nàng. Tô Kiều Kiều liền nhận lấy Tiểu Hà, đem Tiểu Hà bồi dưỡng thành An Khang cửa hàng trưởng. Mỗi tháng cấp Tiểu Hà 100 khối, Vương Đại Nương đối này mang ơn đội nghĩa, còn tích cóp một rổ trứng gà ta đưa cho Tô Kiều Kiều, bị Tô Kiều Kiều uyển chuyển từ chối. Nàng đem Tiểu Hà thu vào tới lúc sau, nàng thời gian liền trở nên tự do rất nhiều, tỉ như nói, hiện tại Đào Tiểu Đào tìm nàng đi dạo phố, không có Tiểu Hà phía trước, Tô Kiều Kiều căn bản không rảnh phân thân, có Tiểu Hà lúc sau, Tô Kiều Kiều chỉ cần công đạo một tiếng, liền có thể muốn đi thì đi. Tô Kiều Kiều tuy rằng là cái dây sâu tiền, nhưng lại là cái hiểu được hưởng thụ sinh hoạt dây sâu tiền, Đào Tiểu Đào nói muốn đi dạo phố, Tô Kiều Kiều ăn nhịp với nhau, một phút không đến, hai người tiện tay nắm tay đi rồi. Trạm thứ nhất vẫn như cũ là Bách Hóa Đại Lâu, sắp ăn Tết, Tô Kiều Kiều nghĩ cấp người nhà mua một ít tương đối vui mừng quần áo, mọi người đều ăn mặc đỏ rực, nhìn tương đối nhiều năm vị, chỉ là các nàng còn không có chọn đến thích hợp quần áo, nhưng thật ra trước thấy Hoa Nhan Thuần Lộ bị tùy tiện đặt tới quầy thượng. Đào Tiểu Đào hỏi, ngươi không phải nói, Hoa Nhan Thuần Lộ chỉ đi chuyên bán cửa hàng, không ở Bách Hóa Đại Lâu cung hóa sao? Như thế nào thay đổi chủ ý? Tô Kiều Kiều nhìn những cái đó thuần lộ, nhíu mày nói, không, ta không có ở Bách Hóa Đại Lâu cung hóa, là Hoa Nhan bị giả mạo. Đào Tiểu Đào, không phải ngươi phô hóa, bị giả mạo, kia làm sao bây giờ? Trước tìm bọn họ lão bản thương lượng, làm cho bọn họ đem giả mạo phẩm hạ giá cũng tiêu hủy, bằng không, cũng chỉ có thể khởi tố bọn họ. Nay kỳ thật cũng ở Tô Kiều Kiều đoán trước trong vòng, mỗi một khoản ở thị trường thượng lửa lớn thương phẩm, đều sẽ bị giả mạo, chỉ là nàng không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Hơn nữa đối phương còn như vậy trắng trợn đem giả mạo phẩm phóng tới Bách Hóa Đại Lâu trên kệ để hàng tiêu thụ. Tô Kiều Kiều ở Bách Hóa Đại Lâu từ trên xuống dưới dạo qua một vòng, phát hiện, tổng cộng có tam gia mỹ phẩm dưỡng da kệ để hàng ở kiềm bán Hoa Nhan Thuần Lộ, phân biệt là Trăm Điểu, Đại Mục cùng Hạ Thổ Liên Kem bảo vệ da quầy chuyên doanh. Nếu là Tô Kiều Kiều đoán không sai nói, lần trước hối lộ Trương Xuân Sơn, làm Trương Xuân Sơn cho nàng cửa hàng cùng nhà máy dán giấy niêm phong, ý đồ đem nàng kéo phá sản. Hẳn là chính là này mấy cái đại lão, Tô Kiều Kiều phân biệt từ này tam gia cần tenner thượng mua mấy bình thuần lộ lúc sau, liền mang theo này đó giả mạo phẩm đi sở y tế, tìm Thiệu Quốc Khánh hỗ trợ. Thuyết minh ý đồ đến lúc sau, Thiệu Quốc Khánh trực tiếp hỏi Tô Kiều Kiều, ngươi tưởng như thế nào làm? Tiên lễ hậu binh, ta muốn cho Thiệu Cục trưởng phái cá nhân cùng ta cùng đi tìm này đó các đại lão đàm phán hạ, nếu bọn họ có thể đem giả mạo phẩm hạ giá, hơn nữa bảo đảm về sau không hề giả mạo Hoa Nhan, lần này sự tình liền tính. Ta sẽ không truy cứu bọn họ trách nhiệm, nhưng nếu là bọn họ không đáp ứng, hoặc là mặt ngoài đáp ứng, sau lưng còn giả mạo Hoa Nhan cũng tiêu thụ, ta liền phải khởi tố bọn họ. Hoa Nhan Thuần Lộ sở hữu giấy chứng nhận đầy đủ hết, ta muốn khởi tố bọn họ tuyệt đối sẽ bị kiện. Căn cứ dĩ hỏa vi quý nguyên tắc, Tô Kiều Kiều nguyện ý cấp những người này một cái cơ hội, nhưng là tiếp không tiếp được trụ, liền xem bọn họ chính mình được. Thiệu Quốc Khánh gật gật đầu nói được không, lập tức liền sai khiến một cái cán sự cấp Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều nói lời cảm tạ lúc sau, liền lãnh cán sự đi rồi, bất quá ở đi Bách Hóa Đại Lâu phía trước, Tô Kiều Kiều đi trước một chuyến trường học, tìm Tô Hải Bình. Tô Kiều Kiều đem sự tình đại khái cùng Tô Hải Bình nói một lần, liền hỏi, đại ca, ngươi có thể giúp ta cái vội sao? Tô Hải Bình ôn hòa cười cười, lại xoa xoa Tô Kiều Kiều đầu tóc, tìm ta hỗ trợ ngươi chỉ lo nói là được, không cần hỏi. Tô Kiều Kiều chụp hạ Tô Hải Bình mông ngựa, nói đại ca ngươi thật tốt. Lúc sau liền đem nàng từ Bách Hóa Đại Lâu bên trong mua giả mạo phẩm trình cho Tô Hải Bình, nhà chúng ta Hoa Nhan Thuần Lộ, phối phương là bảo mật, mặc dù là trên thị trường xuất hiện lại nhiều giả mạo phẩm, cũng chỉ có thể bắt chước vẻ ngoài, bọn họ không có phối phương, sinh sản ra tới Thuần Lộ khẳng định cùng chúng ta không giống nhau, ta muốn cho ngươi mang theo này mấy bình Thuần Lộ đi Bình Khang Thị làm một chút giám. Định, nhìn xem này đó Thuần Lộ có phải hay không đủ tư cách, đem thành phần biểu đánh ra tới. Tô Hải Bình tuy rằng đối mỹ phẩm dưỡng da những việc này không phải thực hiểu, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn năng lực phân tích, Hoa Nhan lại có nguy cơ. Tô Hải Bình thực đau lòng Tô Kiều Kiều, hắn cấp Tô Kiều Kiều thuận thuận tóc, nói, hiện tại trong nhà mặt gánh nặng toàn bộ dừng ở ngươi một người trên người, vất vả ngươi, đừng đem chính mình bức cho thật chặt, từ từ tới. Tô Kiều Kiều cười, có một số việc là không có cách nào từ từ tới, nhưng là Tô Hải Bình quan tâm, hắn thu được. Long ta hiểu rõ, đại ca hiện tại liền đi thôi. Nói không chừng ta còn muốn chờ ngươi này báo cáo đơn cứu mạng đâu. Tô Hải Bình cũng biết sự tình có nặng nhẹ nhanh chậm, hắn lập tức liền cùng chủ nhiệm lớp xin nghỉ, lại cùng Tô Hải Côn thuyết minh tình huống, lúc này mới vội vã thượng lộ. Tô Hải Bình đi rồi, Tô Kiều Kiều liền mang theo cán sự đi Bách Hóa Đại Lâu, cán sự họ Trần, tiêu Trần Nguyệt Nga, 30 tuổi tả hữu, vẻ mặt chính khí, là cái thực ổn trọng người, Thiệu Quốc Khánh an bài nàng cùng Tô Kiều Kiều cùng nhau tới, chủ yếu là sợ Tô Kiều Kiều một tiểu nha đầu áp không được trợ. Hôn Bách Hóa Đại Lâu những cái đó đại lão đều hắn sao là lao xảo quyệt, Tô Kiều Kiều chủ động đi tìm bọn họ, khẳng định nếu không tới nàng muốn kết quả. Điểm này Thiệu Quốc Khánh xem minh bạch, Tô Kiều Kiều tự nhiên cũng minh bạch, nàng cùng Thiệu Quốc Khánh nói rất rõ ràng, tiên lễ hậu binh, là nàng xử lý chuyện này thái độ cùng chương trình. Đầu tiên nàng đến làm các đại lão nhìn đến nàng muốn giải hòa thái độ, các đại lão đồng ý giải hòa, đem giả mạo phẩm hạ giá, kia tự nhiên là hảo, nếu là không đồng ý nói, nàng xin tố tụng thời điểm, này đó đại lão cũng không thể nói cái gì đó. Rốt cuộc, ai cũng không thể nhìn nhà ai sản phẩm bị người giả mạo đi. Tô Kiều Kiều tưởng thực hảo, nhưng là đương nàng thông qua bách hóa đại lâu quản lý nhân viên định ngày hẹn các đại lao thời điểm, những người này căn bản là không lộ mặt, không phải nói có việc đi, chính là nói du lịch đi. Tô Kiều Kiều mang theo Trần Nguyệt Nga liên tiếp ngồi canh ba ngày, lại liền bọn họ bóng người cũng chưa thấy. Đây là trói lọi chơi xấu. Trần Nguyệt Nga làm Tô Kiều Kiều chuẩn bị tài liệu trực tiếp cáo bọn họ, ta cũng sẽ cho ngươi ra một phần thanh minh, chứng minh ngươi đã từng nhiều lần định ngày hẹn bọn họ, nhưng là bọn họ tránh mà không thấy, cứ như vậy. Người đó là tới rồi tòa án, bị thẩm vấn công đường, bọn họ cũng chọn không ra người Lý Nhi. Tô Kiều Kiều cười, mấy ngày nay, nàng kiên trì mang theo Trần Nguyệt Nga tới Bách Hóa Đại Lâu, làm Trần Nguyệt Nga nhìn nàng lần lượt bị Bách Hóa Đại Lâu quản lý nhân viên có lệ, làm khó dễ, chính là tưởng kích khởi Trần Nguyệt Nga đồng tình tâm, làm Trần Nguyệt Nga có thể cam tâm tình nguyện cho hắn ra như vậy một phần chứng minh. Ngươi yên tâm, chờ mở phiên tòa thời điểm, giả như ngươi có yêu cầu, ta có thể ra tòa vì ngươi làm chứng. Tô Kiều Kiều đối Trần Nguyệt Nga ngàn ân vạn tạ, cũng tặng mấy bình hoa nhan thuần lộ cấp Trần Nguyệt Nga, nhưng là bị Trần Nguyệt Nga huyền chuyển từ chối, ngươi một cái tiểu cô nương ra ra, làm sinh ý cũng không dễ dàng, ta thân là nhân viên chính phủ, trợ giúp ngươi lấy lại công đạo là hẳn là, như thế nào có thể thu ngươi lễ? Ha ha, thu hồi đi thôi, nếu ngươi có yêu cầu nói, có thể tùy thời đến sở y tế tìm ta. Cùng Trần Nguyệt Nga tách ra lúc sau, Tô Kiều Kiều lập tức mang theo tài liệu đi thị trường giám thị tổng cục. Tưởng thông qua thị trường giám thị tổng cục tới duy quyền, nhưng là lệnh nàng không nghĩ tới chính là, nàng liền thị trường giám thị tổng cục đại môn cũng chưa đi vào. Không có bất luận cái gì lý do, bảo vệ cửa liền trực tiếp đem Tô Kiều Kiều chặn lại bên ngoài, Tô Kiều Kiều đem tài liệu lấy ra tới cấp bảo vệ cửa xem, cũng biểu lộ thân phận, thuyết minh ý đồ đến, nhưng là bảo vệ cửa từ đầu đến cuối không rên một tiếng, kiên quyết đem Tô Kiều Kiều chặn lại ở ngoài cửa. Như thế 5 lần 7 lượt xuống dưới, Tô Kiều Kiều chính là lại ngu dốt, cũng đã có thể biết được nàng này lại là bị người kịch bản. Chỉ là lần này bọn họ đem kịch bản chơi càng hoàn toàn, cho nàng cửa hàng dán giấy niêm phong lần đó, nàng còn có thể đi sở y y tế, mà lần này, hắn không chỉ có không thấy được bất luận cái gì nàng muốn gặp người, ngay cả thị trường giám thị cục đại môn, còn không thể nào vào được. Bất đắc dĩ, Tô Kiều Kiều chỉ có thể quay đầu đi sở y y tế, tìm kiếm Thiệu Quốc Khánh trợ giúp. Tô Kiều Kiều vốn dĩ không nghĩ đi tìm Thiệu Quốc Khánh, nàng cùng Thiệu Quốc Khánh chi gian có ước định, Thiệu Quốc Khánh giúp nàng lấy rất giấy niêm phong, nàng giúp Thẩm Thích Hợp điều trị thân thể, làm Thẩm Thích Hợp ở năm trước thành công mang thai, hiện tại Thẩm Thích Hợp còn không có mang thai thành công, nàng sợ nàng hiện tại đi tìm Thiệu Quốc Khánh hỗ trợ, Thiệu Quốc Khánh không cho nàng cái này mặt mũi. Quả nhiên, đương Tô Kiều Kiều lại lần nữa xuất hiện ở Thiệu Quốc Khánh văn phòng thời điểm, Thiệu Quốc Khánh liền lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, hắn nhíu mày hỏi, ngươi như thế nào lại tới nữa? Ta không phải đều đã mượn người cho ngươi đi làm việc sao? Như thế nào còn tới tìm ta? Tô Kiều Kiều hắc hắc cười vài tiếng, bắt đầu thổi cầu vồng thí, hại, con người của ta đầu óc buồn, người lại xuẩn, chuyện lớn như vậy, ta sao có thể làm tốt lắm. Lần trước giấy niêm phong chuyện đó nhi, nếu không phải Thiệu Cục trưởng kịp thời ra tay tương trợ, ta cửa hàng chỉ sợ hiện tại còn bị dán giấy niêm phong, mà ta cũng đã phá sản, ngài chính là ta đại quý nhân nột, thời điểm mấu chốt, ta còn là đến dựa vào ngài cứu mạng nột. Nàng tuy rằng nói lời nói khẩn thiết, cầu vồng thí cũng thổi sáng lạn nhiều màu. Nhưng là Thiệu Quốc mới vừa cũng không mua chướng, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng không cần ở chỗ này cho ta tân bước, chúng ta chi gian nói trắng ra là chính là một hồi giao dịch, không có bất luận cái gì tình cảm, ta cũng không phải ngươi quý nhân, lúc trước nói tốt, ta giúp ngươi lấy rất giấy niêm phong, ngươi giúp Thẩm Thích Hợp điều trị thân thể cũng làm nàng ở năm trước mang thai. Hiện tại giấy niêm phong lấy rớt, nhưng là Thẩm Thích Hợp bụng vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, ngươi liền thượng một hồi giao dịch cũng chưa có thể hoàn thành đâu. Hiện tại liền muốn cho ta giúp ngươi làm mặt khác chuyện này. Ngươi như thế nào như vậy sẽ tính kế đâu? Không làm. Nói xong, hắn tay đối với cửa một lóng tay, đi ra ngoài. Ta hiện tại thấy ngươi liền náo nhân từ đâu. Tô Kiều Kiều đương nhiên không thể đi ra ngoài, nàng lại vứt cho Thiệu Quốc Khánh một cái mồi. Nếu ngài lần này lại giúp ta, ta không chỉ có thể làm Thẩm tỷ năm trước mang thai, ta còn có thể làm nàng một lần là được con trai. Phần 32. Thiệu Quốc Khánh khoát một chút ngồi ngay ngắn. Hắn nhìn chằm chằm Tô Kiều Kiều xem, má biên cơ bắp băng gắt gao, hỏi, ngươi khoảng thời gian trước không là nói chỉ bảo đảm có thể mang thai, không thể bảo đảm sinh nam nữ sao? Như thế nào, ngươi hiện tại lại đốt sáng lên kỹ năng mới, lại có thể bào sinh nhi tử? 31 đệ 31 chương cơ hội. Tô Kiều Kiều ngượng ngùng cười cười, đúng sự thật nói, ta cảm thấy sinh nam sinh nữ đều giống nhau, mặc kệ là nam bảo vẫn là nữ bảo tới tìm ngài cùng thẩm tỷ, đều là chúng nó cùng các ngươi duyên phận, ta cảm thấy như vậy thực hảo, ta không nghĩ mạnh mẽ thay đổi các ngươi cùng hài tử chi gian duyên phận, nhưng là nếu ngài muốn nói, ta cũng có thể trước làm nam bảo tới tìm ngài, nữ bảo vãn 2 năm cũng không quan hệ. Tô Kiều Kiều lời này nói rất có nghệ thuật, thẩm thích hợp cùng Thiệu Quốc Khánh đều còn ở vì rốt cuộc có thể hay không sinh sôi sầu thời điểm. Tô Kiều Kiều liền hỏi bọn hắn tưởng sinh nam hài vẫn là nữ hài, liền phảng phất, thẩm thích hợp có thể mang thai đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Lời này vô hình bên trong giảm bớt Thiệu Quốc Khánh áp lực tâm lý, nghe được Thiệu Quốc Khánh toàn thân thoải mái. Lại nói tiếp là như thế này, nhưng là nếu có thể sinh nam hài nói, đó là tốt nhất, ta kỳ thật không sao cả, ngươi thẩm tỷ thậm chí càng thích nữ hài tử, nhưng là ngươi chỉ biết, lao nhân sao, luôn là cảm thấy nam hài tử càng tốt chút, hiện tại ta mụ mụ đối với ngươi thẩm tỷ ý kiến rất lớn. Nếu ngươi thẩm tỷ có thể sinh cái nam hài, các nàng chi gian quan hệ có thể hòa hoãn không ít. Nếu ngươi thực sự có bổn sự này nói, ngươi chuyện này, ta nhất định giúp ngươi giải quyết, thế nào? Tô Kiều Kiều vui vẻ đến không được, vừa định nói tốt, Thiệu Quốc Khánh liền lại mở miệng, hắn âm chắc chắc nhìn Tô Kiều Kiều, nói, nếu ngươi lừa ta, năm nay ăn Tết phía trước, thẩm thích hợp không có thể mang thai, ta cũng có thể làm ngươi chết rất khó xem, ta sẽ làm ngươi biết, ngươi hiện tại gặp phải khó khăn, kia đều là tiểu nhi khoa, đã biết sao? Thiệu Quốc Khánh cố ý phóng thích uy áp, muốn nhìn một chút Tô Kiều Kiều phản ứng, nếu Tô Kiều Kiều có nửa điểm né tránh cùng hoảng loạn, Thiệu Quốc Khánh khẳng định sẽ không theo Tô Kiều Kiều làm này bút giao dịch. Chính là Tô Kiều Kiều không có chút nào né tránh, nàng thản nhiên cùng Thiệu Quốc Khánh đối diện, ở Thiệu Quốc Khánh uy áp không dưới, không thấy chút nào hoảng loạn. Thiệu Quốc Khánh thở dài một hơi, tâm nói cũng thế, liền lại tin tưởng Tô Kiều Kiều cuối cùng một lần đi. Nếu hắn có thể như nguyện, đó là tốt nhất bất quá, nếu không thể như nguyện, kia liền coi như tiếp một phần thiện duyên đi, nàng điều tra quá Tô Kiều Kiều, bằng không hắn sẽ không tùy tùy tiện tiện làm một cái một chút chi tiết cũng không biết người tới cấp thẩm thích hợp điều trị thân thể. Tô Kiều Kiều đầu tiên là dựa vào cấp Tạ Lẫm điều trị chân, kiếm lấy nhân sinh xô vàng đầu tiên, theo sau liền khai hiện tại An Khang Dưỡng Sinh Quán, cũng ở một tháng trong vòng mở ra thị trường, thả ở mở ra thị trường đồng thời, điều chế ra hoa nhan thuần lộ, ngay sau đó nàng liền ở huyện giao tổ chức nhà xưởng. Tạ Lẫm đem Tô Kiều Kiều để cử cho hắn thời điểm, hắn cũng hỏi qua Tạ Lẫm, Tô Kiều Kiều rốt cuộc thế nào, Tạ Lẫm nói đúng Tô Kiều Kiều đánh giá là, có vài phần quái tài, rất nhiều chuyện nhìn như đã vô giải, nhưng là tới rồi Tô Kiều Kiều trong tay, có lẽ có thể có kỳ tích xuất hiện. Đây cũng là lúc ấy Thiệu Quốc Khánh vì cái gì sẽ đầu góc nóng lên, liền mang thẩm thích hợp hồi Bình Khang huyện nguyên nhân. Hắn muốn chính là cái này kỳ tích. Tô Kiều Kiều lại lần nữa cùng Thiệu Quốc Khánh đạt thành hiệp nghị lúc sau, nàng liền đi theo Thiệu Quốc Khánh cùng đi thấy thẩm thích hợp. Đương Tô Kiều Kiều cùng thẩm thích hợp thuyết minh ý đồ đến lúc sau, thẩm thích hợp quả thực giật mình nói không ra lời, thế nhưng còn có thể như vậy. Nguyên lai sinh nam sinh nữ chân chính là có thể khống chế. Kia đảo cũng không phải tất cả mọi người có thể khống chế. Là, Kiều Kiều lợi hại nhất, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Tô Kiều Kiều nhìn thoáng qua Thiệu Quốc Khánh, Thiệu Quốc Khánh thực tự giác đi ra cửa phòng, hơn nữa thực chi kỷ đóng lại cửa phòng. Tô Kiều Kiều thấy Thiệu Quốc Khánh sau khi ra ngoài, mới làm thẩm thích hợp đem bài chứng chắc giấy lấy ra tới, ngươi mỗi ngày đều ở chắc đi. Đương nhiên, ta mỗi ngày đều ở ký lục, nhan sắc đã càng ngày càng thâm. Thẩm thích hợp mang Tô Kiều Kiều đi nhìn chắc giấy, Tô Kiều Kiều suy tính, không sai biệt lắm còn có 2-3 thiên, thời gian còn kịp. Tô Kiều Kiều lôi kéo thẩm thích hợp tay nói, thẩm tỷ, chúc mừng ngươi, thực mau là có thể được như ước nguyện, mấy ngày kế tiếp, ngươi dựa theo ta nói làm, sang năm sẽ có kinh hỉ phát sinh. Tô Kiều Kiều bám vào thẩm thích hợp bên thai nhỏ giọng nói vài câu, thẩm thích hợp nghe xong lúc sau sợ mi hỏi, cứ như vậy là được. Đương nhiên không chỉ là như vậy, ta quay đầu lại sẽ cho ngươi xứng một bộ trung dược, ngươi mấy ngày nay dùng cái này nước thuốc tử phao phao tắm, mỗi ngày sớm muộn gì phao một giờ. Thẩm thích hợp nắm chặt nắm tay, hung hăng gật gật đầu, nói, hành, ta nghe ngươi. Từ khi nhận thức Tô Kiều Kiều tới nay, nàng liền vẫn luôn nghe Tô Kiều Kiều nói, ngươi tin ta. Ta khẳng định cho ngươi một cái hảo kết quả. Thẩm thích hợp muốn chính là hảo kết quả, cho nên, Tô Kiều Kiều nói cái gì nàng liền làm cái đó. Thẩm thích hợp vốn không phải dễ nói chuyện như vậy người, nhưng là hiện tại, nàng lựa chọn nghe Tô Kiều Kiều. Cái này nữ hải tử trên người, có một loại làm người cúi đầu xưng thần lực lượng, đồng thời cũng có thể cho người ta thành lập một loại nhất định sẽ thành công tín niệm. Cùng Tô Kiều Kiều đấu pháp không giống nhau, Thiệu Quốc Khánh không có tìm bách hóa đại lâu các đại lao hiệp thương. Hắn trực tiếp đi Bình Khang huyện thị trường giám thị tổng cục, tìm được rồi phó cục trưởng Lý Thần. Lý Thần là Lý Ái Hoa bà con xa cháu trai, cùng Thiệu Quốc Khánh là quan hệ họ hàng anh em bà con, tuy rằng đã ra năm phục, nhưng là mọi người đều ở hệ thống bên trong hỗn, quan hệ nhưng thật ra năm phục nội bà con muốn càng thân cận chút. Thiệu Quốc Khánh đem Tô Kiều Kiều sự tình nói cho Lý Thần nghe, nàng ôm giấy chứng nhận tới các ngươi thị trường giám thị cục, nhưng là liền môn cũng chưa có thể tiến vào, vẫn luôn bị bảo vệ cửa ngăn ở bên ngoài, ngươi nhưng đừng cùng ta nói, các ngươi bảo vệ cửa không có mắt, cũng nghe không hiểu tiếng người, không biết Tô Kiều Kiều là tới làm gì. Lý Thần hồi lâu không thấy Thiệu Quốc Khánh, chợt vừa thấy Thiệu Quốc Khánh tới, nhiệt tình đến không được, chạy nhanh cấp Thiệu Quốc Khánh pha trà. Hắn tuy rằng so Thiệu Quốc Khánh lớn tuổi 2 tuổi, nhưng là Thiệu Quốc Khánh là chính cục, hắn là phó cục, sở y tế lại so thường xuyên giám thị bộ môn chức quyền đại, cho nên, mặc dù Lý Thần đứng tuổi thượng tiện nghi, cũng không dám thật sự ở Thiệu Quốc Khánh trước mặt trang đại ca. Lý Thần vốn dĩ cho rằng Thiệu Quốc Khánh là tới tìm hắn tán gẫu, không nghĩ tới Thiệu Quốc Khánh thế nhưng nói với hắn chuyện này. Lý Thần làm tặc dường như xem xét bên ngoài, thăm dò nhìn xem bên ngoài không có người trải qua, hắn lại chạy nhanh đóng cửa lại. Lúc này mới đệ thấp giọng nói cùng Thiệu Quốc Khánh nói, ngươi là như thế nào biết chuyện này? Thiệu Quốc Khánh vừa thấy Lý Thần này thật cẩn thận diễn xuất, liền biết nơi này chuyện này không nhỏ. Thiệu Quốc Khánh híp mắt xem Lý Thần, hỏi, ngươi tham dự không có? Lý Thần ngượng ngùng cười nói, hại, ngươi lại không phải không biết ta, ta khi nào tham dự quá loại chuyện này? Thiệu Quốc Khánh vừa thấy Lý Thần bộ dáng này, liền biết Lý Thần khẳng định là lại bị xa lánh, nhưng này cũng không thể nói là Lý Thần sai, hắn là chính kinh chính quy tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp sau phân phối đến thị trường giám thị cục, vừa lên tới chính là phó cục trưởng, theo lý thuyết, hắn tại đây vị trí thượng đãi 7-8 năm, chính là ngao cũng ngao thành chính cục trưởng, chính là Lý Thần nhưng vẫn không dịch hoa. Cái gì nguyên nhân đâu? Thật cũng không phải Lý Thần không có bản lĩnh, đứng đắn tốt nghiệp đại học người, vừa lên tới đã bị là phó cục trưởng, trong bụng khẳng định là có điểm hóa. Nhưng là Lý Thần mệt liền mệt ở mới vừa tốt nghiệp lúc ấy quá mức chính trực, mà thị trường giám thị cục lại là cái ngư long hỗn tạp địa phương, Lý Thần mới vừa bối phân phối tiến vào thời điểm, ngay lúc đó cục trưởng cũng cùng hiện tại cục trưởng giống nhau, thích cùng thương hộ đi lại, cho hắn đưa tiền hắn liền bảo, dung túng này đó thương hộ dùng phi bình thường cạnh tranh thủ đoạn làm mặt khác thương hộ, Lý Thần lúc ấy tới lúc sau, liền muốn chỉnh đốn và cải cách hạ loại này bất lương không. Khí, kết quả không đợi hắn làm ra điểm thành tích, hắn đã bị cục trưởng cấp làm. Nếu không Lý Thần văn bằng vượt qua thử thách, hắn cái này phó cục trưởng sớm mấy năm đã bị vớt xuống tới. Từ kia về sau, Lý Thần ở thị trường giám thị tổng cục liền thành phong nền, cục trưởng vẫn là cái kia thủ vững trận doanh cục trưởng, mà hắn vẫn là lôi đả bất động phó cục trưởng làm cái gì hoạt động, căn bản là không mang theo hắn, mà hắn, cũng một người nhạc thanh tĩnh, mỗi ngày đi làm tan tầm, nhìn xem báo chí uống uống trà, cùng cục trưởng nước giếng không phạm nước sông, đảo cũng tưởng an không có việc gì. Này đó Thiệu Quốc Khánh đều biết. Hắn trước đây cùng Lý Thần ở bên nhau uống rượu thời điểm cũng hỏi qua Lý Thần, cam tâm sao? Không uống say thời điểm, Lý Thần nói hiện tại nhật tử quá đến khá tốt, có tiền lương lấy lại không cần làm việc, tiêu sái tự tại. Uống say lúc sau, Lý Thần cũng sẽ hồng hốc mắt vỗ ngực, ai con mẹ nó cam tâm. Ta đường đường một cái sinh viên, thế nhưng bị cái kia không học vẫn không nghề nghiệp, một thân phỉ khí cục trưởng áp chế, ta sao có thể cam tâm? Nhưng mà, hắn cũng chỉ dám ở uống say thời điểm phát tiết qua đi. Ngày hôm sau đi làm hắn vẫn như cũ vẫn là cái kia Phật hệ lại cùng thế vô tranh phó cục trưởng. Thị trường giám thị cục mọi người, đều cho rằng Lý Thần là bị cục trưởng làm sợ, nhưng là chỉ có Thiệu Quốc Khánh một người biết, Lý Thần Phật hệ chỉ là mặt ngoài, hắn từng thấy qua Lý Thần đi tìm những cái đó bị khi dễ thương hộ, cổ động bọn họ đi cáo thị trường giám thị cục cục trưởng. Nhưng mà, những cái đó thương hộ lại một đám đều lựa chọn ăn xong ngậm bồ hòn, cái gọi là quan không cùng dân đấu, bọn họ căn bản không dám cùng thị trường giám thị cục cứng đối cứng. Không náo, bọn họ nén lín giận, còn có thể tại Bình Khang huyện hỗn cái ấm no, náo loạn, bọn họ ở Bình Khang huyện chỉ sợ đem không mảnh đất cắm rủi. Như thế 5 lần 7 lượt xuống dưới, Lý Thần trong lòng kia khang nhiệt huyết cũng chậm rãi lạnh xuống dưới, hắn đem chân thật chính mình chôn lên, mang lên một bộ vui tươi hớn hở mặt nạ, ở thị trường giám thị cục hôn nhật tử, đảo cũng hài hòa. Mọi người đều là người một nhà, Thiệu Quốc Khánh cũng không có cùng Lý Thần tới hư, hắn trực tiếp cùng Lý Thần nói, trước mắt có cái vận ngã ngươi mặt trên vị kia cơ hội. Ngươi có làm hay không? Lý Thần cũng không nốc, mới vừa ở Thiệu Quốc Khánh nói với hắn khởi Tô Kiều Kiều sự tình thời điểm, Lý Thần cũng đã biết Thiệu Quốc Khánh tính toán. Lý Thần là gặp qua Tô Kiều Kiều, ngày đó hắn đang ở bên cửa sổ uống trà, rất xa liền thấy một cái tiểu cô nương ở cửa cùng bảo vệ cửa bẻ xả, nhưng là Lý Thần không có động, hắn muốn nhìn một chút Tô Kiều Kiều có thể kiên trì bao lâu, 1 ngày 2 ngày, 3 ngày 5 ngày, vẫn là 10 ngày nửa tháng, lúc ấy hắn tưởng, chỉ cần này tiểu cô nương có thể kiên trì 1 tuần. Hắn liền sẽ đi tìm nàng, giúp nàng chống án, làm đảo thị trường giám sát cục cục trưởng. Tô Kiều Kiều ở cổng lớn cùng bảo vệ cửa dây dưa bao lâu, Lý Thần liền ở bên cửa sổ chạm bao lâu, Tô Kiều Kiều náo loạn mấy cái giờ đi rồi, lúc sau rốt cuộc sao có xuất hiện quá. Lý Thần cười lạnh, nghĩ thầm, may mắn hắn hiện tại trầm ổn, bằng không hắn muốn đi còn giống như trước giống nhau, không quan tâm lao ra đi giúp Tô Kiều Kiều mở rộng chính nghĩa, nói không chừng đến cuối cùng, hắn vẫn là sẽ trở thành thị trường giám thị cục trò cười. Hắn cho rằng chuyện này liền như vậy qua, không nghĩ tới Tô Kiều Kiều thế nhưng đi tìm Thiệu Quốc Khánh, mà Thiệu Quốc Khánh, thế nhưng cũng thật sự nguyện ý giúp nàng. Hai người cái gì quan hệ? Không phải là... Thiệu Quốc mới vừa kịp thời đánh gãy Lý Thần nói, Thẩm Thích Hợp bằng hữu, chúng ta thiếu nàng nhân tình, cho nên giúp nàng. Nhưng đây cũng là một cái giúp ngươi làm rớt người trên đầu vị kia cơ hội, thế nào, có làm hay không? 32 đệ 32 chương chứng cứ. Lý Thần vùi đầu chịu vài căn thuốc lá, đem văn phòng làm trướng khí mù mịt, cuối cùng, hắn đem tàn thuốc chọc tiến gạt tàn thuốc, cắn răng nói, làm. Thiệu Quốc Khánh vô vô Lý Thần bả vai, cùng Lý Thần nói câu tan tầm sau đến nhà ta uống rượu, sau đó liền đi rồi. Cùng lúc đó, An Khang cửa hàng tới một cái tìm tra người, nàng trong tay cầm hoa nhan thuần lộ, chỉ vào chính mình trên mặt tảng lớn hồng trần, làm Tô Kiều Kiều bồi tiền, ta trước kia mặt hảo hảo, chính là từ dùng hoa nhan thuần lộ lúc sau, trên mặt liền bắt đầu khởi đầu đầu, ta mới dùng một lần, liền nổi lên này vẻ mặt đầu, ta đi bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ nói, ta đây là dùng mỹ phẩm dưỡng da không lo mà khiến cho dị ứng, gần nhất, ta chỉ dùng quá nhà ngươi hoa nhan thuần lộ, khẳng định, chính là hoa nhan thuần lộ làm hại, không được. Ngươi đến cho ta bồi chữa bệnh phí còn có tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, bằng không, ta hôm nay liền ở ngươi cửa hàng không đi rồi, ta muốn cho tới ngươi cửa hàng khách nhân đều nhìn xem ta mặt, ta làm ngươi một lọ hoa nhan thuần lộ đều bán không ra đi. Phần 33. Tô Kiều Kiều nhìn ngồi ở cửa la lối khóc lóc nữ hài tử, thấu tiến lên đi cẩn thận phân biệt hạ, thật đúng là tới trong tiệm mua quá hoa nhan thuần lộ khách hàng. Này nữ hài tử tên là Trương Hiểu Điệp, là huyện thành Noãn Bình xưởng công nhân, tiền lương đãi nộ cũng không tệ lắm. Tô Kiều Kiều sở dĩ đối Trương Hiểu Điệp ấn tượng như vậy khắc sâu, là bởi vì Trương Hiểu Điệp một hơi mua mười mấy bình thuần lộ, là cái đại khách hàng. Lúc ấy Tô Kiều Kiều còn kiến nghị nàng không cần mua nhiều như vậy, bởi vì hoa nhan thuần lộ hạn sử dụng thực đoạn, một lần mua cái một lọ hai bình là được, mua nhiều ở hạn sử dụng nội dùng không xong liền sẽ thực lãng phí. Chính là Trương Hiểu Điệp lại nói không quan hệ, ta mua không chỉ là chính mình dùng, còn phải cho hảo tỷ muội đưa một ít, như vậy thực mau liền dùng xong rồi. Trương Hiểu Điệp là Tô Kiều Kiều nhóm đầu tiên khách hàng, tính tính thời gian, nàng mua hoa nhan thuần lộ đã vượt qua 2 tháng, nhưng là Trương Hiểu Điệp trong tay mặt thuần lộ lại vừa mới khai bình, căn bản là không hợp lý. Linh quang chợt lóe dưới, Tô Kiều Kiều nghĩ tới một loại khả năng. Nàng làm Tiểu Hà đem Trương Hiểu Điệp nên vào tiệm tử, cũng hỏi Trương Hiểu Điệp, ngươi trong tay mặt thuần lộ là ở nơi nào mua? Trương Hiểu Điệp ánh mắt lập lòe, nói, ở ngươi cửa hàng nha. Tô Kiều Kiều làm Tiểu Hà đem sổ sách lấy tới. Một bên làm Tiểu Hà tra một chút Trương Hiểu Điệp mua hoa nhan thuần lộ thời gian, một bên cùng Trương Hiểu Điệp nói, hiện tại trên thị trường có rất nhiều thương gia ở bán hoa nhan giả mạo phẩm, cho nên ta hỏi rõ ràng ngươi rốt cuộc là ở đâu mua, nếu ngươi trong tay mặt thuần lộ thật là ở ta cửa hàng bên trong mua, cũng thả ở sử dụng lúc sau xuất hiện lạn mặt tình huống, ngươi tiền thuốc men cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, ta khẳng định bồi, nhưng là nếu ngươi ở bên ngoài mua hàng giả, muốn lại đến ta trên đầu, ta đây cũng là không muốn. Trương Hiểu Điệp trong lòng có chút hoảng, nàng này hoa nhan thuần lộ xác thật không phải ở An Khang mua, nàng là ở Bách Hóa Đại Lâu mua, nơi đó hoa nhan thuần lộ muốn so An Khang tiện nghi, cho nên, nàng ở dùng xong rồi nhóm đầu tiên hoa nhan thuần lộ lúc sau, liền trực tiếp đi Bách Hóa Đại Lâu, mới vừa dùng một lần, nàng mặt liền bắt đầu dị ứng khởi hồng trần, ngay sau đó mặt liền bắt đầu phát ngứa, thối giữa. Khi nói chuyện, Tiểu Hà đã đem sổ sách phùng ra tới, Tô Kiều Kiều đem nhóm đầu tiên sổ sách rút ra, bắt đầu tra tìm Trương Hiểu Điệp tên. Ta người này có cái thói quen, ta sẽ mỗi ngày đều ghi sổ, mỗi ngày cửa hàng bán đi mấy bình hoa nhan thuần lộ, người nào mua, mấy hào mua, ta đều sẽ nhất nhất ký lục xuống dưới, phương tiện ngày sau tra tìm. Nhạ, tìm được rồi, ngươi là 3 tháng trước mua hoa nhan thuần lộ, mà hoa nhan thuần lộ hạn sử dụng chỉ có 2 tháng, điểm này ta sẽ nói cho mỗi một cái khách hàng, hơn nữa ta ở hoa nhan thuần lộ trên thân bình sẽ đánh thượng sinh sáng ngày, cùng sản phẩm đến kỳ cuối cùng ngày, ngươi đem ngươi trong tay mặt thuần lộ đưa cho ta nhìn xem. Tiểu Hà đem Trương Hiểu Điệp trong tay mặt thuần lộ lấy tới, đưa cho Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều chỉ vào trên thân bình sinh sản ngày cấp Trương Hiểu Điệp xem, nói, ngươi này khoản thuần lộ sinh sản ngày là ở một tuần phía trước, mà ở này một tuần chung, ngươi cũng không có đã tới ta cửa hàng mua quá thuần lộ, ngươi ở nói dối, ngươi này thuần lộ không phải ở ta cửa hàng bên trong mua, ngươi là ở Bách Hóa Đại Lâu mua đi. Trương Hiểu Điệp không nghĩ tới Tô Kiều Kiều thế nhưng sẽ có ghi sổ thói quen, nàng bị vạch trần lúc sau, cũng không có lại che che giấu giấu. Không sai, ta chính là ở Bách Hóa Đại Lâu bên trong mua, nhưng là bọn họ nói bọn họ trên kệ để hàng hóa, cùng các ngươi cửa hàng bên trong hóa là giống nhau, một cái nhà máy bên trong sinh sản, nguyên liệu, phối phương, cái gì đều giống nhau, cho nên ta mới mua, ngươi hiện tại cùng ta nói không giống nhau, kia ai biết ngươi rốt cuộc có phải hay không gạt. Ta. Không được, ta dùng hoa nhan thuần lộ lạn mặt, ngươi phải bồi ta. Ta vừa mới bắt đầu cũng đã nói, bọn họ bán chính là giả mạo phẩm, chính phẩm hoa nhan thuần lộ chỉ ở An Khang bán, ngươi bị bọn họ lừa, không phải ở đâu mua hóa nên đi chỗ nào tìm người bồi tiền sao. Ngươi hẳn là đi tìm bọn họ. Trương Hiểu Điệp một mông ngồi xuống trên mặt đất, ta tìm nha. Chính là bọn họ nói ngươi nơi này mới là bọn họ tổng cửa hàng, ngươi mới là phía sau màn đại lão bản, bọn họ chỉ là bán ra thương, bọn họ kêu ta láo tìm ngươi. Hiện tại ngươi lại không thừa nhận, ta nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi này đó hư thấu thương gia, bồi ta mặt. Ô ô ô. Tô Kiều Kiều trong lòng lộ bột một chút, hỏi đã khóc thành tiếng Trương Hiểu Điệp, bọn họ thật sự nói như vậy. Trương Hiểu Điệp một bên dùng tay sắt nước mắt, một bên gật đầu. Tô Kiều Kiều suy nghĩ hạ, lại hỏi Trương Hiểu Điệp ở Bách Hóa Đại Lâu mua thuần lộ tiểu phiếu còn có hay không. Trương Hiểu Điệp chạy nhanh đem tiểu phiếu lấy ra tới cấp Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều đem tiểu phiếu cầm ở trong tay nhìn nhìn, không cấm cười lạnh ra tiếng. Tâm nói này đó các đại lao thật là hảo tính kế, nàng làm Trương Hiểu Điệp giặt sạch hạ mặt, liền mang theo Trương Hiểu Điệp đi cục cảnh cát. Hiện tại ta mang ngươi đi báo nguy, ngươi tới rồi cục cảnh cát lúc sau. Chỉ cần đem sự tình đúng sự thật cùng cảnh sát nói, ngươi mặt ta cho ngươi miễn phí điều trị, bảo đảm điều trị hảo lúc sau, so. Nguyên lai còn muốn bóng loáng trắng nõn. Nói đến này phân thượng, Trương Hiểu Điệp đã biết, nàng khẳng định là bị Bách Hóa Đại Lâu những cái đó người bán hàng cấp lừa dối. Hiện tại Tô Kiều Kiều vừa nói nguyện ý miễn phí cho nàng trị liệu, Trương Hiểu Điệp vội không ngừng chạy nhanh gật đầu. Ngươi yên tâm, ta chỉ định ăn ngay nói thật. Tới rồi cục cảnh cắt lúc sau, Trương Tiểu Điệp đem sự tình ngọn nguồn nói ra, nói xong lúc sau. Tô Kiều Kiều lại đem kia tiểu phiếu kia cấp cảnh sát xem, nói, đây là Trương Hiểu Điệp lúc ấy ở Bách Hóa Đại Lâu mua thuần lộ thời điểm, Bách Hóa Đại Lâu cấp Trương Hiểu Điệp hóa đơn, cảnh sát đồng chí ngài xem, Trương Hiểu Điệp mua chính là thuần lộ, nhưng là người bán hàng cho nàng tiểu phiếu mặt trên lại viết, nàng mua chính là hạt dưa lỉn kem bảo vệ da. Hoa nhan thuần lộ là ta chính mình điều chế sinh sản, ta cũng không có trao quyền bất luận cái gì một nhà xưởng sinh sản, ta có chính mình nhà xưởng. Thương trường này đó các đại lao không chỉ có giả mạo hoa nhan thuần lộ, hơn nữa ở ngay từ đầu cũng đã đánh hảo bản tính, bọn họ khẳng định biết bọn họ sinh sản ra tới sản phẩm không đủ tiêu chuẩn, cho nên ở đem giả mạo phẩm mang lên kệ để hàng phía trước, cũng đã nghĩ kỹ rồi sách lược, bọn họ đầu tiên là nói dối hoa nhan thuần lộ là chính phẩm, lầm đạo khách phục mua sắm, hơn nữa ở khách hàng dùng giả mạo phẩm, xuất hiện lạn mặt tình huống lúc sau, đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến ta trên người, nói ta nơi đó là bọn họ bán sau phục vụ bộ. Làm có vấn đề khách phục đều tới tìm ta. Trương Hiểu Điệp đều chấn kinh rồi, nàng không nghĩ tới một lọ hoa nhan thuần lộ sau lưng, thế nhưng còn có như vậy một cái ác độc âm mưu. Nàng bình tĩnh nhìn Tô Kiều Kiều, cảm thấy Tô Kiều Kiều thật là xui xẻo. Tiếp đãi Tô Kiều Kiều cùng Trương Hiểu Điệp chính là một người tuổi trẻ nữ cảnh sát, Têu Trương Manh, nàng nghe xong Tô Kiều Kiều cùng Trương Hiểu Điệp tự thuật hoàn chỉnh chuyện lúc sau, trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ, nàng ngày hôm qua dạo thương trường thời điểm, mới ở mỹ phẩm dưỡng da chuyên khu mua hoa nhan thuần lộ. May mắn vô dụng. Nếu là dùng nói không chừng hiện tại cũng lạn mặt. Trương Manh đem mua sắm tiểu phiếu cùng kia bình giả mạo phẩm thu vào vật chứng túi, vỗ bộ ngực bảo đảm, các ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ đi tự mình theo vào, đợi lát nữa ta liền đi Bách Hóa Đại Lâu, ta đảo muốn nhìn bọn họ nói như vậy. Rời đi cục cảnh cắt lúc sau, Trương Hiểu Điệp hỏi Tô Kiều Kiều khi nào cho nàng điều trị nàng lạn mặt, Tô Kiều Kiều nói làm nàng từ từ, ta khẳng định sẽ cho ngươi điều trị, nhưng không phải hiện tại, ngươi thả nhẫn 2 ngày. Ta còn muốn dùng ngươi mặt làm chứng cứ đâu. Cứ việc Tô Kiều Kiều nói không thế nào khách khí, nhưng là Trương Hiểu Điệp cũng không dám phản bác, này dù sao cũng là nàng chính mình nổi, là nàng chính mình mua hàng nhái hàng giả mà dẫn tới lạn mặt, lại không đến Tô Kiều Kiều trên đầu, Tô Kiều Kiều nguyện ý cho nàng miễn phí điều trị, nàng đã thực thấy đủ. Hành, nhiều lạn 2 ngày liền nhiều lạn 2 ngày đi, dù sao Tô Kiều Kiều hứa hẹn, về sau sẽ cho nàng điều trị tốt. Trương Hiểu Điệp đi rồi lúc sau. Tô Kiều Kiều liền đi sở y tế tìm Thiệu Quốc Khánh. Thiệu Quốc Khánh lúc này mới từ thị trường giám thị cục trở về. Hắn nghe Tô Kiều Kiều nói Trương Hiểu Điệp sự tình, tức khắc vui mừng khôn xiết. Này thật đúng là mới vừa ngủ ga ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Ta chính nhìn không biết từ chỗ nào xuống tay thích hợp đâu. Trương Hiểu Điệp liền xuất hiện. Lần này, hắn muốn quét sạch thị trường giám thị cục, làm những cái đó trái pháp luật hỗn đản, toàn bộ đều đi ăn lao cơm. Buổi tối. Tô Kiều Kiều mang theo Tô Hải Bình cùng nhau đi tới Thiệu Quốc Khánh ra, bọn họ ở chỗ này gặp được Lý Thần, Thiệu Quốc mới vừa cho bọn hắn làm đơn giản giới thiệu lúc sau, mấy người liền ngồi xuống, trực tiếp tiến vào chính đề. Đây là Tô Hải Bình lần đầu tiên thấy Thiệu Quốc Khánh cùng Lý Thần, cứ việc biết hai người quyền cao chức trọng, nhưng là Tô Hải Bình cũng chút nào không khiếp, hắn bình tĩnh thong dong đem giả mạo phẩm kiểm tra đo lường báo cáo lấy ra tới, đưa cho Thiệu Quốc Khánh cùng Lý Thần, nói, ba ngày trước, Tiểu Kiều làm ta mang theo Bách Hóa Đại Lâu Lý Chính ở bán giả mạo phẩm đi Bình Khang Thị Cục Quản lý Dược Phẩm, trải qua kiểm tra đo lường, phát hiện này đó giả mạo phẩm bên trong thành phần không. Chỉ có đựng kích thích tố cùng sắc tố, còn kim loại nặng siêu tiêu, có hơi độc. Tô Kiều Kiều tiếp nhận câu chuyện, bổ sung nói, này cũng là có thể giải thích vì cái gì Trương Hiểu Điệp chỉ dùng một lần giả mạo phẩm lúc sau, liền lạn mặt lạn như vậy nghiêm trọng nguyên nhân. Có chút mẫn cảm cơ đối kích thích tố đặc biệt mẫn cảm, đừng nói là đại lượng bôi, chính là nhẹ nhàng sát một chút, có khả năng liền sẽ khởi đầu. Thiệu Quốc Khánh nhìn thoáng qua kiểm tra đo lường báo cáo, đáy mắt liền toát ra hưng phấn, hắn đem kiểm tra đo lường báo cáo hướng trên bàn một phách, bắt đầu phân phối nhiệm vụ, Tô Kiều Kiều mang theo ngươi bắt được chứng cứ đi tòa án khởi tố, luật sư ta đã giúp ngươi tìm hảo, ta sẽ phối hợp cục cảnh các người đi Bách Hóa Đại Lâu kê biên tài sản những cái đó giả mạo phẩm, như vậy hai bút cùng vẽ, tạm thời xóa sạch những cái đó đại lão là không thành vấn đề, không khỏi bọn họ phản công, vẫn là đến đem bọn họ ở thị trường giám sát trong cục mặt ô dù cùng nhau đả đảo mới được. Nhưng là thị trường giám sát trong cục mặt lão quỷ quyền cao chức trọng, ở thị trường giám sát cục một tay che trời, muốn lộng đảo bọn họ, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy chuyện này. Tô Kiều Kiều nóng nảy, vội hỏi nói, kia làm sao bây giờ? Thiệu Quốc Khánh cấp Lý Thần nháy mắt ra dấu, chê cười Tô Kiều Kiều rốt cuộc là cái tiểu nữ hài, thiếu kiên nhẫn. Lý Thần cũng cười khẽ thanh, nói, các ngươi chỉ lo làm tốt các ngươi nên làm, dư lại sự tình giao cho ta, ta ở thị trường giám sát cục làm 7-8 năm phó cục trưởng, bọn họ những năm gần đây thu nhận hối lộ, cấp bất lương thương hộ đảm đương ô dù chứng cứ phạm tội, ta đều một bút nhớ kỹ đâu, chỉ cần chờ bọn họ vào cục cảnh sát, ta trong tay mặt đồ vật, bảo đảm có thể làm cho bọn họ đi vào đi ra không được. 33 đệ 33 chương người một nhà sao. Mấy người lại nói một chút chi tiết, Tô Kiều Kiều lúc này mới mang theo Tô Hải Bình rời đi, về nhà trên đường, Tô Hải Bình hỏi Tô Kiều Kiều, đại nhân thế giới, ngươi có sợ không? Tô Hải Bình vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi Tô Kiều Kiều, nữ hài tử khác tuổi này đều là suy nghĩ xuyên cái gì quần áo xinh đẹp, chắc cái gì tóc đẹp, mà Tô Kiều Kiều cũng đã vì trong nhà sinh kế bôn ba, mỗi ngày chu toàn với này đó đại lao âm như quỷ kế chi gian, quá sớm nhấm nháp thế giới này bất đắc dĩ cùng mặt tâm u. Đều là hắn vô năng, làm nhà này lao đại, vốn dĩ kiếm tiền dưỡng ra chuyện này nhi, nên rơi xuống trên vai hắn, chính là Tô Kiều Kiều lại giúp hắn khiêng hạ này hết thảy. Hắn nương nhà người khác cửa sổ lộ ra tới ánh sáng nhạt, cấp Tô Kiều Kiều thuận thuận tóc, muốn nói gì, nhưng là lại phát hiện, mặc kệ nói cái gì, đều chỉ là một câu lời nói xuông, trừ bỏ ngẫu nhiên cấp Tô Kiều Kiều chạy chạy chân, giúp nàng làm một chút việc nhỏ nhi, hắn cũng không thể vì Tô Kiều Kiều chia sẻ chút cái gì. Tô Kiều Kiều nhìn ra Tô Hải Bình do dự cùng muốn nói lại thôi, nàng cười nói, đại ca, ngươi không cần cảm thấy ta hiện tại quá đến nhiều gian nan, giống như nhiều thực xin lỗi ta dường như, trên thực tế, ta thực hưởng thụ, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui, ta phi thường thích kiếm tiền cảm giác, mỗi khi ta thấy ba ba mụ mụ, ngươi còn có nhị ca, dùng ta kiếm tới tiền mua đồ ăn ngon, mua quần áo mới, đổi tân chăn, ta liền vui vẻ đến không được. Lời này, Tô Kiều Kiều những câu phát ra từ phế phủ, cũng không phải nói hư. Nàng mới vừa xuyên tới thời điểm, thấy Tô Đại Cường ra như vậy nghèo, còn cả ngày bị Lý Cúc Hoa cùng Dương Tô Thị khi dễ, nàng cho rằng trời cao đem nàng phóng tới nơi này, là muốn cho nàng cứu vớt gia nhân này. Chính là chậm rãi, nàng phát hiện nàng mới là bị cứu vớt người kia. Đời trước, nàng một người lẻ loi quá, chưa từng có hưởng qua thân tình tư vị, nàng sẽ không đối người khác hảo, người khác cũng sẽ không thân cận nàng, nàng có rất nhiều tiền, nhưng là nàng không khoái hoạt, nàng lạnh như băng, nàng là cái chỉ biết kiếm tiền máy móc, nhân thế gian máu mủ tình thâm thân tình, nàng không thể nào thể hội, cũng không thể lý giải. Phần 34. Đương nàng từ thư chung biết được nguyên chủ ba mẹ cùng hai cái ca ca vì không nên thân nguyên chủ làm như vậy nhiều hy sinh lúc sau, Tô Kiều Kiều cảm thấy bọn họ thật gờ, như vậy cái chỉ biết gây họa lại không hiếu thuận nữ nhi, muốn nàng làm gì? Chết thì chết bái. Chính là trong khoảng thời gian này, nàng cùng nguyên chủ người nhà sinh hoạt ở bên nhau, nếm tới rồi thân tình tư vị, nàng lúc này mới minh bạch, Tô Đại Cường một nhà vì cái gì đối nguyên chủ tốt như vậy, cứ việc nàng kiêu ngạo hương ngạnh lại thô lâu ngu xuẩn. Người một nhà sao? Quan trọng nhất chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề a. Cứ việc Tô Đại Cường giọng rất lớn, ái trừng mắt, nhưng hắn điểm xuất phát là tình thương của cha, Liễu Như Nhân tuy rằng kéo bệnh thể, chính là mỗi ngày nửa đêm đều sẽ lên đến Tô Kiều Kiều phòng, cho nàng dịch dịch chăn, Tô Hải Côn tuy rằng thực hành, thoạt nhìn lại tháo lại dã man, còn thường xuyên không cho Tô Kiều Kiều sắc mặt tốt, nhưng là mỗi lần ở Tô Kiều Kiều gặp được thời điểm khó khăn, cái thứ nhất đứng ra cho nàng báo thù đều là Tô Hải Côn, Tô Hải Bình liền càng không cần phải nói. Trong nhà nhất nghèo thời điểm, hắn đều nghĩ đem duy nhất trứng gà để lại cho Tô Kiều Kiều. Bọn họ đều thiệt tình thực lòng ái nàng, cứ việc nàng đỉnh nguyên chủ tối ra, nhưng là nàng lại chân chân thật thật cảm nhận được cái loại này vô tư ái, nàng nguyện ý đối bọn họ hảo, cũng nguyện ý cùng bọn họ ở bên nhau. Ngươi không cần vì ta lo lắng, cũng không cần cảm thấy thực xin lỗi ta, trên thực tế, ta quá thực hảo, ta cũng không hâm mộ nữ hài tử khác, mỗi người đều có mỗi người lộ, ta ở ta trên đường đi tới, ta thực thỏa mãn. Tô Hải Bình khép cười một tiếng, lại cấp Tô Kiều Kiều thuận thuận tóc, nói, ta còn cũng không biết, ngươi hiện tại có thể nói ra như vậy một hồi đạo lý lớn đâu. Nàng nhìn Tô Kiều Kiều, hốc mắt thường đỏ, thở dài nói, ta muội muội trưởng thành. Xoay người, Tô Hải Bình nghĩ thầm, chính là ta tình nguyện ngươi vãn lớn lên mấy năm, nhân sinh như vậy trưởng, nhiều mấy năm vô ưu vô lự thời gian luôn là tốt. Hai người về đến nhà thời điểm đã 8 giờ nhiều, ly đến thật xa, liền thấy một bóng người đứng ở cổng lớn đi tới đi lui, Tô Kiều Kiều tâm nói đây là ai? Đại buổi tối chạy nhà bọn họ cửa làm gì? Nàng cảnh giác trốn đến Tô Hải Bình phía sau, đại đến gần vừa thấy, mới phát hiện cái kia lúc gần lúc hiện bóng người là Tô Hải Côn. Tô Kiều Kiều tức giận nhi lôi Tô Hải Côn một quyền, nói, nhị ca ngươi làm gì? Hù chết cá nhân. Ta còn tưởng rằng là có tặc nhớ thương thượng nhà ta đâu. Tô Hải Côn tính tình cũng lên đây, hắn gầm nhẹ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hai người các ngươi buổi tối không trở về nhà, chạy không thấy bóng người, cũng không cùng người trong nhà nói một tiếng, cấp chết cá nhân, ta chạm cửa chờ các ngươi, ngươi còn ác nhân trước cáo trạng, có hay không lương tâm? Tô Kiều Kiều cầm dương lên, không có, lương tâm bị cẩu cẩu ăn. Trong phòng mặt Tô Đại Cường cùng Liễu Như Nhân nghe thấy cổng lớn kêu kêu quát quát ở làm ầm ĩ, cũng chạy nhanh ra tới xem, vừa thấy là Tô Kiều Kiều cùng Tô Hải Bình đã trở lại, liền đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tô Đại Cường hướng về phía bọn họ giống lên một giọng nói, làm gì đi đây là? Lần sau lại như vậy vãn trở về, liền không cho các ngươi ăn cơm chiều. Nói xong, hắn cùng Liễu Như Nhân một trước một sau đi phòng bếp nhiệt đồ ăn đi, Liễu Như Nhân đánh một chút Tô Đại Cường cánh tay, lần sau bọn họ về trễ, ngươi thật không cho bọn họ ăn cơm nha. Tô Đại Cường đối với Liễu Như Nhân cười thành một đóa hoa, sao có thể? Ta chính là hù dọa bọn họ, không cho ăn cơm đói là làm sao bây giờ? Hai cái lao ở trong phòng bếp nói thầm nhỏ giọng nói chuyện, thanh âm truyền thật xa, dù sao Tô Kiều Kiều nghe được rõ ràng, một chút bí mật đều không có. Trên bàn cơm, Liễu Như Nhân cấp Tô Kiều Kiều thịnh một chén gà mái canh, đem nửa chỉ gà ra đều bái cấp Tô Kiều Kiều, kêu Tô Kiều Kiều ăn nhiều một chút. Tô Kiều Kiều nhìn trước mặt bát cơm lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhưng nàng vẫn là bóp mũi một ngụm đem canh gà uống lên, gà ra cũng nhắm mắt lại ăn. Tô Hải Côn thực không thể lý giải, liền hỏi, mẹ, ngươi đều đã hầm nửa tháng gà mái giả, cấp Kiều Kiều ăn nửa tháng gà ra, có thể ngừng đi. Nay biết đến, xem ngươi là đau lòng Kiều Kiều, không biết, còn tưởng rằng ngươi là ở hại nàng, ngươi xem nàng kia khuôn mặt nhỏ nhăn, cùng cái khổ qua dường như. Tô Hải Côn xem Tô Kiều Kiều ăn thống khổ. Vì thế cũng đừng biệt nữ vặn cùng Liễu Như Nhân để ý kiến, ta có thể đổi một cái canh uống, lại có tiền, cũng không thể tổng ăn gà nha. Liễu Như Nhân liếc Tô Hải Côn liếc mắt một cái, hoán trách nói, ngươi hiểu cái gì? Canh gà có canh gà chỗ tốt, ngươi muội muội hiện tại phải uống canh gà. Vì sao nha? Tô Hải Côn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Không chuyện của ngươi nhi. Thiếu hỏi thăm. Liễu Như Nhân bày ra ra trưởng uy nghi, Tô Hải Côn sợ tới mức xúc xúc cổ, không dám hé răng. Hắn ném cho Tô Kiều Kiều một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, vùi đầu ăn cơm đi. Tô Đại Cường hỏi Tô Kiều Kiều hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn, Tô Kiều Kiều nói dối nói, hại, lâm quan cửa hàng môn phía trước, tới cái phiền thoái khách nhân, liền nhiều chậm trễ trong chốc lát công phu, này liền về trễ sao, không gì đại sự nhi, đại ca cùng ta một khối đâu, đôi ta an toàn đâu ngài đừng lo lắng. Tô Hải Bình bất động thanh sắc nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, liền cũng phụ hòa nói, là, Kiều Kiều nói đúng. An toàn đâu? Tô Kiều Kiều hướng Tô Hải Bình cười cười, liền biết Tô Hải Bình sẽ theo nàng nói, những cái đó sự tình nói ra, Tô Đại Cường cùng Liễu Như Nhân cũng giúp không được vội, trừ bỏ tăng thêm không cần thiết phiền nào ở ngoài, một chút chỗ tốt đều không có. Nếu như vậy, kia hà tất muốn nói đâu? Gạt đi, dù sao thực mau liền đi qua. Tiệc tối sắp đi ngủ trước, Liễu Như Nhân đi Tô Kiều Kiều phòng, nàng cười tủm tỉm ngồi ở Tô Kiều Kiều giường đất duyên thượng, hỏi, canh gà hữu dụng không? Ngươi nơi đó có hay không lên nha? Tô Kiều Kiều ở trước ngực sờ sờ, không có, vẫn là bình, phỏng chừng thời gian còn chưa tới, chờ vội xong trong khoảng thời gian này, ta cho ta chính mình khai cái phương thuốc, mẹ ngươi đừng nhọc lòng, kia canh gà ta là thiệt tình không nghĩ uống lên. Liễu Như Nhân ngồi ở giường đất duyên thượng nhíu mày suy nghĩ, như thế nào sẽ vô dụng đâu. Cái này phương thuốc cổ truyền vẫn là gì mãi mãi truyền cho ta, nhưng hữu dụng, như thế nào đến ngươi nơi này liền không có dùng. Khẳng định là canh gà uống còn chưa đủ nhiều. Tô Kiều Kiều. Rốt cuộc là cái nào gì mãi mãi nói, uống canh gà có thể trường lực. Liễu Như Nhân cũng không cho Tô Kiều Kiều cơ hội phản bác, lược hạ những lời này liền đi rồi. Tô Kiều Kiều đêm nay thượng đang nằm mơ, uống lên cả đêm canh gà. Ngay kế, Tô Kiều Kiều liền đi Bình Khang huyện tòa án, khởi tố Bình Khang huyện Bách Hóa Đại Lâu, Đại Mục, Trăm Điểu cùng Hạ Thổ Liên Kem bảo vệ gia tam gia bán gia thương, ở không có trải qua Tô Kiều Kiều đồng ý hạ, mô phỏng cung tiêu thụ giả mạo ngụy kém hoa nhan thuần lộ, thả ở khách hàng sử dụng giả mạo phẩm, làn da xuất hiện vấn đề lúc sau, ném nổi cấp An Khang dưỡng sinh quán. Ngoài ra, Tô Kiều Kiều lại trạng cáo Bình Khang huyện thị trường giám thị cục trưởng Lương Trường Sơn thu nhận hối lộ, bao che giả mạo phẩm bán ra thương, cũng cho bọn hắn đảm đương. Tô Kiều Kiều trình lên hoa nhan thuần lộ ở cục quản lý dược phẩm lập hồ sơ giấy chứng nhận, hoa nhan thuần lộ chất lượng kiểm tra đo lường giấy chứng nhận, hoa nhan thuần lộ nhãn hiệu giấy chứng nhận, sinh sản cho phép chứng, đã An Khang dưỡng sinh quán buôn bán giấy phép, kinh doanh cho phép chứng, đã giả mạo phẩm kiểm tra đo lường giám định giấy chứng nhận, cùng với trương hiệu điệp cá nhân lời chứng cập vật chứng. Khởi tố tài liệu đệ đi lên cùng ngày, tòa án cũng đã thụ lý lập án, Thiệu Quốc Khánh ở nhận được mệnh lệnh về sau, phối hợp cục cảnh cắt cùng nhau đến Bách Hóa Đại Lâu tiến hành điều tra, chính là chờ bọn họ tới rồi mỹ phẩm dưỡng da chuyên khu thời điểm, bọn họ một lọ hoa nhan thuần lộ đều không có thấy. Hạ Thổ Liên, Trăm Điểu cùng Đại Mục quầy chuyên doanh thượng trừ bỏ bọn họ chính mình sản phẩm ở ngoài, không có đặt bao gồm hoa nhan thuần lộ bên ngoài mỹ phẩm dưỡng da. Thiệu Quốc Khánh cùng cục cảnh cắt người lại đến Bách Hóa Đại Lâu kho hàng tiến hành điều tra. Vẫn như cũ không có thu được giả mạo phẩm. Thiệu Quốc Khánh khí muốn mắng nương, hạt lìn bán ra thương Lương Vạn Châu ở bên cạnh âm chắc chắc cười, ta nói cục trưởng đại nhân hòa thân ái cảnh sát đồng chí, các ngươi hấp tấp tới điều tra được cái gì sao? Chúng ta nhưng đều là thủ pháp công dân, theo nếp nộp thuế, theo nếp kinh doanh, thấy ta trao quyền thư cùng buôn bán giấy phép không? Kia mặt trên đều là cái trương, là chính phẩm. Các ngươi nói điều tra liền điều tra, thật lớn uy phong, thật đương chúng ta dễ khi dễ đâu. Không được. Các ngươi hôm nay cho ta xin lỗi, bằng không chuyện này không để yên. Lương Vạn Châu là thị trường giám sát cục trưởng Lương Trường Sơn thân đệ đệ, một cái mẹ sinh cái loại này, Bách Hóa Đại Lâu này mấy nhà mỹ phẩm dưỡng da bán ra thương, sở dĩ như vậy kiêu ngạo, chính là ỷ vào Lương Trường Sơn tầng này quan hệ đâu, ngày thường có Lương Trường Sơn che chở, Lương Vạn Châu ở Bình Khang huyện có thể đi ngang. Lương Trường Sơn ở triều đình tọa trấn, Lương Vạn Châu ở phía dưới lấy tiền, xong rồi hai huynh đệ lại chia, những năm gần đây vẫn luôn hợp tác khăng khít. Lương Vạn Châu thay mắt đông đảo, ngày hôm qua Tô Kiều Kiều mới vừa mang theo Trương Hiểu Điệp đi cục cảnh cắt làm lập hồ sơ, Lương Vạn Châu cũng đã thu được tin tức, hắn vội vàng làm người đem trên kệ để hàng giả mạo phẩm thu hồi tới chờ đi, đồng thời cũng thông chi Lương Trường Sơn, làm Lương Trường Sơn cẩn thận. Lương Trường Sơn cười nhạo, đã nhiều năm không có người dám như vậy trói lọi khiêu khích ta, ta chính cảm thấy nhàm chán đâu, liền có người tới tặng người đầu, ha ha, có ý tứ. Thị trường giám sát trong cục mặt, trừ bỏ mấy cái làm thật sự. Mấy cái đương có mắt như mù bo bo giữ mình nhân viên chính phủ ở ngoài, dư lại tất cả đều là Lương Trường Sơn chó săn, bọn họ đang nghe nói chuyện này về sau, đều bắt đầu cản rỡ cười to, hảo hảo một cái công sở nha môn, bên trong buộc phát ra như vậy bĩ bĩ khí cười, không biết, còn tưởng rằng đây là thị trường giám sát cục là ổ sói đâu. Thị trường giám sát cục nguyên bản không như vậy, đời trước cục trưởng ở nhậm khi, này thị trường giám sát cục cũng coi như là công chính liên minh, Bình Khang huyện ít có khinh hành lũng đoạn thị trường sự tình phát sinh. Nhưng là từ Lương Trường Sơn thượng vị lúc sau, thị trường giám sát cục liền biến vị nhi, Lương Trường Sơn vốn chính là Bình Khang huyện một cái cố định phú, thổ ba vương, trong bụng không có gì mực nước, hắn sở dĩ có thể lên làm cái này cục trưởng, là bởi vì hắn tạo cái, cũng ở đời trước cục trưởng rời trước khi, thác quan hệ tiêu tiền mua được quan trên mài ép lôi kéo đem Lương Trường Sơn cấp xếp vào tới rồi Bình Khang huyện thị trường giám thị cục trưởng vị trí thượng. Vị trí này hắn ngồi xuống chính là 10 năm sau. 34 đệ 34 chương kinh hãi. Phàm là muốn ở Bình Khang huyện yên phận làm buôn bán người, đầu tiên phải học được điều thứ nhất quý củ, không phải hướng nhà nước nộp thuế, mà là cấp Lương Trường Sơn thượng cống. Bình Khang huyện phàm là kiếm tiền sinh ý, Lương Trường Sơn đều sẽ cắm một chân, hắn tại vị 10 năm hơn gian, phá đổ thương hộ đếm không hết, phàm là bị hắn coi trọng, đến cuối cùng đều sẽ trở thành hắn. Tô Kiều Kiều An Khang dưỡng sinh quán nguyên bản cũng không có khiến cho Lương Trường Sơn chú ý. Thẳng đến hoa nhan thuần lộ lấy hắc mã chi tư chiếm lĩnh thị trường, Lương Vạn Châu mới phát hiện, nguyên lai còn có hoa nhan thuần lộ như vậy cái đồ vật. Vì đem hoa nhan thuần lộ làm tới tay, Lương Trường Sơn đầu tiên là làm Lương Vạn Châu liên hợp mặt khác mỹ phẩm dưỡng da đại lao, hối lộ Sở Y tế Phó Cục trưởng Trương Xuân Sơn, làm Trương Xuân Sơn phong Tô Kiều Kiều An Khang dưỡng sinh quán cùng nàng ở huyện giao nhà xưởng, ý đồ kéo suy sụp Tô Kiều Kiều tài chính liên, chờ Tô Kiều Kiều cùng đường thời điểm, lại đoạt Tô Kiều Kiều trong tay mặt xét nghiệm thuần lộ phối phương. Lương Vạn Châu bọn họ làm loại sự tình này cưỡi xe nhẹ đi đường quen, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Chính là không nghĩ tới thế nhưng làm Tô Kiều Kiều cấp phiên bản. Ở Vân Nam đi công tác Thiệu Quốc Khánh đột nhiên trở về, không chỉ có cấp Tô Kiều Kiều giải phong, còn thuận tay đem cho tới nay cùng bọn họ hợp tác Trương Xuân Sơn cấp xóa sạch. Cái này làm cho Lương Trường Sơn thực bực bội, nhưng hắn cũng chỉ cho rằng này hết thảy đều chỉ là trùng hợp, Tô Kiều Kiều cùng Thiệu Quốc Khánh, tám gậy tre đều đánh không đến hai người, sao có thể sẽ có liên hệ. Lại lần nữa ra tay đối phó Tô Kiều Kiều, Lương Trường Sơn liền cẩn thận rất nhiều, cũng pha phí một phen chắc trở. Hắn làm Lương Vạn Châu giả mạo hoa nhan thuần lộ, ở Bách Hóa Đại Lâu tiến hành bán, nếu trong khoảng thời gian ngắn không chiếm được hoa nhan thuần lộ, vậy đến từ hoa nhan thuần lộ trên người uống điểm huyết. Phần 35. Như vậy bán chạy mỹ phẩm dưỡng da, không tham cùng một chân, kia không phải Lương Trường Sơn tác phong. Hắn thỉnh Bách Hóa Đại Lâu quản sự ăn bữa cơm, quản sự trực tiếp làm giả mạo phẩm tiến nhà kho. Hơn nữa không cho giả mạo phẩm khai mua sắm tiểu phiếu, trực tiếp đem doanh số bán hàng quải đến mặt khác mỹ phẩm dưỡng da danh nghĩa. Hắn nói cho Lương Vạn Châu, một khi có khách hàng dùng giả mạo phẩm xuất hiện lạn mặt tình huống, liền đem nổi ném cấp An Khang dưỡng sinh quán. Lương Trường Sơn đánh một phen hảo bản tính, chính là tính sót Tô Kiều Kiều có khả năng sẽ phản kháng. Bất quá này cũng không thể trách hắn, hắn ở Bình Khang huyện thịt cá bá tánh mười mấy năm, này Bình Khang huyện lớn lớn bé bé thương hộ, chỉ cần là nghe được hắn tên tuổi. Cái nào không phải còn không đợi đến hắn động thủ, liền chính mình phủng bí phương phóng tới trước mặt hắn, khẩn cầu hắn thả bọn họ một con đường sống. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến một cái nông thôn xuất thân tiểu nha đầu, sẽ làm hắn lặp đi lặp lại nhiều lần lật xe. Thiệu Quốc Khánh trở về cấp Tô Kiều Kiều giải phong kia sự kiện, hắn vẫn luôn cho rằng chỉ là trùng hợp, là Tô Kiều Kiều đi rồi cất chó vận, nếu như bằng không, kia hoa nhan thuần lộ phối phương, đã sớm đã là hắn vật trong bàn tay. Nay tiểu nha đầu nông thôn ra tới, kiến thức hạn hẹp, không hiểu quy củ. Ngươi xem cấp điểm giáo huấn là được, loại này việc nhỏ chẳng lẽ hảo muốn ta giáo ngươi. Lương Trường Sơn lười nhác nằm liệt sofa ghế hít mây nhà khói, nhàn nhạt phân phó. Giống như Tô Kiều Kiều chính là một cái con kiến, không đáng hắn xem một cái, phân đi hắn một đinh điểm tinh lực. Lương Vạn Châu chờ chính là Lương Trường Sơn những lời này, hạ tam lạm chiêu số sao, hắn sở trường nhất. Thượng đế dục làm này diệt vong, tất trước làm này điên cuồng. Cuồng vọng tự đại, làm đến thiên nội nhân oán nông nỗi, khẳng định sẽ có người tới thu thập hắn. Đêm đó, hạ nguyệt trên cao, Lương Vạn Châu liền mang theo người xách theo thùng nước đi tới An Khang dưỡng thân quán, đem một thùng thùng cẩu huyết bát sái đến An Khang dưỡng sinh quán môn trên đầu, bát xong rồi cẩu huyết lúc sau, Lương Vạn Châu lại ở An Khang cửa phỉ nổ, máng, không biết tốt xấu đồ vật, biết chúng ta coi trọng ngươi cửa hàng cùng phối phương, sớm giao ra đây không phải được rồi. Thế nào cũng phải làm chút vô vị dãy rua, làm hại ra ra đại trời lạnh tới bát cẩu huyết, phi. Chờ quay đầu lại ta lại hảo hảo tính sổ. Lương Vạn Châu phát tiết một hồi, liền run run rẩy rẩy mang theo người lại đi rồi. Hắn cho rằng hết thảy là người không biết, quỷ không hay, không có người biết là bọn họ làm, chính là ở cách đó không xa, một đài máy quay phim lại đem này hết thảy đều quay chụp xuống dưới. Đãi Lương Vạn Châu đoàn người đi xa, Trương Manh liền đem máy quay phim thu lên, nàng ha ra một ngụm bạch khí xoa xoa sớm đã đông cứng tay, cùng người bên cạnh nói, các ngươi cũng là thần. Sao liền biết thứ này muốn tới làm chuyện xấu? Ha ha, cái này hảo. Đang lo không có chứng cứ đâu, này Khơ Khạo liền đem chứng cứ đưa lên môn, thỏa, ta ngày mai liền dẫn người đi bắt hắn. Tô Kiều Kiều cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy, nàng vừa định nói dựa vào điểm này chứng cứ, căn bản là nắm không ra dấu ở phía sau màn Lương Trường Sơn, kết quả lời nói vừa đến bên miệng đã bị Thiệu Quốc Khánh trách móc, không được, chứng cứ thiếu thốn, chúng ta mục đích liền câu ra phía sau màn cá lớn, hiện tại cá lớn còn không có lộ diện, chúng ta mặc dù là đem chứng cứ lấy ra tới, cũng thượng không đến hắn mảy may. Nhiều nhất đem Lương Vạn Châu cấp đưa vào ngục giam, nhưng là Lương Vạn Châu chẳng qua chính là một cái chó săn mà thôi, đánh chết một cái chó săn, còn sẽ có khác chó săn đứng ra, chỉ có đem phía sau màn người kia bắt được tới, chuyện này mới tính xong. Lý Thần cũng bổ sung, đúng vậy, thả từ từ, chờ đem sở hữu chứng cứ thu thập đầy đủ hết, đem Lương Trường Sơn khóa chết, mới có thể cùng Lương Trường Sơn ngả bài, bằng không hắn một khi phát giác không thích hợp, co đầu rút cổ lên, chúng ta lại muốn bắt hắn đã có thể khó khăn. Hơn nữa hắn người này cực kỳ mang thủ, nếu chúng ta không thể một kích tức chung, chờ Lương Trường Sơn hoán khẩu khí nhi, chúng ta đều sẽ trở thành Lương Trường Sơn ăn với cơm đồ ăn. Lý Thần nói xong, Tô Kiều Kiều xem Trương Manh sợ tới mức rụt rụt cổ. Đây là Trương Manh cùng cái thứ nhất án tử, đương Tô Kiều Kiều hướng Trương Manh xin giúp đỡ thời điểm, Trương Manh hai lời chưa nói liền đi theo Tô Kiều Kiều tới, chờ tới rồi An Khang ngoài cửa, thấy Sở Y Y tế cục trưởng Thiệu Quốc Khánh cùng thị trường giám thị cục phó cục trưởng Lý Thần Khi, Trương Manh sợ tới mức chân đều mềm, này mẹ nó đội hình cũng quá xa hoa đi. Nhưng là chân mềm lúc sau, nàng liền cùng tiêm máu gà giống nhau, tức khắc chi lăng lên, ngẫm lại trong cuộc đời cái thứ nhất án tử, là có thể cùng Sở Y Y tế cục trưởng cái thị trường giám thị cục phó cục trưởng hợp tác, nhiều có Phạm Nhi nha, lấy ra đi khoác lác đều so người khác thổi vang. Trương Manh tận chức tận trách làm tốt nhiếp ảnh công tác, cũng vô bộ ngực nói, nhất định bảo mật, các ngươi không nói công bố, ta tuyệt đối đem nó che đến gắt gao. Trương Manh đi rồi, Thiệu Quốc Khánh làm Tô Kiều Kiều cũng chạy nhanh trở về, ta sẽ phái người đem ngươi cửa hàng thượng cầu huyết lau sạch sẽ, ngày mai ngươi cứ theo lẽ thường khai cửa hàng, coi như cái gì cũng chưa phát sinh, ngươi cũng cái gì cũng không biết. Tô Kiều Kiều gật đầu nói tốt, xoay người liền đi rồi. Nàng đạp ánh trăng, hồi tưởng khởi mới vừa rồi sự tình, vẫn là cảm thấy kinh hồn táng đảm. Rất khó tưởng tượng, nếu lần này không có Thiệu Quốc mới vừa cùng Lý Thần hỗ trợ, nàng cùng nàng cửa hàng sẽ biến thành bộ dáng gì. Buổi sáng nàng đem tài liệu đệ đi lên về sau, Thiệu Quốc mới vừa liền phối hợp cục cảnh cắt điều tra bách hóa đại lâu, chính là cái gì đều không có điều tra đến, nhưng từ này băng sơn một góc, Tô Kiều Kiều có thể nhìn thấy này Bình Khang huyện hắc thế lực là cỡ nào cường đại, nó dâu khẳng định là lần đến Bình Khang huyện các góc. Bằng không, như thế nào có thể phản ứng như vậy nhanh chóng? Nàng bên này mới vừa có động tác, bách hóa đại lâu bên kia là có thể làm ra phản ứng. Tô Kiều Kiều càng nghĩ càng kinh hãi, cảm thấy lần này sự tình khẳng định khó mà xử lý cho êm đẹp, bọn họ không có bắt được chứng cứ, liền không có biện pháp đem phía sau màn độc thủ bắt lại, nàng có chút nản lòng thoái trí, Thiệu Quốc mới vừa cũng có chút ủ rũ, nhưng là Lý Thần lại nói, chứng cứ vẫn là sẽ có, đã không có cái này chứng cứ, khẳng định còn sẽ có khác chứng cứ, ta ở thị trường giám thị cục quan sát Lương Trường Sơn 7 năm, ta dám đánh đố, Lương Trường Sơn sẽ đem chứng cứ đưa đến chúng ta trước mặt. Ta quen thuộc Lương Trường Sơn kịch bản, hắn là cái chấp niệm phi thường trọng người, hắn muốn làm nào chuyện, khẳng định muốn đem hắn hoàn thành, càng là khó làm, liền càng có thể kích khởi hắn thắng bại dục. Hiện tại hắn ở ngươi này té ngã, hắn khẳng định sẽ phản công, chúng ta lấy tỉnh chế động, thả chờ thu thập chứng cứ là được. Hết thể đều ứng Lý Thần suy đoán, quả nhiên, Lương Vạn Châu buổi chiều liền bắt đầu triệu tập nhân thủ, buổi tối liền tới làm chuyện xấu. Ngay kế, Tô Kiều Kiều cứ theo lẽ thường khai cửa hàng môn cùng trước cửa xi măng mà bị rửa sạch đến sạch sẽ, không thấy một tia hồng nhan sắc, cũng nghe không đến một chút mùi tanh nhi. Bách hóa đại lâu giả mạo phẩm hạ giá, Tô Kiều Kiều cũng nên đón lưu lượng khách cao phong kỳ, hôm nay một buổi sáng tiêu thụ lượng liền đuổi kịp phía trước một tuần tiêu thụ lượng. Lương Vạn Châu buổi tối ở An Khang cửa bát cầu huyết lúc sau, về nhà ngủ một giấc, tỉnh ngủ lúc sau liền tới xem xét hắn làm bậy thành quả. Hắn cho rằng hắn sẽ thấy một mảnh hỗn độn cửa hàng cùng khóc thiên thưởng địa Tô Kiều Kiều, kết quả hắn lại nhìn đến sạch sẽ cứ theo lẽ thường buôn bán An Khang, cùng dòng người chen chúc xô đẩy chen vai thích cánh lưu lượng khách. Lương Vạn Châu gãi gãi đầu, tâm nói này mẹ nó là làm sao vậy? Đâm quỷ. Hắn ngày hôm qua bắt cầu huyết lượng cũng không nhỏ, theo lý thuyết, Tô Kiều Kiều hiện tại hẳn là quỳ dạp trên mặt đất rửa sạch cầu huyết mới đúng rồi. Không nghĩ ra Lương Vạn Châu cũng không dám trì hoãn, hắn chạy nhanh đi thị trường giám sát cục. Đem chuyện này nói cho Lương Trường Sơn, Lương Trường Sơn nghe xong lúc sau, vuốt ve chính mình chân bóng chán, khẽ cười một tiếng, xem ra cái này nông thôn tới hạ nha đầu, nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh, hành đi, ngươi bồi nàng hảo hảo chơi chơi, đem ngươi trong tay nắm chặt những cái đó lạn mặt nữ nhân thả ra đi, kêu các nàng đi tìm Tô Kiều Kiều, ta xem nàng còn có thể làm sao bây giờ. Buổi sáng, An Khang đưa tới lưu lượng khách cao phòng, buổi chiều, cửa hàng liền tới rồi một số lớn tìm tra người. Các nàng một đám đều đỉnh này một trường sưng đỏ thối giữa mặt, gặp người liền nói, các nàng là sử dụng hoa nhan thuần lộ lúc sau, mặt mới lạ rớt, thành công dọa đi rồi một đám lại một đám khách nhân, giống cường đạo giống nhau bá chiếm An Khang, vì không cho khách nhân tới cửa, các nàng còn thay phiên ở An Khang cửa đứng gác, đem An Khang trộn lẫn trương khí mù mịt. Trong đó một cái tương đối có uy nghiêm đại tỷ ngồi ở Tô Kiều Kiều đối diện, bắt đầu tự báo ra môn, ta họ Trương, kêu Trương Mẫn Hà, ngươi có thể kêu ta Trương tỷ. Cũng có thể kêu ta Trương Mẫn Hà, ta mặt nguyên bản vẫn là hảo hảo, chính là ở sử dụng hoa nhan thuần lộ lúc sau, liền biến thành này như bây giờ xương đỏ thối giữa bộ dáng. Này hoa nhan thuần lộ nếu là ngươi điều chế ra tới, ngươi phải phụ trách chữa khỏi ta mặt, bằng không, ta liền tạp ngươi cửa hàng. Trương Mẫn Hà nói chuyện phi thường kiêu ngạo, nhưng là Tô Kiều Kiều cũng không có bị dọa đến, đương nhiên nàng cũng không có cùng Trương Mẫn Hà nói nhau nhau, nàng thực bình tĩnh ngồi ở Trương Mẫn Hà đối diện, tỉ mỉ nhìn thoáng qua Trương Mẫn Hà xương đỏ thối giữa mặt. Hỏi, ngươi có phải hay không bọn họ lúc đầu thí nghiệm phẩm? Chỉ có sử dụng kích thích tố cùng kim loại nặng quá liều mỹ phẩm dưỡng da, làn da mới có thể xuất hiện loại bệnh trạng này. 35 đệ 35 chương ái sao sao đi. Trương Mẫn Hà ngây ra một lúc, nàng không nghĩ tới Tô Kiều Kiều chỉ nhìn nàng một cái, thế nhưng có thể đoán như vậy chuẩn, nhưng mà, Trương Mẫn Hà lại không tính toán thừa nhận. Hôm nay đưa các nàng lại đây người ta nói, này chủ tiệm là cái bắt nạt kẻ yếu, các nàng càng là bừa bãi, này chủ tiệm liền càng sẽ sợ hãi, chủ tiệm một sợ hãi, liền sẽ cho các nàng trị mặt. Lúc trước các nàng vì kiếm tiền, chủ động thử còn không có điều chế thành công mỹ phẩm dưỡng da, các nàng cho rằng không có trở ngại, còn không phải là một lọ thủy sao. Không nghĩ tới kia bình thủy uy lực như vậy đại, các nàng dùng không mấy ngày, mặt liền toàn lạ. Trương Mẫn Hà bị nói trúng tâm tư, ánh mắt né tránh hạ, nhưng mà nàng thực mau điều chỉnh tốt trạng thái, đem kia một tia chột dạ chôn giấu đáy lòng, trên mặt càng thêm hung ác, nàng vỗ cái bản kêu gạo, cái gì thí nghiệm phẩm. Ta không biết biết ngươi đang nói cái gì. Chúng ta ở ngươi nơi này mua thuần lộ lúc sau, về nhà dùng một lần mặt liền lạ, ngươi bán đồ vật hủy hoại chúng ta mặt, ngươi đến phụ toàn trách. Tô Kiều Kiều khép cười một tiếng, còn tưởng rằng cái này Trương Mẫn Hà có thể nói ra cái gì hoa, nguyên lai cùng Trương Hiểu Điệp cách nói đại đồng tiểu dị. Tô Kiều Kiều làm Tiểu Hà từ trong phòng mặt dọn ra sổ sách, cũng ở nàng bên thai thấp giọng nói mấy câu, Tiểu Hà liền vội vã đi rồi. Tô Kiều Kiều thong thả ung dung đem sổ sách mở ra, nói, hành đi. Ngươi nếu nói là ở ta nơi này mua hoa nhan thuần lộ, vậy ngươi cùng ta nói, ngươi là khi nào mua? Còn có, xài bao nhiêu tiền mua? Trương Mẫn Hà lại là sửng sốt, nàng thuận miệng nói một cái ngày, đến nỗi bao nhiêu tiền, ta đây nơi nào có thể nhớ rõ thỉnh. Ta liền biết là ở ngươi nơi này mua. Tô Kiều Kiều dựa theo Trương Mẫn Hà nói ngày mở ra một tờ sổ sách, mặt trên cũng không có Trương Mẫn Hà tên, nàng đem sổ sách đẩy cho Trương Mẫn Hà, ngươi xem, đây là ngày đó tiêu thụ ký lục. Mặt trên cũng không có tên của ngươi, ngươi đang nói dối. Trương Mẫn Hà tức khắc liền có điểm hoảng, nhưng là nàng còn ở rào biện, sổ sách là chính ngươi làm, ai biết ngươi có hay không làm giả chứng. Tô Kiều Kiều đem sổ sách hợp lại, khẽ cười nói, ta có hay không làm giả chứng, kỳ thật ngươi trong lòng rõ ràng, ta không biết ngươi là bị ai sai khiến tới, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ta thuần lộ thượng đều có mã hóa, ta bán đi hàng hóa cùng ta thu hồi tới tiền đều là đúng thượng hảo, ngươi nếu là cảm thấy ta chứng có giả. Chúng ta có thể đi một chuyến cục cảnh sát, làm cảnh sát hỗ trợ bài tra hạ, nhìn xem ta lại không có nói sai. Trương Mẫn Hà co quắp xoa xoa tay, trên mặt biểu tình đã không như vậy bình tĩnh, nàng chỉ là nghĩ đến làm Tô Kiều Kiều cho nàng miễn phí trị mặt, thuận tiện xảo trá một số tiền, cũng thật tâm không tưởng nháo đến cục cảnh sát nha. Tô Kiều Kiều tiếp tục nói, không phải ta nổi, ta sẽ không cho các ngươi trị mặt, trừ phi. Tô Kiều Kiều cố ý nói chuyện đầu tạm dừng ở chỗ này, Trương Mẫn Hà gấp không chờ nổi truy vấn, trừ phi cái gì. Tô Kiều Kiều thấy con cá đã thượng câu, liền không nhanh không chậm nói, trừ phi ngươi có thể nói cho ta, là ai cho các ngươi tới. Phần 36. Trương Mẫn Hà không hề răng, đứng ở nàng bên cạnh một cái đại tỷ thấy Trương Mẫn Hà héo, gấp đến độ đến không được, nàng nhảy ra thế thân Trương Mẫn Hà nhân vật, chụp một chút cái bản, lớn tiếng gào to nói, ta đây tới nói cho ngươi, ai cũng không làm bọn em tới, bọn em chính là ở ngươi nơi này mua cái kia là cái gì thuần lộ, cho nên lặn mặt, ngươi chính là phải cho bọn em trị liệu. Bằng không bọn em thật sự muốn tạp ngươi cửa hàng. Cứ việc cái kia đại tỷ kêu rất lớn thanh, nhưng là Tô Kiều Kiều không sợ chút nào, nàng từ cái bàn phía dưới vớt ra một thanh cây búa, ầm một chút đặt ở trên mặt bàn, nói, hành, vậy ngươi tạp đi, ta xem ngươi không mang tiện tay công cụ, tới, ta cho ngươi mượn một thanh cây búa, ngươi đi tạp đi, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, chỉ cần ngươi làm tạp, ta liền dám đem ngươi đưa vào cục cảnh sát đi, ngươi thật đúng là đương Bình Khang huyện là pháp ngoại nơi, các ngươi sau lưng suối giục các. Ngươi tới nháo sự vị kia có thể một tay che trời. Hừ, đừng nói giỡn. Tô Kiều Kiều này một phen nói cho hết lời, lấy Trương Mẫn Hà cầm đầu, tới An Khang quấy rối một chúng nữ nhân đều sửng sốt, các nàng chỉ là lấy tiền tới nháo chuyện này nhi, như thế nào còn liên lụy đến pháp luật đâu. Tô Kiều Kiều không cho các nàng phản ánh thời gian, tiếp tục đánh tan các nàng tâm lý phòng tuyến, để cho ta tới nói các ngươi mặt biến hóa lịch chính đi, nếu là ta đoán không sai nói, các ngươi ở đảm đương thí nghiệm phẩm. Sử dụng không đủ tiêu chuẩn ngụy kém mỹ phẩm dưỡng da lúc sau, ban đầu 1 đến 3 tiếng đồng hồ, các ngươi trên mặt làn da phổ biến trở nên tương đối trắng non chân mềm, quang thải chiếu nhân, nhưng là 3 cái giờ lúc sau, các ngươi mặt sẽ xuất hiện bất đồng trình độ. Không thoải mái, ngứa hoặc là thứ đau, 1 ngày lúc sau xuất hiện đại diện tích hồng trần, 3 ngày lúc sau bắt đầu sưng đỏ thối giữa, các ngươi hẳn là đều đi qua vệ sinh sở hoặc là bệnh viện, nhưng là mặc kệ là xích cước đại phu vẫn là bệnh viện bên trong bác sĩ. Bọn họ đối với các ngươi lạn mặt đều bó tay không biện pháp, mặc kệ là bôi thuốc cao, vẫn là làm mặt ngoài vết thương giảm nhiệt, đều không có dùng, có phải hay không? Trong phòng mặt đỉnh lạn mặt nữ nhân, một đám bị nói trợn mắt há hốc mồm, các nàng không cần trả lời, Tô Kiều Kiều chỉ xem các nàng biểu tình, liền biết, các nàng bệnh trạng toàn bộ bị nàng nói chúng rồi. Trương Mẫn Hà thở dài một tiếng, một thân kiêu ngạo khí thế bị Tô Kiều Kiều diệt sạch sẽ, nàng cũng coi như là đã nhìn ra, Tô Kiều Kiều là thật sự có vài phần bản lĩnh, nàng hỏi Tô Kiều Kiều, ngươi có thể cho chúng ta chữa khỏi sao? Tô Kiều Kiều cười nói, đương nhiên. Các nữ nhân lộ ra vui mừng khôn xiết biểu tình, Tô Kiều Kiều lại là một chậu nước lạnh bát đi xuống, nàng cười nhạo, nhưng là, ta dựa vào cái gì cho các ngươi trị liệu đâu? Chiếu hiện tại tình hình tới xem, các ngươi là ta địch nhân, các ngươi sau lưng người muốn phá đổ ta sinh ý, vì thế đem các ngươi thả ra trộn lẫn hỗn thủy, các ngươi đi vào ta cửa hàng, kêu đánh kêu giết, lại là muốn cướp lại là muốn tạp, ta dựa vào cái gì muốn giúp các ngươi? Ta điên rồi sao? Trương Mẫn Hà bình tĩnh nhìn Tô Kiều Kiều, ước chừng có nửa phút thời gian, nàng ánh mắt kia phức tạp thực, lại là tưởng chịu thua, lại là tưởng cường trang tàn nhẫn kinh sợ Tô Kiều Kiều, nhưng là cuối cùng ở Tô Kiều Kiều bình tĩnh thong dong biểu tình hạ, hoàn toàn mềm xuống dưới, nàng nói, ngươi có điều kiện gì? Tô Kiều Kiều cười khẽ, nghĩ thầm, cái này Trương Mẫn Hà vẫn là rất thức thời, nhưng mà không đợi nàng ra tiếng, Trương Mẫn Hà đã bị hung hăng đẩy một phen, đứng ở nàng bên cạnh nữ nhân kia lớn tiếng nói, Trương Mẫn Hà ngươi là có ý tứ gì? Ngươi là tưởng phản bội chúng ta đúng không? Ta nói cho ngươi môn nhi đều không có, chúng ta lúc trước nói tốt, cùng nhau tới tìm lão bản tính sổ, không chỉ có thể làm nàng cấp chúng ta trị mặt, người nọ còn có thể lại cấp ta một số tiền, ngươi hiện tại phản bội là ý gì? Ngươi dám nói khác thử xem. Nữ nhân kêu biểu tình thoạt nhìn hung ác dọa người, nhưng là Trương Mẫn Hà cũng không có bị nàng dọa sợ, nàng không có trách tội nữ nhân kia, cùng nữ nhân kia xảo lên, ngược lại nói lên chính mình chuyện xưa. Từ ta mặt biến thành cái này cái dạng này lúc sau, ta nam nhân liền xem đều không xem ta liếc mắt một cái, ăn cơm thời điểm, hắn bưng chén đi ra ngoài, ngủ thời điểm, hắn cùng ta phân giường đất, có thứ ta nghe hắn cùng người khác nói, hắn tưởng cùng ta ly hôn, nói mỗi ngày đối với ta mặt, ghê tởm ăn không ngon ngủ không yên, ta mặt lạn đã có 2 tháng, này 2 tháng tới nay, đừng nói là ta nam nhân ghét bỏ ta chính mình đều ghét bỏ ta chính mình, mỗi lần chiếu gương, ta thấy trong gương, mặt, kia trương xương đỏ thối giữa mặt, ta đều tưởng phiến ta chính mình mấy bàn tay, nếu là lúc trước ta không có tham kia mấy đồng tiền, đi cho bọn hắn đương vật thí nghiệm, ta hiện tại còn hảo hảo. Trương Mẫn Hà nói chuyện thời điểm, trong phòng mặt im ắng, những cái đó vốn dĩ khí thế kiêu ngạo nữ nhân một đám đều lộ ra vẻ mặt thống khổ, còn có một cái thế nhưng đương trường liền khóc ra tới, nàng biên khóc biên nói, ta mới kết hôn 2 tháng, ta nam nhân liền không chạm vào ta, nói thấy ta mặt, buổi tối sẽ làm ác mộng, mấy ngày hôm trước còn đuổi ta về nhà mẹ đẻ. Ta nương nhìn ta lạn mặt lúc sau, cũng đem ta mắng một đốn, nói ta làm. Ô ô ô, ta lúc ấy chính là nghĩ, đã có thể sử dụng miễn phí mỹ phẩm dưỡng da, lại có thể kiếm mấy đồng tiền, thật tốt sự tình a, kia ai biết sẽ biến thành cái dạng này. Tô Kiều Kiều một chút đều không đồng tình hắn các nàng, nàng nhàn nhàn ngồi ở phục vụ đài mặt sau, cũng không hề răng, nàng lời nói đã cấp đi ra ngoài, như thế nào lựa chọn là bọn họ chính mình sự tình, hiện tại sốt ruột không phải nàng. Nàng nhưng một chút đều không nghĩ an ủi các nàng. Trong phòng mặt nữ nhân đã khóc một trận lúc sau, lại lần nữa tính xuống dưới, Trương Mẫn Hà nhìn chằm chằm vào Tô Kiều Kiều xem, Tô Kiều Kiều bị nàng xem mau mau, tâm nói chẳng lẽ ta trên mặt có hoa. Cuối cùng, Trương Mẫn Hà thật sự là trầm không được, liền lại hỏi Tô Kiều Kiều, ngươi có điều kiện gì, cho chúng ta trị mặt, ngươi có điều kiện gì? Rất đơn giản, đợi lát nữa cảnh sát tới, các ngươi tình hình thực tế lục một phần khẩu cung là được. Lục hảo khẩu cung ta liền cho các ngươi trị mặt, miễn phí, một phân tiền đều không cần. Trương Mẫn Hà nhíu mày, lục cái gì khẩu cung? Nội dung là cái gì? Nội dung chính là, nói các ngươi mặt là như thế nào lạ, là ai đi tìm các ngươi đương vật thí nghiệm, còn có, là ai kêu các ngươi tới ta nơi này náo sự. Các nữ nhân lại do dự, chúng ta đây có thể hay không bị bọn họ trả đũa. Những người đó, kêu chúng ta tới tìm ngươi những người đó, thoạt nhìn hào hùng. Tô Kiều Kiều cười nhạo. Này thật là thói đời ngày sau, ta là một cái người bị hại, các ngươi mặt lạn thành như vậy, cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có, các ngươi kết bè kết đội tới tìm ta phiền thoái, tưởng không nghĩ tới ta sẽ trả đũa các ngươi. Không, các ngươi không có, vì cái gì đâu. Bởi vì ta chỉ là một cái tay trói gà không chặt nữ hài tử, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, dễ khi dễ tàn nhẫn, cho nên các ngươi dám ở ta nơi này náo, vì cái gì không dám đi tìm người khởi sướng, các ngươi mặt lạn thành như vậy, các ngươi nhất nên hận người. Hẳn là bọn họ mới đúng, các ngươi vì cái gì không đi? Bởi vì bọn họ nhìn tương đối hung hãn, tương đối không dễ chọc, cho nên mặc dù các ngươi trong lòng rõ ràng biết bọn họ mới là hại các ngươi người, nhưng là các ngươi lại vẫn là lựa chọn nghe bọn hắn nói, tới ta nơi này khi dễ ta nên các ngươi sao? Ừ, nguy hiểm khẳng định là có, nhưng là ta cảm thấy, này đó nguy hiểm là các ngươi hẳn là gánh vác, đừng tới hỏi ta, các ngươi chính mình cộng lại hảo phái cái đại biểu cùng ta nói hạ là được. Tô Kiều Kiều càng nói càng khí, rõ ràng nàng là có thể lừa dối hạ các nàng, làm các nàng phối hợp làm ghi chép, cùng các nàng nói không có nguy hiểm, này lanh lảnh càng khôn, pháp trị xã hội, chính nghĩa một phương khẳng định sẽ đánh bại tà ác một phương. Nhưng là nàng cái gì đều không nghĩ nói, dựa vào cái gì nàng bị ủy khuất còn muốn đi trấn an các nàng. Ái sao sao đi. Tô Kiều Kiều dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, trong phòng mặt các nữ nhân díu dít thảo luận, 10 phút đều không có thảo luận ra cái kết quả. Tô Kiều Kiều cũng không nóng nảy, nàng vui vẻ thoải mái ngồi ở trở lên thượng cắn hạt dưa, thưởng thức này đó nữ nhân rồi dám khó xử có sợ hãi biểu tình, trong lòng sảng đến không được. Lại là 10 phút qua đi, các nàng rốt cuộc thương lượng ra tới một cái kết quả, mà Tô Kiều Kiều cũng đã khái một đống lớn hạt dưa ra, bị đẩy ra cùng nàng đối thoại đại biểu, vẫn như cũ vẫn là Trương Mẫn Hà, nàng nói, bọn em nguyện ý phối hợp cảnh sát làm ghi chép, nhưng là ngươi muốn bảo đảm bọn em an toàn, còn muốn bảo đảm, nhất định phải cấp bọn em chưa khỏi mặt. Tô Kiều Kiều hư lạnh một tiếng, suy nói, chị mặt có thể, nhưng là ta không dám bảo đảm các ngươi an toàn, bởi vì, ta liền chính mình an toàn đều bảo hộ không được, bằng không, các ngươi dám liền tới ta cửa hàng, kêu đánh, kêu tạp sao. Trương Mẫn Hà bị Tô Kiều Kiều nói sừng sốt, nghĩ thầm cũng là, này Tô Kiều Kiều liền chính mình cửa hàng đều bảo hộ không được, sao có thể bảo hộ các nàng. Liền ở các nữ nhân lại rồi dám muốn hay không cùng Tô Kiều Kiều làm này bút giao dịch thời điểm, cửa truyền đến một đạo len ken hữu lực thanh âm. Lão bản nương bảo đảm không được các ngươi an toàn, nhưng là ta có thể. 36 đệ 36 chương câu cá. Trương Manh tới, nàng sải bước đi vào An Khang, phía sau đi theo thở hổn hển Tiểu Hà. Tiểu Hà chạy đến Tô Kiều Kiều bên người, nhìn chạm thành một đống lạn mặt nữ nhân, vội hỏi từ Kiều Kiều có hay không bị thương. Tô Kiều Kiều cấp Tiểu Hà thuận thuận hỗn độn đầu tóc, nói, không có, ngươi tới thực kịp thời, cảm ơn ngươi, nhưng là sự tình hôm nay, không cần cùng người khác nói, bao gồm ngươi đến người nhà. Ta sợ việc này chuyển tới ta mẹ lỗ thai, nàng lại lo lắng. Tiểu Hà vội vàng gật đầu, ngươi yên tâm, ta chỉ định sẽ không ra bên ngoài nói. Các nàng ở bên này nói vài câu, bên kia Trương Manh đã đem máy quay phim cấp giá thượng, nàng tuy rằng thân xuyên thường phục, nhưng là lại tùy thân mang theo giấy chứng nhận, nàng đem giấy chứng nhận lượng ra tới cấp đám kia nữ nhân xem, đám kia nữ nhân thấy được giấy chứng nhận mặt trên quốc huy, sợ tới mức trong lúc nhất thời cũng không dám hé răng. Trương Manh từng câu từng chữ nói, Tô Kiều Kiều bảo đảm không được các ngươi an toàn, nhưng là ta có thể, ta là Bình Khang huyện cục cảnh sát cảnh sát, chuyên môn điều tra này khởi án kiện, kỳ thật cũng không chấp nhận được các ngươi làm lựa chọn, nếu ta đã tới, các ngươi cũng chỉ có thể phối hợp, bằng không, ta đem các ngươi toàn bộ đều trảo đi vào ăn lao cơm, các ngươi một đám lá gan không nhỏ sao, không chỉ có cùng người xấu cấu kết ở bên nhau, còn dám ban ngày ban mặt tới cửa hàng. Như thế nào, các ngươi đương cảnh sát đều là ăn mà không làm. Trương Manh tuy rằng là cái nữ hài tử, nhưng là trên người bĩ khí tương đối trọng, nàng siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở ghế trên, vẻ mặt bất thiện nhìn Trương Mẫn Hà đám người, thẳng đem Trương Mẫn Hà đám người sợ tới mức thẳng xúc đầu. Nàng cũng mặc kệ Trương Mẫn Hà đám người là cái gì ý tưởng, chỉ nói, hiện tại bãi ở các ngươi trước mặt cũng chỉ có một cái lộ, đó chính là cùng cảnh sát hợp tác, tới, đứng thẳng lâu, xếp thành một loạt, từng cái cho ta làm ghi chép, ta khuyên các ngươi đều thành thật điểm, hảo hảo nói chuyện, ta bảo các ngươi bình an không có việc gì, nếu không Bình Khang huyện lao cơm còn đủ. Trương Mẫn Hà đám người. Các nàng này một chút cũng không cùng Trương Manh nói điều kiện, một đám thành thật đến không được, đem sự tình ngọn nguồn tất cả đều toàn bộ cùng Trương Manh nói rõ ràng minh bạch. Cấp những người này lục xong ghi hình lúc sau, Tô Kiều Kiều liền từng cái cấp này đó nữ nhân điều trị lạ mặt, Trương Manh ở một bên gõ các nàng. Hiện tại, các ngươi đều là cảnh sát chứng nhân, cảnh sát sẽ bảo hộ các ngươi an toàn, các ngươi đều không cần sợ hãi, nếu thượng cảnh sát thuyền, vậy muốn chung sức hợp tác. Không cần lại ở trong lòng đánh cái gì tính toán, bằng không sự tình bại lộ, nhưng có các ngươi chịu, khác không nói, lần này nếu không đem những cái đó bại hoại trảo tiến ngục. Giam, bọn họ về sau khẳng định sẽ tìm các ngươi tính sổ, cho nên, các ngươi không có đường rút lui, không cần nghĩ hai bên gặp may, ở ta nơi này đem những cái đó bại hoại bán, quay đầu lại đi những cái đó bại hoại nơi đó mật báo, nếu các ngươi làm như vậy, hậu quả cũng chỉ có một cái. Đó chính là các ngươi sau này quãng đời còn lại đều sẽ bị những cái đó bại hoại khống chế, khi dễ, không chỉ có vẫn là các ngươi chính mình, còn có các ngươi người nhà, hài tử, cũng đều sẽ bị bọn họ khống chế khi dễ. Trương Mẫn Hà sợ tới mức tay loạn run, nàng chạy nhanh tỏ thái độ, cảnh sát đồng chí ngài yên tâm, bọn em chỉ định sẽ không lắc lư không chừng, bọn em nhất định sẽ phối hợp các ngươi bắt lấy những cái đó bại hoại. Trương Manh cười nói, kia liền hảo, hiện tại ta tới cùng các ngươi nói nói. đợi lát nữa các ngươi rời đi nơi này về sau, nhìn thấy người xấu hẳn là nói như thế nào. Các nữ nhân đi rồi, Tô Kiều Kiều làm Tiểu Hà xem cửa hàng, nàng cùng Trương Manh cùng đi một quán trà, các nàng đến thời điểm, Thiệu Quốc Khánh cùng Lý Thần đã tới rồi, Trương Manh vô vô trên tay máy quay phim, nói, khẩu cung bắt được, nhưng là này đó khẩu cung cũng chỉ có thể vặn ngã Lương Vạn Châu, mai cho đến hiện tại, sở hữu sự tình đều là Lương Vạn Châu ra mặt làm, Lương Trường Sơn ẩn ở phía sau màn, vẫn luôn liền không lộ diện. Phần 37. Sự tình tiến hành đến này một bước, cũng chỉ có thể đi tới, không thể lui về phía sau, không đem Lương Trường Sơn tội danh đóng đinh, chờ Lương Trường Sơn phản ứng lại đây, bọn họ mấy cái đều sẽ không có hảo kết quả, Thiệu Quốc Khánh cùng Lý Thần còn muốn hảo chút, bọn họ đều ở hệ thống bên trong, Lương Trường Sơn muốn làm bọn họ, cũng không phải một sớm một chiều nói làm liền làm. Nhưng là Tô Kiều Kiều cùng Trương Manh liền không giống nhau, Tô Kiều Kiều chỉ là cái thương hộ, mà Trương Manh tuy nói cũng ở hệ thống bên trong, nhưng cũng chỉ là một cái mới vừa tiến cục cảnh sát thái kê, túi bắp, vẫn là một cái không có bối cảnh thái kê, túi bắp, Lương Trường Sơn muốn trị Trương Manh, cũng chính là nâng giơ tay chuyện này. Lý Thần theo bản năng nhìn về phía Thiệu Quốc Khánh, hy vọng Thiệu Quốc Khánh có thể lấy cái chủ ý. Nhưng là Thiệu Quốc Khánh lại là ngồi ở ghế trên uống trà, hắn ngón tay đánh ở trên mặt bàn, phát ra phi thường có tiết tấu thanh âm, Tô Kiều Kiều không có hé răng, nàng ở uống trà, thổi một ngụm uống một ngụm, nhìn bình tĩnh đến không được, thật giống như nàng là thật sự tới uống trà giống nhau. Lý Thần cảm thấy hắn xem không hiểu Tô Kiều Kiều, rõ ràng chính là một cái nông thôn ra tới tiểu nha đầu, liền tính là gặp qua một ít việc đời, nhưng là loại này thời điểm, cũng nên không có gì nhàn hạ thoải mái uống trà mới đúng. Này bình tĩnh thong dong bộ dáng, nơi nào giống cái mới ra đời tiểu nha đầu, đảo như là cái trải qua vô số sóng gió lao thương nhân. Chờ Tô Kiều Kiều đem trong tay mặt trà nói uống xong, Thiệu Quốc Khánh hỏi Tô Kiều Kiều, ngươi có tính toán gì không? Tô Kiều Kiều cười khẽ, ta có thể có tính toán gì không? Trừ bỏ cùng Lương Trường Sơn liều mạng rốt cuộc, ta không có lựa chọn nào khác, không đem hắn làm đi vào, chết người kia chính là ta. Trước mắt thế cục, nàng so với ai khác xem đều minh bạch, cục đã khai, nàng cùng Lương Trường Sơn, căn bản là không có hòa khả năng. Hơn nữa, nàng vẫn là ở vào nhược thế kia một phương. Nàng hiện tại cần phải làm là, thừa dịp Lương Trường Sơn còn không có phản ứng lại đây, chạy nhanh đem Lương Trường Sơn đưa vào đi, nếu không, chờ Lương Trường Sơn phục hồi tinh thần lại, nàng sẽ chết rất khó xem. Thiệu cục trưởng, đừng banh chứ, có cái gì kế hoạch ngươi liền nói, ta vô điều kiện phối hợp. Thiệu Quốc Khánh nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, hắn không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt, Tô Kiều Kiều thế nhưng có thể xem như vậy đâu, nguyên lai hắn còn tưởng rằng, hắn muốn phí một phen miệng lưỡi, mới có thể thuyết phục Tô Kiều Kiều đâu. Hành, ta đây tới nói hạ ta cái nhìn, nếu Lương Vạn Châu hiện tại đã lộng một đám nữ nhân đi Tô Kiều Kiều cửa hàng bên trong nháo, kia Tô Kiều Kiều liền đơn giản quan cửa hàng, tạo thành một loại nhược thế biểu hiện giả dối, lấy Lương Trường Sơn tính cách tới nói, dưới loại tình huống này, hắn khẳng định sẽ thừa thắng xông lên, bức ngươi quan cửa hàng lúc sau, còn sẽ bức ngươi đem nhà xưởng cũng cùng nhau đóng, hắn thích tốc chiến tốc thắng, nếu là ta không đoán sai nói, Lương Vạn Châu hôm nay buổi tối khả năng sẽ đi ngươi nhà xưởng quấy rối. Nhà xưởng ngươi có thể kiên trì mấy ngày, không cần quá dễ dàng buông tay, nhất định phải làm Lương Vạn Châu cảm thấy, hắn là phí rất lớn kính, mới bức cho ngươi quan xưởng, bằng không dễ dàng lòi, chờ ngươi đem nhà xưởng cũng đóng lúc sau, Lương Vạn Châu khẳng định sẽ tìm ngươi đàm phán, lấy các loại thủ đoạn vừa đe dọa vừa dụ dỗ ngươi giao ra trong tay Hoa Nhan phối phương, lúc này, ngươi liền có thể câu cá. Tô Kiều Kiều nháy mắt minh bạch Thiệu Quốc Khánh ý tứ, câu ra Lương Trường Sơn. Đúng vậy, ngươi có thể cùng Lương Vạn Châu ma một ma, cuối cùng, ngươi đồng ý giao ra Hoa Nhan phối phương, nhưng là ngươi yêu cầu thấy Lương Vạn Châu phía sau người. Lương Trường Sơn là cái phi thường thích lấy một cái thành công giả thân phận, đi gặp bị hắn đạp lên dưới lòng bàn chân thương hộ. Tô Kiều Kiều, minh bạch. Bọn họ lời này nói nhẹ nhàng, nhưng là Tô Kiều Kiều sẽ tổn thất thảm trọng, chờ lúc này đây phong ba qua đi, Tô Kiều Kiều nhà máy còn có thể hay không là cái đầy đủ, đều đến hai nói. Từ trà lâu sau khi ra ngoài, Tô Kiều Kiều liền về tới An Khang, nàng đem quan trọng đồ vật dọn dẹp một chút mang đi, trưa hôm đó liền quan cửa hàng. Từ An Khang dưỡng sinh quán sinh ý đi vào quỹ đạo về sau, này vẫn là Tô Kiều Kiều lần đầu tiên buổi chiều trở về. Liễu Như Nhân thấy Tô Kiều Kiều trở về lúc sau, chỉ là nhàn nhạt cười cười, nàng không hỏi Tô Kiều Kiều vì cái gì sẽ lúc này trở về, chỉ hỏi Tô Kiều Kiều buổi tối muốn ăn cái gì, nàng giống như cái gì đều biết, lại bao dung hết thảy. Ta buổi tối muốn ăn cá, cá hầm cải chua, ta không cần lại ăn gà. Tô Kiều Kiều lôi kéo Liễu Như Nhân cánh tay lắc lắc, như là cái ở mụ mụ bên người làm lũng tiểu nha đầu. Liễu Như Nhân nói tốt, chúng ta buổi tối liền ăn cá hầm cải chua, ta đây liền kêu người bà đi trong sông bắt được, bảo đảm làm ngươi ăn thượng mới mẻ nhất cá hầm cải chua. Tô Kiều Kiều bên này cửa hàng môn mới vừa đóng lại, Lương Vạn Châu lập tức sẽ biết, hắn cho rằng Tô Kiều Kiều túng, liền đắc ý rào rạt đi Lương Trường Sơn nơi đó thành công. Lương Trường Sơn đem hắn mắng một đốn, mấy năm nay không đụng tới khó làm nhân vật, ngươi mí mắt cũng đi theo biến thiện. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, ngươi liền đắc ý rào rạt tới ta nơi này khoe khoang, Tô Kiều Kiều đồng ý giao ra trong tay mặt phối phương sao. Lương Vạn Châu ngượng ngùng vào đầu, kia đảo còn không có. Không có ngươi đắc ý cái gì. Lương Trường Sơn tựa lưng vào ghế ngồi hút thuốc, dùng tay điểm điểm cửa, đi thôi, chờ Tô Kiều Kiều khi nào nguyện ý giao ra trong tay mặt hoa nhan phối phương, ngươi chừng nào thì lại đến. Lương Trường Sơn cho rằng, bất quá 2-3 ngày, Lương Vạn Châu nên có thể tới báo tin vui. Chính là hắn không nghĩ tới, hắn này nhất đẳng, liền đợi suốt một tuần. Hắn cho rằng Lương Vạn Châu làm việc lười biếng, còn phái người qua đi đem Lương Vạn Châu mắng một đốn, Lương Vạn Châu ủy khuất tạp tường, hắn làm người chuyển cáo Lương Trường Sơn, ta thật không lười biếng, là Tô Kiều Kiều thật sự là quá có thể kiên trì. Thiệu Quốc Khánh vốn dĩ cũng chỉ làm Tô Kiều Kiều kiên trì cái 3-4 thiên liền quải cờ hàng đầu hàng. Ai biết Tô Kiều Kiều lại kiên trì cùng Lương Vạn Châu háo suốt một tuần, không đem chờ mong giá trị kéo mãn, ta sợ đến lúc đó câu không tới Lương Trường Sơn. Tô Kiều Kiều như vậy cùng Thiệu Quốc Khánh nói. Tô Kiều Kiều ngày đó buổi tối, được như ý nguyện ăn một đốn cá hầm cải chua, bất quá nàng trong lòng có việc nhi, này đốn cá hầm cải chua ăn lại không phải như vậy vui sướng, liễu như nhân xem ở trong mắt, cái gì cũng chưa nói, nàng chỉ là liên tiếp cấp Tô Kiều Kiều chọn xương cá. Đem bạch bạch nộn nộn thịt cá bỏ vào trong chén đưa cho Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều nhìn kia một chén nhỏ thịt cá, trong lòng ấm áp, đại khái có cái đau lòng chính mình mụ mụ, chính là loại cảm giác này. Cả người như là ngâm mình ở nước ấm, thoải mái làm người muốn khóc. Ăn xong rồi cơm chiều lúc sau, Tô Kiều Kiều đi một chuyến nhà xưởng, liếu như nhân không yên tâm, làm Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình cũng đi theo cùng đi. Tô Kiều Kiều không nói chuyện, cam chịu, kỳ thật hắn càng muốn một người đi, nhưng là liếu như nhân quan tâm. Nàng không có cách nào cự tuyệt. Tô Hải Bình hỏi Tô Kiều Kiều, đã trễ thế này, ngươi còn đi nhà máy tới làm gì? Tô Kiều Kiều chưa nói lời nói thật, liền đi dạo à, cơm chiều ăn no căng, ta ra tới lưu lưu thực nhi. Tô Hải Bình cảm thấy cũng không có đơn giản như vậy, đi dạo sau bữa ăn nhi yêu cầu chạy như vậy xa. Nhưng là Tô Kiều Kiều không nói, Tô Hải Bình liền không có hỏi lại, Tô Hải Côn nhưng thật ra cảm thấy Tô Kiều Kiều nói không tật xấu, chính là hẳn là ra tới lưu lưu thực nhi, ta cũng ăn no căng. Thật sự, ca, ngươi xem, ta bụng đều phồng lên, ta gần nhất dài quá 10 cân thịt. Nhưng là ta không béo, mỡ đều bị ta luyện thành cơ bắp, ngươi muốn hay không nhìn xem ta cơ bắp. Ha ha, chờ về nhà ta làm ngươi nhìn xem ta bắp tay, thật xinh đẹp. Cứ việc Tô Kiều Kiều trong lòng đè nặng chuyện này, nhưng là nghe xong Tô Hải Côn nói, lại là bị thành công chọc cười. Ha ha ha, Tô Hải Côn lại đi tún Tô Hải Bình, ca, ngươi cũng cười cười, mẹ nói, ngươi cả ngày không cười. Giống cái tiểu lão đầu tử, ta cùng ngươi nói, tiểu lão đầu tử là cưới không đến tức phụ nhi. Tô Hải Bình khí tưởng đấm Tô Hải Côn, chính là Tô Hải Côn nhanh như chớp nhi chạy đi rồi, hắn giống một con bị nghẹn thật lâu tiểu chó săn, vừa ra lồng sắt liền bắt đầu mừng rỡ. Tam huynh muội nói cười cười, thực mau liền đến huyện giao nhà xưởng, bảo vệ cửa thấy người đến là Tô Kiều Kiều, liền cấp Tô Kiều Kiều mở cửa, làm cho bọn họ đi vào. Tô Kiều Kiều cái này nhà xưởng kỳ thật cũng không phải rất lớn. Cũng chỉ có một cái sinh sản phân xưởng, ban ngày công nhân ở phân xưởng làm việc, buổi tối về nhà, hiện tại nhà xưởng trừ bỏ một cái bảo vệ cửa, còn dư lại hai cái trông coi môn hộ bảo an. Tô Kiều Kiều đem ba người kêu lên tới, nói, các ngươi hôm nay buổi tối nghỉ về nhà, sáng mai lại qua đây, tiền lương y đi theo mà phát hành. 37 đệ 37 chương canh 1. Không cần đi làm, nhưng tiền lương y đi theo mà phát hành, còn có này chuyện tốt. Bảo vệ cửa cùng bảo an vui vẻ đến không được. Nhưng là vui vẻ qua đi, bảo vệ cửa lại nói, bằng không, ta còn là lưu lại đi, này huyện giao vẫn là không quá an toàn, bọn em đều đi rồi, vạn nhất có người phiên tiến vào, trộm nhà máy bên trong đồ vật làm sao. Hắn kêu Tô Hướng Đông, là Tiểu Hà đại ca, Vương Đại Nương đại nhi tử, Vương Đại Nương người một nhà đều ở nhà máy bên trong công tác, Tô Hướng Đông cảm kích Tô Kiều Kiều, làm việc nghiêm túc phụ trách, hắn là thật sự đem nhà máy đương ra giống nhau chiếu cố. Tô Kiều Kiều cười khẽ, không có việc gì, Hướng Đông ca. Ngươi an tâm về nhà nghỉ ngơi, không cần nhớ nhà máy sự tình, này một tuần trong vòng, mặc kệ nhà máy bên trong phát sinh sự tình gì, đều không cần trực đêm ban. Tô Hướng Đông không rõ vì cái gì đột nhiên như vậy, hắn còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, hắn cảm thấy Tô Kiều Kiều khẳng định có nàng tính toán của chính mình. Tô Hướng Đông cùng hai cái bảo an rời đi về sau, Tô Kiều Kiều cầm đèn tin đến nhà xưởng cùng kho hàng bên trong dạo qua một vòng. Nàng nhìn những cái đó thiết bị cùng mã chỉnh chỉnh tề tề thuần lộ, trong lòng từng đợt thở dài, nàng ở chỗ này cũng chỉ có này đó gia sản, hiện tại, nàng muốn bắt này đó gia sản đương ngồi, tới mưu cầu một đường sinh cơ. Đáng tiếc sao? Đáng tiếc. Nhưng là nàng lại không thể không làm như vậy. Tô Kiều Kiều ở nhà kho dạo qua một vòng, liền mang theo Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn rời đi. Tô Hải Bình nhìn tư thế không đúng, hắn hỏi Tô Kiều Kiều có phải hay không ra chuyện gì. Tô Kiều Kiều cười nói, không có việc gì. Quá mấy ngày thì tốt rồi. Chính là Tô Hải Bình lại không nốc, không phải Tô Kiều Kiều nói cái gì hắn đều tin. Hắn bản năng cảm thấy là thật sự có chuyện đã xảy ra, vẫn là kiện đại sự. Hẳn là cùng phía trước những cái đó hàng nhái hàng giả có quan hệ. Lần trước Sở Y tế Cục trưởng cùng Thị trường Giám thị Cục trưởng cùng Tô Kiều Kiều ở bên nhau nói những lời này đó, hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ, hắn không tới trước Tô Kiều Kiều ở huyện thành làm sinh ý, như thế nào liền cùng như vậy quyền cao chức trọng nhân vật rảo hợp đến cùng đi. Từ bọn họ nói chuyện nội dung tới xem, bọn họ đang ở sưu tập chứng cứ, như là muốn làm đảo ai. Tô Hải Bình hỏi qua Tô Kiều Kiều, chính là Tô Kiều Kiều cái gì đều không nói, chỉ làm hắn chăm sóc hảo trong nhà. Cùng ngày bọn họ về đến nhà, Tô Kiều Kiều rửa mặt lúc sau ngã đầu liền ngủ, chính là tâm đè nặng chuyện này, Tô Kiều Kiều ngủ đến cũng không phải như vậy thật, nửa đêm, Liễu Như Nhân liền tới nàng trong phòng, kiểm tra nàng có hay không đá chăn. Liễu Như Nhân cho nàng dịch góc chăn, lại dùng tay ở nàng gương mặt sờ sờ, sau đó liền ngồi ở Tô Kiều Kiều giường đất duyên thượng không đi rồi, Tô Kiều Kiều ý thức dần dần thu hồi, nàng nghe thấy Liễu Như Nhân nói, thực xin lỗi, đều là ba mẹ quá vô dụng. Cái gì cũng không giúp được ngươi, mới làm ngươi một người lương beo nhiều như vậy. Liễu Như Nhân nàng quả nhiên vẫn là đã nhận ra, mặc dù nàng không biết Tô Kiều Kiều cụ thể gặp cái gì khó khăn, nhưng là từ Tô Kiều Kiều hành động đi lên xem, nhất định là có đại sự đã xảy ra. Liễu Như Nhân lại đem Tô Kiều Kiều lộ ở bên ngoài cánh tay cấp đưa vào chăn, lúc này mới rời đi Tô Kiều Kiều phòng. Liễu Như Nhân đi rồi, Tô Kiều Kiều lập tức mở bừng mắt, nàng nhỏ giọng nói, kỳ thật cũng không vất vả. Tất cả mọi người cử đến Tô Kiều Kiều một người lưng đeo cả nhà sinh kế, nhất định phi thường vất vả, nhưng là Tô Kiều Kiều thiệt tình không cảm thấy chính mình có bao nhiêu vất vả, tựa như nàng cùng Tô Hải Bình nói giống nhau, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Nàng phi thường vui kiếm tiền dưỡng ra, hơn nữa có thể từ giữa cảm nhận được vui sướng tràn trề vui sướng. Phần 38. Ngày kế sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, Tô gia đại môn đã bị gõ vang lên, Tô Đại Cường khoác áo đông đi mở cửa. Một bên chạy một bên gân cổ lên kêu, là ai nha? Là ai? Tô Hướng Đông cũng bất chấp mặt khác, hắn cũng gân cổ lên ở ngoài cửa ứng hòa, nôn nóng đến không được, ai nha? Đại Cường Thúc, là ta, Hướng Đông, ngài mau kêu Kiều Kiều lên đi nhà máy bên trong nhìn xem đi, nàng huyện giao nhà xưởng bị người tạp. Tô Đại Cường vốn đang tưởng nói là ai như vậy lỗ mãng, sáng sớm tới gõ cửa, ầm ầm ồn ào đến Liễu Như Nhân đều tỉnh, chính là nghe được Tô Hướng Đông những lời này, Tô Đại Cường trực tiếp bá một chút mở cửa. Gào một giọng nói, ngươi nói gì? Tô Hướng Đông bị Tô Đại Cường hoảng sợ, nhưng mà lúc này, hắn cũng bất chấp này đó. Tô Hướng Đông bắt lấy Tô Đại Cường tay, lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Ta nói nhà ngươi ở huyện giao nhà máy bị tạp, Tiêu Kiều Kiều chạy nhanh lên đi xem. Tô Đại Cường hoảng đến rối loạn tay chân, trong lúc nhất thời không biết là nên trở về phòng đem quần áo mặc tốt, vẫn là đi trước gõ Tô Kiều Kiều môn. Liên ở hắn tại chỗ, hướng tả lại hướng hưu thời điểm, Tô Kiều Kiều đã mặc chỉnh tề từ trong phòng chui ra tới. Nàng ra tới lúc sau, Tô Hải Bình cũng theo sát ra tới, Tô Kiều Kiều nhìn ăn mặc quần lót ở trong gió lạnh đông lạnh run run rẩy rẩy Tô Đại Cường, mày nhíu một chút, làm Tô Đại Cường chạy nhanh về phòng mặc quần áo, ngươi nhưng ngàn vạn đường đông lạnh bị cảm, nhà máy bên trong đều là việc nhỏ nhi, ta đây liền đi xem. Tô Hải Bình không hề răng, lại tự động đuổi kịp Tô Kiều Kiều bước chân, Tô Hướng Đông cũng sải bước đi theo Tô Kiều Kiều bên người, cùng Tô Kiều Kiều hội báo tình huống, ta buổi sáng ngủ không được, lên đi nhà máy bên kia chuyển động. Còn chưa tới địa phương liền thấy nhà máy tường ngoài bị bắt tất cả đều là màu đỏ sơn, trên cửa lớn cũng bị tạp phá cái động, nhà kho bên trong chữ hàng bị họa họa lung tung rối loạn, thiết bị cũng bị tạp một cái hố, cũng không biết còn có thể hay không dùng. Tô Hướng Đông đặc biệt tự trách, nếu là ta ngày hôm qua kiên trì lưu lại, liền tính là có tặc lại đây, ta cũng có thể đem bọn họ dọa đi, khẳng định sẽ không làm nhà máy gặp lớn như vậy tổn thất. Tô Kiều Kiều nhìn Tô Hướng Đông liếc mắt một cái, cười khẽ an ủi hắn, Hướng Đông ca, ngươi không cần tự trách, dựa theo ngươi nói nhà máy bị tạp trình độ tới xem, tới tạp bãi người khẳng định không ngừng một hai cái, bọn họ là chuyên môn tới làm phá hư, không phải bình thường tiểu tặc, ngươi mặc dù lưu lại cũng khởi không được cái gì tác dụng, ngược lại sẽ có nguy hiểm. Tô Kiều Kiều chính là biết sẽ có nguy hiểm, mới ở ăn qua cơm chiều lúc sau, cố ý tới nhà máy, cấp Tô Hướng Đông đám người nghỉ, bằng không đêm qua, Tô Hướng Đông cùng hai cái bảo an, nhất định không chết tức thương. Tô Kiều Kiều một đường đi vào nhà máy. nhìn đến nhà máy tường ngoài mặt bị bắt đầy hồng sơn, lung tung rối loạn, làm người nhìn thấy ghê người. Đại trên cửa sắt mặt bị bọn họ dùng cái cuốc tạc ra tới cái động, này còn chỉ là bên ngoài, nhà máy bên trong bị đạp hư càng là không thể xem. Nguyên bản gọn gàng ngăn nắp sân nhìn như là bị heo cùng giống nhau, chậu hoa toàn bộ nằm trên mặt đất, mảnh sứ vỡ băng đầy đất đều là, nhà kho bên trong thuần lộ giải đầy đất đều là, thiết bị mặt ngoài cũng bị lưỡi dao sắc bén vẽ ra tới thật nhiều khó coi khẩu tử. Tô Hướng Đông khí mắng to, Tô Kiều Kiều lại là cực kỳ bình tĩnh, nàng lấy ra camera bắt đầu răng rắc chụp ảnh. Không chỉ có là nhà máy bên trong, nhà máy bên ngoài cũng chụp chiếu, chụp xong rồi chiếu nàng cùng Tô Hướng Đông nói, đợi lát nữa công nhân tới, ngươi cùng đại gia hỏa nói, hôm nay đình sản, làm đại gia đem nhà máy bên trong thu thập hạ, thu thập hảo liền trực tiếp tan tầm, ngươi cũng cùng nhau đi, nhà máy bên trong không lưu người, từ bên ngoài đem đại môn khóa chặt. Tô Hướng Đông không thể lý giải, không báo nguy. Ra chuyện lớn như vậy. Đến báo nguy nha. Tô Kiều Kiều cười nói, sẽ báo nguy, nói xong. Nàng liền xùy ca mê ra đi rồi, Tô Hải Bình cùng Tô Kiều Kiều cùng nhau đi. Trên đường, Tô Hải Bình hỏi Tô Kiều Kiều, ngươi có phải hay không sáng sớm liền biết có người muốn tới tạp nhà máy? Cho nên đêm qua mới cố ý lại đây, làm Tô Hướng Đông bọn họ đều đi. Tô Kiều Kiều cười xem Tô Hải Bình liếc mắt một cái, nói, quả nhiên vẫn là cái gì đều không thể gạt được đại ca. Đối, đây là Thiệu cục trưởng cấp đính xuống như kế, ta đắc tội không thể đắc tội người, nô, cũng không thể nói như vậy. Là có cái ta đắc tội không dậy nổi người coi trọng ta nhà máy cùng trong tay phối phương, muốn cưỡng đoạt, ta không thể trêu vào hắn, nhưng là lại nuốt không dưới khẩu khí này, cho nên liều mạng nhà máy từ bỏ, cũng muốn thử xem, có thể hay không đem hắn lộng tiến. Cục cảnh sát, cần thiết muốn trả giá lớn như vậy đại giới sao? Tô Kiều Kiều ha hả cười, nay đã vẫn là tương đối tiểu nhân đại giới, nếu này một ván ta có thể thắng nói, hủy diệt hết thảy đều còn có thể kiếm trở về. Nếu không thắng được nói Tô Kiều Kiều nói nơi này ánh mắt lóe lóe, liền không khả năng không thắng được, ta nhất định sẽ thắng. Nàng đem sở hữu thân gia toàn bộ áp thượng, cần thiết đánh cuộc thắng. Ca, chuyện này chính ngươi biết là được, cùng ta ba mẹ trước mặt không cần biểu lộ, bọn họ hỏi tới, ngươi liền nói là gặp tiểu tặc, không gì tổn thất lớn. Bất quá, mặc dù Tô Hải Bình không nói, Tô Đại Cường cùng Liễu Như Nhân cũng đã nghe được tiếng gió, Tô Kiều Kiều ở huyện giao nhà máy bị tạp sự tình, như là dài quá cánh giống nhau. Ở Tô gia thôn hỏa tốc truyền khai. Thôn dân nói gì đều có. Bị Tô Kiều Kiều ân huệ thôn dân, đau lòng Tô Kiều Kiều, ngươi nói này ông trời như thế nào như vậy đuôi mù đâu. Nhân gia tiểu nha đầu gây dựng sự nghiệp nhiều không dễ dàng nha, như thế nào hôm nay không phải ra chuyện này, chính là ngày mai ra chuyện đó nhi, còn có thể hay không làm người ngừng nghỉ ngừng nghỉ. Tương đối phúc hậu thôn dân, cũng thay Tô Kiều Kiều tiếc hận, chính là, từ khi Tô Kiều Kiều gây dựng sự nghiệp tới nay, đây đều là lần thứ mấy ra biến cố. Cũng thật là đủ xui xẻo, lại nói tiếp, còn không phải bởi vì chúng ta dân quê ở huyện thành bên trong không có nhân mạch. Nếu là có người có bối cảnh, mới sẽ không như vậy bị người khi dễ đâu. Mà những cái đó không quen nhìn Tô Kiều Kiều người rồi lại là một loại khác cách nói, ta liền nói đi, này Tô Kiều Kiều nhà máy khẳng định khai thỉnh thoảng gian trường, đông khu những cái đó không có kiến thức người còn một đám thượng vội vàng nịnh bợ nịnh hót Tô Kiều Kiều, nhìn một cái, lúc này mới quá bao lâu. Nhà máy đã bị người tạp. Tô Đại Cường một nhà chính là mệnh nhẹ, sinh ra chính là nghèo mệnh, còn vọng tưởng khai nhà máy một bước lên trời. Mỹ bất tử hắn. Lý Cúc Hoa nghe xong những lời này, miễn bản có bao nhiêu cao hứng, nàng tuy rằng nói mỗi tháng lấy Tô Kiều Kiều 200 đồng tiền, nhưng là nàng lấy cũng không vui vẻ. Ở nàng xem ra, Tô gia đại phòng chính là hẳn là bị các nàng nhị phòng dẫm đến dưới lòng bàn chân. Chính là này mấy tháng tới nay, Tô Kiều Kiều làm buôn bán làm hô mưa gọi gió, khai cửa hàng làm nhà máy, kiếm tiền cùng uống nước giống nhau. Càng đáng giận chính là, Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn hiện tại lại niệm cao tam, niệm liên niệm. Đi, chính là thành tích thế nhưng so với hắn hai cái nhi tử còn muốn hảo. Này đó đều làm Lý Cúc Hoa không thể tiếp thu, cho nên, nàng tình nguyện không lấy Tô Kiều Kiều tiền, cũng phải nhìn Tô Kiều Kiều một nhà xui xẻo. Tốt nhất là cùng trước kia giống nhau, nghèo liền cháo loãng đều uống không nổi, như vậy nàng trong lòng liền thoải mái. Lý Cúc Hoa đem những lời này nói cho Dương Tô Thị nghe. Dương Tô Thị khí tưởng lấy Phật Châu đánh Lý Cúc Hoa, nhưng là lại nhịn xuống, nàng cùng Lý Cúc Hoa giảng đạo lý, bọn họ suy tàn đối với ngươi ta có cái gì hảo thư. Mỗi tháng lấy 200 đồng tiền không cần làm việc không thoải mái sao? Không thoải mái. Ta tình nguyện không cần bọn họ cấp tiền, cũng muốn nhìn bọn họ người một nhà xui xẻo càng tốt, liệu như nhân là cái thứ gì, nàng không xứng hưởng phúc. Dương Tô Thị mắng Lý Cúc Hoa một câu thiển cận ngu xuẩn. Liền không nghĩ lại cùng Lý Cúc Hoa nói chuyện. Dương Tô Thị chính là một chút đều không hy vọng Tô Kiều Kiều sinh ý suy tàn, nàng hy vọng Tô Kiều Kiều sinh ý càng ngày càng tốt, như vậy nàng là có thể nhiều từ bọn họ trong tay bộ tiền ra tới, hiện tại là mỗi tháng 200, về sau có thể là mỗi tháng 500, 1000, thậm chí càng nhiều. Nàng xem rất rõ ràng, Tô Kiều Kiều là cái sẽ kiếm tiền, nàng trong tay nhéo liệu như nhân nhược điểm, chỉ cần nàng một ngày không buông tha đại phòng một nhà, là có thể tiếp tục từ đại phòng bộ tiền. Này đó nàng nguyên lai liền cấp Lý Cúc Hoa giải thích quá, chính là Lý Cúc Hoa xuẩn, nhìn không thấu tầng này quan hệ, làm việc chỉ lo chính mình trong lòng vui sướng.